Phương Tuấn Mi quát chói tai. Không đại cùng không đại đại, đã nhanh chóng không còn sợ hai hắn nghiêm khắc dáng vẻ, trái lại có chút hưởng thụ lên để Phương Tuấn Mi không nói gì dơ chân dáng vẻ, cười rất hiền lành. Thời gian lại là về phía trước, tuy rằng không có những người khác, nhưng có Không Đại cùng Không Đại Đại này hai hàng làm bạn ở bên người, Phương Tuấn Mi một điểm không cảm giác được cô độc. Siêu siêu. Một ngày này, sắc bén tiếng xe gió lại kẹp ở tiếng luồng khí bên trong truyền đến, đồng thời chính là một mảnh bình thường. Lại tới nữa rồi. Ba người sáu mắt vừa mở. Rất nhanh, liền gặp một mảnh hoặc là tia sáng loẹ loẹ, hoặc là lờ mờ tối tăm đồ vật, từ trung ương của vòng xoáy kia bên trong bắn đi ra. Gào gào. Không Đại cùng Không Đại Đại, phảng phất có thể vĩnh viễn mê luyến những thứ đồ này, trò chơi này bình thường, lại một lần nữa xông ra ngoài, ngươi tranh ta đoạt nuốt lên. Phương Tuấn Mi vẫn không có động, trong mắt địa thiểm. Chừng 50 ngày, giữa hai lần, khoảng cách chừng 50 ngày. Một chuyến này phun ra nuốt vào, kéo dài thời gian còn muốn lâu một chút. Xem ảnh một. Phun ra đồ vật càng nhiều, nhưng trên thực tế, phẩm chất nhưng là càng thêm gay go, Không Đại hai thú lại vơ vét một đống rách nát. Mà trung ương của vòng xoáy kia, thiên đạo lực lượng còn có sự dị thường, động tĩnh dị thường này, hay là bởi vì phun ra đồ vật càng nhiều, còn muốn đặc biệt lớn một chút, thời gian cũng lâu một chút. Bất quá, Phương Tuấn Mi vẫn không có đi vào, còn muốn đợi thêm một chút. Gào gào. Tiếng giống kỳ lạ truyền tới từ phía bên cạnh, vơ vét một đống rách nát Không Đại cùng Không Đại Đại, phảng phất hài tử bình thường, hướng đối phương gào thét, khoe khoang, so sánh. Phương Tuấn Mi y nguyên không để ý tới, trong lòng tính toán chuyện của chính mình. Nếu như vòng xoáy này mỗi cách chừng 50 ngày, liền phun ra nuốt vào một lần, phải chăng mang ý nghĩa, phụ cận ngoài không gian hư vô bên trong đại thế giới, mỗi cách 50 năm, đều sẽ phát sinh một trận đại chiến, chết đến một nhóm tu sĩ. Đã bắt đầu suy tư lối thoát việc, nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi. Cộc cộc. Vây quanh tay phải ngón tay, lại một lần rất có tiết tấu gõ nổi lên cánh tay trái đến. Lần thứ ba phun ra nuốt vào, quả nhiên lại tới, nhưng Phương Tuấn Mi sắc mặt lại không dễ nhìn. Lần này chỉ cách 15 ngày, lẽ nào căn bản không có quy luật có thể nói? Phương Tuấn Mi nói thầm. Sự phát hiện này hiển nhiên không làm người vui mừng, có quy luật dị thường mới càng dễ dàng bị người tìm tới thừa cơ lợi dụng, bị hắn tìm tới lối thoát đến. Suy tư chỉ chốc lát sau, đè xuống trong lòng bất đắc dĩ, Phương Tuấn Mi tiếp tục chờ đợi. Chỉ sau 5 ngày, lần thứ 4 phun ra nuốt vào liền đến. Phương Tuấn Mi triệt để không nói gì, thật không có quy luật có thể theo. Mà đến nơi này, hắn nhất định phải bắt đầu bước kế tiếp. Hai người các ngươi, vẫn cứ ở đây chờ ta, không phải đi ra, càng không cho phép đi vào, ta ở phụ cận đi một vòng, sẽ tận mau trở lại. Hướng Không Đại cùng Không Đại Đại dặn dò nói. Ngươi còn muốn đi tìm quy luật sao? Không Đại hỏi, trong giọng nói càng mang theo vài phần bỡn cợt giọng điệu, tinh tiến cũng là nhanh. Mắc mớ gì tới ngươi? Phương Tuấn Mi tức giận mắng một tiếng, bay về phương xa bên trong. Phương hướng phía sau bên trong, lần thứ hai truyền đến Không Đại cùng Không Đại Đại không có tim không có phổi mừng lớn. Bay đi sau, cũng không lâu lắm cũng không bay bao xa, Phương Tuấn Mi chính là một cái hóa hư, lại không núp đích. Hắn muốn tìm, hiển nhiên chính là bên ngoài tu sĩ sẽ giết lúc đánh nứt ra đến không gian lỗ hổng, quan hệ này đến hắn đi ra ngoài đại sự. Còn không tổ thế tử, ngược lại đã đi vào nhiều năm như vậy, cũng không vội ở chỗ này nhất thời tìm kiếm rồi. Mà hiện tại đột nhiên ẩn núp đi, có chút ít tạm thời cùng hai thú tách ra, nhìn một cái có thể hay không đem trước tu sĩ thần bí kia câu đi ra mục đích. Trong khoảng thời gian này, hắn chưa từng có đã quên đối phương. Mà người này trước, nếu là nhìn thấy Phương Tuấn Mi giáo dục hai thú cảnh tượng, nên ý thức được, hai người bọn họ rất dễ lừa. Hóa hương ngủ đông, nhòm ngó tứ phương. Chờ đợi này, cũng không biết bao lâu quá khứ, từ đầu đến cuối không có dị thường truyền đến, làm Phương Tuấn Mi chính mình cũng cảm giác được vô vị lên. Giảo hoạt ra hỏa, coi như ngươi nhịn được. Một ngày này, Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, rốt cục hiện ra bóng dáng đến, lấy vòng xoáy lớn này làm trung tâm, vòng quanh tìm kiếm lên. Lại là không biết bao lâu quá khứ, cuối cùng cũng không có bất kỳ phát hiện nào, thậm chí ngay cả một vệt ánh sáng, một điểm tiếng đánh nhau đều không có tìm được. Phương Tuấn Mi phiền muộn bên dưới, rốt cục lại trở về. Không Đại cùng Không Đại Đại, đồng thời đàng hoàng ngốc ở nơi đó chờ đợi, không có chuyện quá bình thường, hai tên thỉnh thoảng dùng bụng bự đỉnh đỉnh đối phương, một bộ vui sướng tiểu đồng bọn dáng vẻ. Ngươi tìm tới quy luật sao? Gặp Phương Tuấn Mi trở về, Không Đại chính là bên trên tới hỏi, ngữ điệu y nguyên quái dị. Ha ha. Không Đại Đại nghe vậy, đã giống nhân loại bình thường, cười to lên, Không Đại cũng là cười lên, phảng phất càng từ quy luật hai chữ này trong mắt, tìm tới nhất có thể vui mừng cười điểm đồng dạng. Phương Tuấn Mi lật một cái liếc mắt, ngược lại hy vọng kia thần bí tu sĩ đi ra, cho hai người bọn hắn cái một chút giáo huấn. Chính kinh một điểm, ta sau khi rời đi, có hay không dị thường? Sừng sộ lên hỏi. Không có. Kia phun ra nuốt vào có hay không lại xuất hiện quá? Từng ra, lại ra hai lần. Nói đến chính sự đến, hai đầu không thú trả lời ngược lại cũng ngắn gọn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lông mày nhưng là nhăn. Dựa theo trước ý tưởng, không tìm được quy luật cùng cái khác dị thường sau, hắn nên thử nghiệm hướng về trung ương vòng xoáy kia xuống tới, nhưng kia thần bí nhỏ ngó tu sĩ, lại trước sau tượng một cây gai đồng dạng, người này có thể hay không đợi được hắn xuống sau, lại xuất hiện đến tính toán bầu trời đại cùng Không Đại Đại. Hai người các ngươi, có muốn hay không theo ta đồng thời xuống? Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi hỏi hướng về hai thú. Không muốn. Không Đại nói rằng, tộc trưởng nói rồi, ngươi nếu là kéo lên chúng ta đi địa phương nguy hiểm, khẳng định là không có ý tốt, tuyệt đối không thể đáp ứng ngươi. Không Đại Đại cũng là thiên chân vô tả vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khí trong lồng ngực có đồ vật đột nhiên lật qua lật lại, hận không thể đem này hai hàng cho tại chỗ nuốt sống rồi. Chương 2542, cơ hội, canh thứ 2. Nói không thông. Không đại cùng không đại đại này hai hàng, hiện nay tuy rằng mở ra điểm thiếu, nhưng vẫn là thẳng thắn, hơn nữa đây là không tổ muốn bọn họ nhớ kỹ một cái mệnh lệnh bắt buộc, huống hồ bọn họ cùng Phương Tuấn Mi quan hệ cũng không có đến bước đi kia. Phương Tuấn Mi cuối cùng chỉ có thể theo bọn họ đi. Hơn nữa đồng thời xuống sau, như đều chết ở tiếp đó, trái lại là liên lụy bọn họ, bất luận cái nào lựa chọn đều có nguy hiểm, cũng không bắt buộc người nào rồi. Không tiếp tục để ý hai người, ánh mắt lần thứ hai quét về phía mảnh lôi đỉnh kia chớp giật đánh tung xoáy nước lớn trung ương, từ trong bầu trời hạ xuống sấm chớp, phảng phất từng thành kích lớn màu bạc phi thứ mà đi, tỏa ra thần bí mà lại hung hiểm mùi vị. Mà vào giờ phút này, bởi vì cũng không đang phun ra nuốt vào kỳ duyên cớ, giữa vòng xoáy thiên đạo lực lượng cũng không có sự dị thường, bất quá Phương Tuấn Mi vẫn là có ý định thăm dò một hồi. Xì, thủ quyết hơi động, tiếng xé gió sắc bén lên, một tầng màu đen nhánh thiên đạo màn ánh sáng từ đỉnh đầu mà sinh, đem Phương Tuấn Mi bao phủ lên. Lại một bước ra, chính là xông thẳng trung ương vòng xoáy kia mà đi. Không đại cùng không đại đại nhìn thấy hắn động tĩnh, cũng là đồng thời nhìn tới. Loẹt xoẹt, cứ việc vòng xoáy ở ngoài thổi lực lượng rất lớn, Phương Tuấn Mi vẫn là ở lấp lóe mấy lần bên dưới, liền đi tới vòng xoáy phía trên. Đến nơi này, chính là đột nhiên vận chuyển một cái trọng tự quyết, bóng dáng hướng rơi xuống, muốn như cá vào nước. Rầm. Thời khắc này, quái dị tiếng ảo đột ngột lên. Vòng xoáy kia phảng phất bị tức giận tu sĩ bình thường, đột nhiên phụt lên ra một mảnh màu đen nhánh thiên đạo huyền quang, hình quạt đồng dạng, đánh về phía Phương Tuấn Mi, phạm vi rất lớn. Ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi căn bản không kịp né tránh, chặt chẽ vững vàng bị bắn trúng, trong một mảnh tiếng nổ mạnh, bị oanh hướng lên trời bay ra lên. Giang rắc giang rắc. Phía trên bên trong, những sấm chớp kia cũng là đột nhiên lên, dày đặc như rót hướng xuống nổ xuống. Bá. Phương Tuấn Mi vội vã tránh đi. Cũng may đã sớm chuẩn bị, gánh vác kia đợt công kích thứ nhất. Mà thiên đạo tựa hồ cũng có linh. Gặp Phương Tuấn Mi tránh đi, kia thiên đạo huyền quang cũng là nhanh chóng biến mất, sấm chớp cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hô, hô. Trở lại không đại hai thú, Phương Tuấn Mi tầng tầng thở dốc mấy cái. A. Tiếng luồng khí lên, không đại đại ngoác miệng ra, liền muốn mở miệng. Xem ảnh một. Ngậm miệng, các ngươi được các ngươi bên trên. Không chờ hai thú mở miệng, Phương Tuấn Mi trước tiên trách một câu. Không đại muốn nói, mạnh mẽ nín ở nơi đó, dáng vẻ cực buồn cười, không đại đại cười cợt vậy gào quái lạ một tiếng, biết Phương Tuấn Mi tâm tình khó chịu, ngược lại cũng không nói gì thêm. Phương Tuấn Mi lại là lặng lẽ tính toán đến. Lần này, nghĩ tới càng sâu, thiên đạo đến cùng là cái thế nào tồn tại, tượng tu sĩ đồng dạng, có ý nghĩ của chính mình sao? Đến cùng là ai ở sau lưng, điều khiển tất cả những thứ này? Không một lúc sau, lại là lần thứ hai thử nghiệm. Lần này, hắn là đẩy càng nhiều tầng phòng ngự thủ đoạn, hướng về trong nước xoáy cứng vọt lên đến, nhưng lực cản nhưng là rất lớn, cuối cùng không thể không lần thứ hai từ bỏ, lại là bắt đầu chờ đợi. Lần này chờ đợi, dùng hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày sau, phun ra nuốt vào rốt cục lại tới. Phương Tuấn Mi ngay đầu tiên, chính là lần thứ hai đẩy phòng ngự thủ đoạn, hướng trong nước xoáy phóng đi. Lực cản nhỏ. Phương Tuấn Mi rất nhanh sẽ nhận ra được không tầm thường, càng là điên cuồng vận chuyển sức mạnh, hướng xuống phóng đi, đầu cũng chồng mà xuống. Nửa cái thân thể rốt cục đi vào vòng xoáy bên dưới. Đến nơi này, trong mắt cảnh tượng là biến. Phản phất đi vào trong một vực sâu màu đen bình thường, lại có từng đoàn tia sáng loẹt loẹt đồ vật từ dưới bạo bắn lên, chính là những tia nuốt phun ra bừa bãi đồ vật. Ngoài ra, tựa hồ không có thiên đạo lực lượng. Nhưng Phương Tuấn Mi mặt khác nửa người, lại lăng là xung không tới, một luồng càng mạnh mẽ phun ra sức mạnh, đem hắn hướng bên trên đẩy tới, đẩy hướng ngoài đến. Đồng. Kiên trì nữa chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi bị mạnh mẽ đẩy đi ra. Ầm ầm ầm. Một mảnh công kích đánh tới. Lần này Phương Tuấn Mi rốt cục không thể lại hoàn toàn gánh vác, phòng ngự thần thông nát về phía sau, lại chịu chút thương, mới rốt cục tránh ra. Vù vù. Trong tiếng xe gió, không đại cùng không đại đại, ngay lúc đầu lướt lại đây, tựa hồ không biết nên nói cái gì, không nói gì, nhưng cũng đều thả ra một đạo tỏa ra hào quang màu xám bạc không gian chi khí đến, đem Phương Tuấn Mi bao vây. Khí lưu này một bao bọc, Phương Tuấn Mi vừa mới bị thương không gian linh vật chi thân, nhất thời sinh ra thoải mái cực điểm cảm giác đến, hoàn chỉnh lại phong phú cảm giác, bay mau trở lại, biết định là không thú độc môn chữa thương phương pháp, hơn nữa vừa vặn cũng thích hợp hắn. Đa tạ hai người các ngươi. Phương Tuấn Mi nói một tiếng. Hai đầu không thú ngạo khí hừ hừ, được kêu là một cái kiêu ngạo. Sau đó, lại là suy tư, lại là chờ đợi. Phía dưới này đường nối, hiển nhiên chỉ có đang phun ra nuốt vào ra những kia rách nát thời điểm, mới sẽ mở ra, mà phụt lên đồ vật càng ít, đẩy ta đi ra sức mạnh, nên liền càng nhỏ, sở dĩ. Ta nên chọn một cái phun ra nuốt vào đồ vật thiếu cơ hội đi đến sung. Phương Tuấn Mi trong mắt điện thiểm. Nhưng vấn đề là, nếu là phun ra nuốt vào đồ vật ít, kéo dài thời gian, khẳng định liền ngắn, mà lối đi kia lại không biết dài bao nhiêu, đầy đủ ta sống tới sao? Đầu óc chuyển nhanh chóng. Giữa hai người này, hơn nửa muốn đạt đến một cái vi diệu cân bằng, mới đầy đủ ta lao xuống đi, không tổ thế tử, trong lúc vô tình, tìm tới cái này vi diệu cơ hội vào. Không tổ vận khí còn kém, nên thử rất nhiều lần, làm sao tìm được cũng không tìm được. Lẽ nào nguyên nhân chính là cái này? Chuyển tới đây, Phương Tuấn Mi cảm giác được, mình liệu có thể xuống, e sợ thật muốn xem vật khí. Lại hơn 10 ngày sau, kia phun ra nuốt vào lại một lần nữa phát sinh. Lần này, quy mô còn nhỏ hơn một ít. Phương Tuấn Mi toàn bộ thân thể đều đồng thời vọt vào dưới vực sâu màu đen kia trong thông đạo. Đến nơi này, thiên bộ thông triển khai không ra, Phương Tuấn Mi liền lấy phổ thông thân pháp thần thông, điên cuồng thôi thúc pháp lực,

Lại chỉ chốc lát sau, toàn bộ thân thể chính là đồng thời đi vào, lại một lần nữa đi vào vực sâu hắc ám kia dạng địa phương bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, sâu trong bóng tối, có sặc sỡ ánh sáng hướng bên trên lóe tới. Pháp bảo, linh thạch, bình ngọc, các loại bất nhất. Phương Tuấn Mi không có thời gian xem thêm, càng không ham muốn, quát to một tiếng sau, chính là tiếp tục xông xuống dưới đi, phảng phất thoát cương ngựa hoang bình thường, bước lớn liền đạp. Hô, hô. Phun ra nuốt vào lực lượng, gào thét thành cuồng phong, đánh vào người, như sóng cuồng đánh tới. Phương Tuấn Mi bóng người màu xám bạc, đẩy sức mạnh khổng lồ này, xông xuống dưới đi, trong lòng cũng không biết nên cầu khẩn lực lượng này nhỏ hơn một chút, vẫn là sức mạnh cường một ít. Hướng phía dưới, hướng phía dưới. Tỏa sáng quang ảnh càng ngày càng ít, hắc ám càng ngày càng dày đặc, hiển nhiên, bị phun ra nuốt vào đi ra đồ vật đã là càng ngày càng ít, lần này phun ra nuốt vào, có lẽ bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc. Phương Tuấn Mi cũng không rảnh đi quản, đầy đầu chỉ có phát điên bình thường xông xuống dưới cái ý niệm này. Đó là cái gì? Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi thấy hoa mắt, con ngươi đột nhiên vừa mở. Ở hắn cuối tầm mắt nơi, càng mơ hồ có một lộ ra một thoáng đồ vật lập lòe, kia lấp lóe động tĩnh, cùng nuốt phun ra những thứ đó, tuyệt nhiên không giống. Lại hướng xuống một điểm, càng thêm rõ ràng mấy phần lên, càng giống như là một cái thật dài vết nứt dạng tồn tại, vậy những kia lấp lóe ánh sáng, chính là từ trong vết nứt kia lộ ra đến. Nồng nặc đến khó mà tin nổi linh khí khí tức cũng phả vào mặt, nhưng rất nhanh lại bị trong lối đi không tên sức mạnh trừ khử đi. Chính là chỗ đó. Nơi đó chính là cuối lối đi. Phương Tuấn Mi trong lòng giống to lên, tại hạ không biết bao nhiêu lần sau, hắn là rốt cục lần đầu nhìn thấy này dị thường, mà hắn tuyệt không muốn đợi thêm không biết bao nhiêu lần sau mới xuống tới. Ngay ở lần này, liền muốn xuống tới. Gào. Gào thét vậy âm thanh, từ Phương Tuấn Mi trong miệng truyền ra, trong đan điền khí hải pháp lực, xoay tròn thành hùng vĩ báo táp đồng dạng, vọt ra. Hướng phía dưới. Hướng phía dưới. Hướng về ánh sáng kia phương hướng đi. Chương 2544, Thiên đạo trạm thu hồi, canh thứ nhất. Một đường chỗ quá, bị phun ra nuốt vào ra đồ vật, càng ngày càng ít, phía dưới bên trong chỉ còn mắt trần có thể thấy mấy cái, còn đang hướng lên bay tới. Mà Phương Tuấn Mi tốc độ lại là càng lúc càng nhanh lên, một thân nhiệt huyết phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, phải bắt được cuối cùng này một chút thời gian. Bạch. Lại một tiếng rít vang sau, Phương Tuấn Mi bóng dáng rốt cục một cái bùng lên, vọt vào trong thế giới sau vết nứt kia. Ầm. Lại là tầng tầng một thanh âm vang lên. Sau khi lao ra, Phương Tuấn Mi tâm thần buông lỏng, thân thể hướng xuống rơi đến, nện ở trên món đồ gì đồng dạng, phát ra tiếng vang đến. Mà đến giờ khắc này, kia phun ra nuốt vào cũng là cuối cùng kết thúc, phía sau chỗ vết nước, truyền đến thuần túy tiếng luồng khí. Hô, hô. Phương Tuấn Mi tầng tầng thở dốc mấy cái, đứng lên, phóng tầm mắt nhìn lại. Nay một xem, chính là đứng ngây ra tại chỗ. Ngoài thân thế giới, sáng sủa không gì sánh được, dưới chân một mảnh màu vàng đất, nhìn như kiên cố đại địa, nhưng trên thực tế, lại tất cả đều là thổ nguyên khí ngưng tụ mà thành, này thổ nguyên khí nồng nặc không gì sánh được. Hình thành mỡ bỏ dạng thể rắn vậy tồn tại, mà ở trên trời lại mang theo từng đạo bảy màu sắc sỡ cầu vồng, mỗi một đạo bên trong đều chất chứa nồng nặc tới cực điểm nguyên khí khí tức, có hội tụ thành lôi đỉnh, lóe nhanh bốn ba, có xoay tròn thành gió tuyết, vung vung vẩy vẩy bay xuống, lại ở nửa đường lại phiêu ngang mà đi, lẫn nhau truy đuổi bình thường, hình thành mênh mông gió. Không phải cấp 9 linh vật, nhưng tản mát ra linh khí khí tức lại không kém chút nào, mà bọn họ thuần túy cùng mạnh mẽ, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Phương Tuấn Mi cả đời nhìn quen linh sơn bảo địa, nhưng không có một cái có thể sánh được nơi này. Không chỉ có bọn họ. Mảnh này nhìn như hư huyễn thiên địa trong hư không, còn có từng cái vòng xoáy màu đen, phóng tầm mắt nhìn lại, không dưới hàng trăm hàng ngàn, phảng phất từng viên một ngôi sao màu đen đồng dạng, treo ở trên trời, lại chuyển động. Trong đó một ít vòng xoáy màu đen bên trong, giờ khắc này đang có pháp bảo, đan dược, linh thạch, vật liệu, vân vân đổ ngổn ngang, từ nơi kia bay vào. Mà hết thảy trong lối đi màu đen, đều có đồ vật đi ra ngoài, đó là thuần túy nhất nguyên khí sức mạnh. Phốc phốc. Nặng nề âm thanh truyền đến, những kia bay vào được pháp bảo, đan dược, linh thạch, vật liệu kinh những kia chạy trốn nguyên khí một quyển, đại thể chớp mắt nát tan ra, hoàn nguyên thành hoặc kim hoặc thổ dạng nguyên khí, tan vào trong thiên địa, lại chạy trốn tán loạn lên, cuối cùng lại từ trong nước xoáy đi ra ngoài. Nơi này phảng phất chính là tất cả nguyên khí tuần hoàn đi lại chi địa bình thường. Mà cứ việc nguyên khí nồng nặc đến thành trạng thái rắn, nhưng vẫn chưa ngưng kết thành cái gì linh thạch dạng đồ vật đến. Quả nhiên như ta trước suy nghĩ, những thứ đồ này nhất định đều là chết đi tu sĩ, lưu tới đây, lại bị hoàn nguyên thành ban đầu nhất nguyên khí, lại trả về trong mỗi cái thế giới. Phương Tuấn Mi nhìn một cái tự lẩm bẩm. Nơi này chính là thiên đạo ông trời thiết trí một chỗ kỳ diệu chi địa, đã thu về tu sĩ lưu tán chi vật, cũng đem bọn họ lấy ban đầu nhất nguyên khí phương thức trả cho đại thiên thế giới cùng từng cái thế giới nhỏ. Xem ảnh một, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bạch, nghĩ đến cái gì lại đột nhiên quay đầu dán mắt vào từng cái kia vòng xoáy màu đen. Nếu là như thế, đây có phải hay không mang ý nghĩa chỉ cần tiến vào trong những vòng xoáy kia liền có thể rời đi nơi này, về đi ra bên ngoài đại thiên thế giới, hoặc là chí ít là từng cái thế giới nhỏ bên trong. Ý nghĩ mê người này một đời, Phương Tuấn Mi hận không thể lập tức tiến vào trong đó một cái đi xem, nhưng lại nhất định phải cưỡng chế đến. Hắn lúc trước nửa chủ động đi vào hư vô không gian nơi sâu xa, quan trọng nhất mục đích là vì cảm ngộ càng cao thâm không gian chi đạo, sau đó mới có thể đàm luận trở về. Lại nghĩ đến cái gì, lại là đầu đột nhiên một chuyện, nhìn về phía khi đến phương hướng. Ngoài mấy chục dặm trong hư không, thình lình có một cái ngăm đen khe lớn dạng đồ vật, treo ở không cao trong hư không, từ đầu đến cuối không có dung hợp, cùng những nơi khác tuyệt nhiên không giống. Mà vết nước kia bên cạnh liền có một cái màu đen vòng xoáy lớn, dựa vào rất gần, nhưng vào giờ phút này cũng không có cái gì đổ vỡ từ nơi kia đi vào. Ta rõ ràng từ vòng xoáy kia thông trong thế giới chạy qua đến chết đi tu sĩ đồ vật, vẫn không có đến cùng bị đánh nát hoàn nguyên thành ban đầu nhất nguyên khí, liền chạy vào trong vết nước kia, cho nên mới có bên ngoài phun ra nuốt vào việc. Phương Tuấn Mi lại lẩm bẩm, cho tới vết nước này là làm sao sinh ra, trong lúc nhất thời hắn đương nhiên cũng không nghĩ ra được. Bất luận thế nào, lại là một hồi hiếm thấy kỳ ngộ. Phương Tuấn Mi tâm thần khuấy động, cảm giác mình một đời này thật đủ ly kỳ, đi qua một cái khác đại thiên thế giới hoàng truyền giới, hiện tại lại đến thế giới này một chỗ thiên đạo vận chuyển chi địa. Chờ đã, ta e sợ tính sót một điểm. Trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, ý thức được một cái khác khả năng. Trước ta còn cảm thấy bên này thiên đạo dị thường là bởi vì trong gương ngoài gương hai cái thế giới xung kích mà sinh ra, nhưng e sợ cũng khả năng là cái kia đại thiên thế giới đầu kia vô cùng mạnh mẽ thần bí yêu ma xung kích hoàng tuyển giới chủ hai vị bọn họ phong ấn, xúc động chấn động mạnh làm ra đến. Phương Tuấn Mi đầu góc lại xoay nhanh, đáng tiếc tạm thời vẫn như cũng là không có cách nào chứng thực những suy đoán này. Đứng ngây ra đương trường suy tư sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục đè xuống hết thể nghi hoặc, nhớ tới chuyến này ban đầu nhất mục đích đến. Không tổ phu nhân, đến tuột cùng là chết hay sống, lại ở đâu bên trong? Lại là phóng tầm mắt nhìn lại, rất nhanh, chính là ánh mắt lại ngơ ngác, nhìn về phía mặt bên phương hướng. Mấy ngàn dặm ở ngoài, nơi đó trên mặt đất, thế giới biên giới nơi, rơi một đoạn dài mấy chục trượng hài cốt màu trắng, từng chiếc tráng kiện không gì sánh được, mà từ hình dạng tới xem, có chút tương tự đôi cá vậy dáng vẻ. Chỉ là nhìn một chút, liền làm người cảm giác được vô cùng tượng không hài cốt nửa đoạn sau một chút nhỏ. Ở hài cốt kia trung ương bên trong trên mặt đất, rõ ràng còn rơi một khối hào quang màu xám bạc loẹt loẹt đồ vật, chính là một khối không gian tinh thạch. So với Phương Tuấn Mi dung hợp khối đó, càng lớn hơn một hai phân. Không cần lại nói, cụ này không chọn vẹn hài cốt, khẳng định chính là không tổ thế tử. Đến cùng vẫn là chết rồi. Phương Tuấn Mi xem trong lòng một trận tổn thức, mà cũng không biết là bởi vì cứng rắn dị thường duyên cớ, hay tìm một cái tránh gió chi địa duyên cớ, hài cốt kia dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn vỡ thành hư vô, chỉ là che kín phong hóa dấu vết. Một cước giơ lên, đã sắp qua đi, trước tiên đem việc này sứ mệnh cho kết liễu. Nhưng một cước này mới giơ lên, Phương Tuấn Mi chính là con người manh ngưng. Còn có không đúng. Quát to một tiếng bên trong, Phương Tuấn Mi trên người quang ảnh bùng lên, hóa thành linh vật chi thân đồng thời, như bay cho mình tròng lên phòng ngự thần thông. Nàng là chết như thế nào? Là ai giết nàng? Nàng vì sao không từ trong những vòng xoáy kia đi ra ngoài? Phương Tuấn Mi nói ra tiếng đến, đồng thời lấy ra trường kiếm đến. Ánh mắt cảnh giác không gì sánh được, quét về phía bốn mặt phương hướng, trên người không nói ra được âm lãnh lên, phảng phất có không nhìn thấy khủng bố yêu ma tà vật đang ở theo dõi hắn xem bình thường. Chương 2545, suy đoán, canh thứ hai. Bóng ánh lại trống trải, lượn lờ bảy màu quang ảnh, hội tụ thành buôn ba gió, cùng từng cái kia màu đen vòng xoáy, hình thành một cái kỳ quái lạ lùng thế giới, phảng phất phạm cao vẽ ra tinh không đồng dạng. Không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh cái bóng, nhưng một mực khiến người ta sinh ra, chỉ cần hơi động, liền sẽ phải gánh chịu mưa to gió lớn bình thường công kích cảm giác. Những thiên địa nguyên khí kia, điên cuồng múa lên, lại phảng phất dương nhanh múa vướt yêu ma đồng dạng, trời đất tươi đẹp này, ở Phương Tuấn Mi trong mắt, nhanh chóng thành một cái to lớn bấy giờ. Thiên đạo chi nhãn, nhạy bén nhìn lại, không tìm được bất luận nhân vật nào. Phương Tuấn Mi ở nhìn quét sau một hồi lâu, rốt cục lần thứ hai nhìn về phía không tổ thê tử bộ di hài này. Này không chọn vẹn di hài mặt ngoài, không nhìn thấy cái gì vết thương, nhưng nàng chính là chết rồi. Trước khi chết, nàng gặp cái gì? Vì sao không có từ trong vết nước trốn về đi, lẽ nào chỉ có thể vào, không thể ra sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lặng yên đảo qua tiến vào vết nước kia, tâm niệm lại một lần xoay nhanh lên. Là vị tiền bối nào ở đây, vạn bối vô ý ở giữa xông tới, mong rằng tiền bối không trách. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, cao giọng gọi tới. Không quản muốn đối mặt nhân vật gì, trước tiên đem tư thái này thả thấp một chút. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền về bốn phương tám hướng, nhưng qua rồi một hồi lâu cũng không có người trả lời. Phương Tuấn Mi trong lòng không có lòng xuống, tình nguyện có người trả lời, suy nghĩ một chút lại hô mấy tiếng, y nguyên là không người đáp ứng. Những kia nhìn như có linh buôn ba thiên địa nguyên khí cũng không để ý đến hắn. Ngưng tụ lông mày lại suy tư một hồi, Phương Tuấn Mi rốt cục bước ra bước đi này, vẹn vẹn một bước, không có lao đi bao xa. Bước đi này bước ra, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang liền lóe, rốt cục ý thức được một chuyện. Ta vị trí tựa hồ không hề có một chút gió thổi tới, phản phất một cái cảng tránh gió đồng dạng, mà cái khác tiến vào đồ vật đều đang sức mạnh đất trời hình thành quái phong bên trong, trừ khử thành hư vô. Lẽ nào đây chính là ta bình yên vô sự nguyên nhân, không tổ thế tử lại là bởi vì xung loạn gặp sức mạnh đất trời trừ khử mà chết? Một đoạn kia hải cốt may mắn rơi vào cùng ta ngoài thân đồng dạng nơi tránh gió, lại may mắn bảo tồn lại. Lẩm bẩm lên tiếng, chân tướng phải chăng như vậy, chỉ có thể thử một lần. Ánh mắt lại lóe lóe, Phương Tuấn Mi lấy ra một cái chống chân phỉ thúy bình thuốc dạng đồ vật đến, hướng phía trước một đạn. Vèo, bình thuốc phỉ thúy kia vẽ ra một cái đường pa ra buôn đến, hướng phía trước rơi đi. Phương Tuấn Mi ánh mắt gắt gao chăm chú vào nó bên trên. 50 trượng, 100 trượng, xem ảnh một. Quá rồi hơn 120 trượng thời điểm, rốt cục rời đi cái này càng tránh gió, đi đến mảnh kia nguyên khí lao nhanh chi địa bên trong. Phúc, một tiếng tiếng vang trầm nặng, không nhìn thấy bất luận cái gì công kích kéo tới, liền gặp bình thuốc phỉ thúy kia quỷ dị trừ khử thành hư vô, thành một đoàn vàng nguyên khí màu xanh lục. Quả thế, uy lực công kích cực cường, nhưng rốt cục mạnh đến mức nào, vẫn là nhận biết không ra. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lầu bầu. Đến nơi này, hắn đã cơ bản khẳng định, không tổ thế tử, quá nửa là sau khi đi vào xung loạn, đụng phải nơi này sức mạnh đất trời công kích rồi. Mà nàng có lẽ ở bị thương nặng sau, cũng nhận ra được có nơi tránh gió, nhưng làm sao, thân thể của nàng quá to lớn, căn bản tránh không được, hay hoặc là còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị thương nặng, cuối cùng về cũng không thể quay về. Phương Tuấn Mi tâm niệm xoay nhanh. Trong đầu, phảng phất đã thấy một đầu không thú, mở mịt tiến tới nơi này, liền tình huống đều không có làm rõ, liền gặp che ngập bầu trời công kích, tiêu thảm thiết dây rủa cảnh tượng, không khỏi âm thầm vui mừng, may mà chính mình trực tiếp rơi vào trong chỗ tránh gió này, bằng không trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ cũng phải hoang mang thất loạn. Nhưng vấn đề kế tiếp, lập tức tới ngay. Nhưng trong chỗ quái lạ này, tại sao biết có lưu lại điểm này nơi tránh gió? Là thiên đạo ông trời, biết có người có thể sẽ xuống tới, cố ý để lại một chút hy vọng sống cho chúng ta. Hay là bởi vì thế giới trong gương, hoặc là hoàng tuyển giới duyên cớ, để nơi này xuất hiện dị thường, xuất hiện gần ấy nơi tránh gió. Phương Tuấn Mi lại lẩm bẩm. Hiển nhiên, cũng không nghĩ ra kết quả gì đến. Mà bất luận thế nào, không tổ thê tử di hài bên kia, hắn là nhất định phải đi, khối kia không gian tinh thạch phải cầm về. Ánh mắt lại lóe lên, lại là cẩn thận quan sát. Rất nhanh, chính là lắc đầu cười khổ. Hắn thiên đạo chi nhãn có thể thấy được nơi tránh gió có 7, 8 khối, giữa lẫn nhau cũng không liên kết, hắn nhất định phải bước một mạo hiểm, mà thiên bộ thông có thể triển khai sao? Chỉ sợ không được, bằng không không tổ thê tử, trước khi chết, lẽ ra có thể vọt vào khi đến trong vết nước. Chỉ mấy tức sau, chính mình liền đưa ra đáp án. Ánh mắt nhìn về phía khối kia không gian tinh thạch, lần thứ hai nở nụ cười khổ. Vì một chuyến này sống, thật muốn liều mạng rồi. Mấy ngàn dặm khoảng cách, đối với hiện tại Phương Tuấn Mi tới nói, không dùng tới thiên bộ thông, bao nhiêu vẫn là cần một ít thời gian. Hơn nữa trời mới biết kia có khủng bố trừ khử sức mạnh đất trời, mạnh như thế nào, Phương Tuấn Mi ngược lại là không nhìn thấy tiến vào những pháp bảo kia loại hình đồ vật, có thể chống đỡ trụ mấy lần. Lúc trước 5 tháng bên trong, khẳng định có cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ cứng rắn đồ vật đi vào, nhưng giờ khắc này đại khái nhìn lại, phụ cận không gặp một cái, vô pháp làm tham khảo. Nếu tránh không khỏi, chỉ có thể đón đầu bên trên. Ánh mắt lại hung ác, Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, thủ quyết bấm lên, trồng lên càng nhiều phòng ngự thần thông đến, phảng phất một cái tròn vo màu đen quái vật, trung gian lại vàng chói lọi, hào quang màu xám bạc loẹt loẹt. Hô, lại hơi hút một trận, Phương Tuấn Mi rốt cục bùng lên mà đi. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang mãnh liệt. Phương Tuấn Mi ngoài thân, kia lửa vang gấp nơi, kia một tầng phía ngoài cùng nhất cứng thiên đạo huyền quang, hầu như là như bay trừ khử chút đi. Tầng thứ hai kim chi bảo vệ, trừ khử càng nhanh hơn, chớp mắt liền nát. Phương Tuấn Mi xem con ngươi thẳng ngưng, tránh đi đồng thời, là như bay thủ quyết của bấm, một lần lại một lần nữa mở ra thiên đạo huyền quang cùng cái khác mấy tầng bảo vệ, tâm thần sốt sáng cao độ. Bước thứ nhất bước ra, trên thực tế vẫn là triển khai thiên bộ thông, quả nhiên không dùng, nhanh chóng đổi thành cái khác thân pháp thần thông. Ầm ầm ầm, một đường lóe nhanh, một đường nổ tung, một đường tia lửa vang gấp nơi. Này căng thẳng kích thích một khắc, chỉ có Phương Tuấn Mi được hưởng. Thời gian phảng phất biến cực chậm lên, đoạn đường này lại là như vậy dài lâu. Tốc độ của hắn đã đủ nhanh, lại vẫn là không thể nhanh hơn kia khủng bố sức mạnh đất trời công kích, không một lần nữa mở, bao nhiêu cần một chút thời gian. Thời khắc này, rốt cục mấy tầng phòng ngự thần thông toàn nát, thân thể bị cắn đi vậy đau, nhất thời sinh ra ở trên người, chỉ có thể cứng nhẫn nhịn tiếp tục xung. A! Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nổi lên. Ầm. Không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi tầng tầng một tiếng, đập xuống đất, có cái chữ lớn hình vậy, ngửa mặt nằm ở nơi đó, thở hổn hển. Mà ở đầu của hắn một bên mấy trượng nơi, chính là khối kia hào quang màu xám bạc loẹt loẹt không gian tinh thạch. Chương 2546, dị vật, canh thứ 3. Đến cùng vẫn là lại đây rồi. Bất quá Phương Tuấn Mi màu xám bạc quang ảnh chi thân, ảm đạm đi khá nhiều, vẫn là chịu chút thương, nhưng chỉ cần chết không được liền được. Bỏ dậy, giương tay hút một cái. Đùng. Khối kia không gian tinh thạch nứt ra bay tới, vững vững vàng vàng lọt vào trong tay hắn, quen thuộc thuần túy mà lại mạnh mẽ không gian khí tức, ở trong lòng bàn tay nhộn nhạo lên. Đỉnh cấp bảo bối a. Nếu để cho cái nào trên không gian chi đạo năng khiếu cao tu sĩ sử dụng, nói không chắc lại có thể nuôi dưỡng được một cái hóa hư cấp bậc cao thủ đến, mà Phương Tuấn Mi nếu lan ướt, không tổ cũng không có thể biết. Suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, trước tiên cất đi. Ánh mắt lại quét một vòng ngoài thân con này còn lại gần nửa đoạn không hài cốt, Phương Tuấn Mi lần thứ hai giương tay hút một cái, tương tự là cất đi. Đến nơi này, lần này nhiệm vụ chủ yếu liền coi như là hoàn thành. Nhưng khó được tới một lần, Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không lập tức đi ra ngoài. Ánh mắt quét tới, lại là rơi vào từng cái kia treo ở trên trời vòng xoáy màu đen bên trên, suy tư từ bản thân nếu là đi vào, sẽ đi nơi nào. Mà lần này nếu là không tiến, lần sau liền không biết khi nào có thể vọt vào nơi này đến rồi. Ánh mắt lóe lên gian, thiên đạo chi nhãn mở ra, nhìn về phía bốn mặt cảng phương xa bên trong, khó được đến một chuyến, thật không vớt được một chút gì sao. Nhìn quét ở giữa, từ những vòng xoáy màu đen kia bên trong tiến vào đồ vật, ấn vào trong tầm mắt, hầu như 99% đồ vật, sau khi đi vào, chớp mắt liền nát. Còn lại có hạn một ít đặc biệt cứng rắn một ít, ngược lại có thể kiên trì bên trên mấy tức. Nhưng chút thời gian này, không cần nói Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không kịp quá khứ lấy, hơn nữa, đối với hắn tầng thứ này tu sĩ tới nói, những thứ đó giá trị cũng không lớn. Đầu chuyển động, mỗi một phương hướng nhìn lại. Chừng 10 tức sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt rốt cục định ở trong một cái hướng khác, hai mắt híp lại. Ồ, đó là vật gì? Một tiếng ồ ngạc nhiên, bật thốt lên. Trong cái phương hướng kia, khoảng cách hắn bên ngoài 2-3 vạn dặm, rõ ràng có một cái hắc thiết gậy dạng đồ vật ở trong hư không, sốc này, nhảy đánh, mặt ngoài bị đánh tia lửa vang gấp nơi, càng ầm ầm có tiếng. Vật này một đầu, còn liên tiếp một cái đồ vật cổ quái. Xem ra phảng phất là một cái bị trừ khử không ít kích loại, hoặc là phủ loại dạng mũi nhận, vào giờ phút này, khí tức đã vô cùng yếu ớt, hạ phẩm tiên thiên linh bảo bình thường. Nhưng vật này, chính là ở trong hư không không ngừng tận trọng trành, từ đầu đến cuối không có nát đi. Trời mới biết là trong thời đại xa xôi, cái nào cường giả siêu cấp chết rồi mất. Hiển nhiên, đã từng tuyệt đối là một cái bảo bối tốt, mà gen đúc bảo vật này vật liệu, cũng tuyệt đối là cực cứng rắn. Cực phẩm tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo. Phương Tuấn Mi xem cười hì hì. Xem ảnh một. Bảo vật này khẳng định đã không có cách nào khôi phục, nhưng tài liệu này để dùng cho Cố Tích Kim hoặc là Loạn Thế Đao Lang, tương lai luyện chế bọn họ khí vận thần vật, tuyệt đối là thượng giai. Thỏa mãn gật đầu sau, không có vội va lấy, vừa nhìn về phía những phương hướng khác. Một vòng nhìn xuống đến, không có các phát hiện khác, Phương Tuấn Mi lại đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia hắc thiết gậy dạng đồ vật. Tiên Tiên Chí Bảo. Nó hoàn chỉnh thời điểm, quá nửa là một cái Tiên Tiên Chí Bảo cấp độ đồ vật, cũng chỉ có tầng thứ này bảo bối, có thể không bị triệt để chôn vùi, đáng tiếc ta vẫn là tới chậm rồi. Phương Tuấn Mi lại thán. Cái khác cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo cấp độ đồ vật cũng không hiếm lạ, trôi đi cũng nhiều, nếu như có thể bảo vệ, nơi này làm sao cũng sẽ có không ít, nếu không có, mặt bên cũng làm nổi bật lên này hắc thiết gậy dạng đồ vật ít ỏi cùng quý giá. Phá về phá, không buông tha. Lại nhìn chằm chằm vài lần sau, Phương Tuấn Mi tính toán lên. Rất nhanh, lại là tròng lên phòng ngự thần thông, lóe lên mà đi. Ầm ầm ầm. Một mảnh bạo lên tiếng bên trong, Phương Tuấn Mi đi tới cái kế tiếp nơi tránh gió. Hơi hơi nghỉ ngơi dừng sau, lần thứ hai tránh đi, đi tới lại cái kế tiếp nơi tránh gió. Như vậy, liên tiếp 5 lần sau, đi đến tới gần nhất kia hắc thiết gậy dạng đồ vật nơi tránh gió, mà đã như thế, cách nó vẫn còn có chút xa, khoảng chừng vạn dặm trái phải. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi cũng không thể hiện, trực tiếp chính là trường kiếm một điểm, thả ra một luồng xoắn ốc bao táp, hút hướng về phía trong bầu trời đi. Hô. Bao táp gào thét mà đi. Ra nơi tránh gió sau, tự nhiên là đón sức mạnh đất trời phản công, Phương Tuấn Mi cũng không để ý, tiếp tục thôi thúc, trước diệt nối nghiệp. Non nửa chản thời gian sau, bao táp rốt cục cuốn lên kia hắc thiết gậy dạng đồ vật, đưa nó hướng chính mình hút đến. Chỉ đơn giản như vậy. Nhưng cái phương pháp này, nhưng không cách nào dùng ở vừa nãy cầm lấy không gian tinh thạch bên trên, vạn một không gian tinh thạch nửa đường bị đánh nát, liền phải hối hận không kịp, cho tới này hắc thiết gậy dạng đồ vật, khẳng định là không sợ. Đùng. Lại sau một hồi lâu, một tiếng vang giòn bên trong, Phương Tuấn Mi liền một phát bắt được kia hắc thiết gậy dạng đồ vật. Xì. Vào tay chính là hấp khí, hai tay đi xuống đột nhiên buông xuống, vật này nhìn như chỉ có dài 4-5 thước, nhưng là kỳ trọng không gì sánh được, phảng phất hơn vạn cân bình thường, kia còn sót lại một điểm phủ mặt dạng đồ vật bên trên, càng truyền đến vô cùng sắc bén khí tức. Vừa vẫn thích hợp luyện chế một cây đao kiếm. Phương Tuấn Mi nhìn kỹ một lúc, thỏa mãn gật đầu. Thần thức lại lặng yên đi vào, trong pháp bảo không gian, một mảnh hỗn độn, sớm không có bảo linh bên trong đồ vật, đã là một cái vật chết. Liên quan với vật ấy lai lịch cùng cũ chủ nhân, tự nhiên đã không thể nào có thể khảo, nói không chắc một tìm hiểu, liền có thể tìm hiểu đến viễn cổ nhân tổ thời đại. Phương Tuấn Mi không có nghĩ nhiều hơn, thu vào trong không gian chứa đồ. Lại là một việc sự tình chấm dứt, Phương Tuấn Mi đã không nhiều cầu. Phóng tầm mắt nhìn lại, lại nhìn chăm chú những kia vòng xoáy màu đen một mắt, vẻ nghi hoặc lại một lần nữa bay lên. Những này trong vòng xoáy một ít, có khả năng hay không cũng dẫn tới thế giới trong gương. Từ nơi này, có thể trực tiếp đi thế giới trong gương. Phương Tuấn Mi tự lẩm bẩm. Ý niệm này một đời, lại là tâm tư liên miên. Lại suy nghĩ một chút sau, vẫn là miễn cưỡng đè ép xuống, bất luận thế nào, hắn đều phải đi về trước, không đại cùng không đại đại đều đang chờ hắn. Nghĩ tới đây, cũng không nhiều ngừng, lại là tròng lên phòng ngự thần thông tránh đi. Rất nhanh, liền đi đến vết nước kia một bên. Đi tới nơi này, một cái những vấn đề mới, lại phát lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Trước là có đồ vật chạy vào đi, mới xuất hiện dị thường, hiện tại không có vật đi vào, ta còn có thể thuận lợi trở về sao? Hoặc là phải chờ lần sau phun ra nuốt vào đến? Phương Tuấn Mi lại là lẩm bẩm lố bầu. Nhưng chỉ chốc lát sau, chính là cười giả dối. Không chờ nữa, ta tạo một hồi phun ra nuốt vào chính là. Dứt tiếng, chính là lấy ra một cái bầu rượu đến, hướng về trong vết nước kia ném đi. Thiên đạo ông trời, kính ngươi. Trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi theo những kia bầu rượu, đồng thời tiến vào trong cái khe. Gào. Phương Tuấn Mi đi vào không chốc lát, liền nghe phương hướng phía sau bên trong truyền đến quái dị tiếng gào, phảng phất có sinh linh ở đáp lại hắn lời nói mới rồi bình thường. Phương Tuấn Mi tâm thần kịch chấn, đều nói thiên đạo có linh, thiên đạo lẽ nào thật sự chính là một cái nào đó sống sờ sờ tồn tại sao? Chương 2547, là ta thì lại làm sao? Canh thứ nhất. Trong tiếng thét gào, mạnh mẽ không gì sánh được lực đẩy cuồn cuộn. Không cần Phương Tuấn Mi triển khai thần thông, kia không tên thúc đẩy sức mạnh cũng đã đẩy hắn hướng hắc ám nơi sâu xa đi. Bất quá vì không có thời gian, cũng vì miễn xuất hiện ngoài ý muốn khác, Phương Tuấn Mi vẫn là vận chuyển pháp lực, sử dụng tới thân pháp đến, mà hắn ném ra những kia bầu rượu, tắt vào thời khắc này, quỷ dị thay đổi hướng về, hướng tiến vào vết nước phương hướng, bay trở về. Tình cảnh này, xem Phương Tuấn Mi lại là tâm tư như nước thủy triều. Siêu siêu, trong tiếng xe gió, Phương Tuấn Mi thân ảnh biến mất ở trong bóng tối. Tuy rằng hắn nghĩ cực kỳ về đi xem tiếng gào kia là ai phát ra, nhưng thiên đạo ông trời nếu là không chịu gặp hắn, chỉ sợ hắn trở về cũng vô dụng. Ầm ầm ầm. Không biết qua bao lâu sau, to lớn tiếng sấm sét truyền vào trong hai. Rầm. Phương Tuấn Mi lại một vật lực, rốt cục một xuyên mà ra, trở lại trước trong không gian hư vô, vòng xoáy phía trên, trên đỉnh đầu bên trong, vẫn như cũ có lôi đỉnh nổ xuống bên dưới. Gào. Gào. Rầm rầm. Mới vừa ra tới, lại nghe kịch liệt tiếng ầm ầm, cùng thống khổ tiếng gào thét từ trong một phương hướng khác truyền đến. Phương Tuấn Mi nghe con ngươi lập ngừng, lập tức nghe ra đó là Không Đại cùng Không Đại Đại âm thanh, hai đầu không thú gặp công kích rồi. Một cái quay đầu, chính là nhìn về phía âm thanh chỗ đến. Mặt bên phương hướng bên ngoài 7, 8 vạn dặm, hai cái tên to xác đang cùng một tôn ánh lửa lấp lánh hình người bóng dáng, đấu đang say, một mảnh trời kia, lấy kia ánh lửa lấp lánh bóng dáng làm trung tâm, quỷ dị mơ hồ, lại phát động lên mơ hồ quỷ dị song khí, đánh về Không Đại cùng Không Đại Đại. Không Đại cùng Không Đại Đại, giờ khắc này trên người, hào quang màu xám bạc bùng lên, nhưng vẫn cứ không phải linh vật chi thân, rõ ràng có thể thấy được to lớn vết thương che kín thân thể, động tinh ở giữa, máu tươi thịt giữa tung bay. Hai cái tên to xác rơi xuống hạ phong. Mặc dù có ngốc, cũng biết nên trốn, nhưng không có trốn, chỉ sợ là đối thủ đuổi theo trong bọn họ một cái khác không thể không trở lại cứu. Phương Tuấn Mi thấy thế, chớp mắt là lên cơn giận dữ, không nói hai lời, chính là lấy ra trường kiếm đến, bùng lên mà đi. Siêu siêu. Trong tiếng xe gió, một mảnh đen sấm hạt mưa dạng vô địch trùng tử ấn, bạo đánh mà đến, đánh về phía kia hoàn toàn mơ hồ thế giới. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, sóng khí cuồn cuộn. Phương Tuấn Mi, ngươi cái môn này thủ đoạn, ta sớm đã từng gặp qua, không làm gì được ta. Xem ảnh một. Dài lâu, tang thương, lạnh lùng, trầm trầm âm thanh từ mơ hồ thế giới trung ương truyền đến, không nói ra được chấn định, tràn ngập tự tin. Ngươi là thiên mệnh tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi chỉ mắt lóe lên, liền đoán đi ra. Bên ngoài trong thiên địa, tên lợi hại như vậy, tuyệt đối không có mấy cái, mà đối phương khí chất cùng đạo tâm khí tức, cũng là hắn lần đầu cảm giác được, trừ bỏ vạn giới du tiên, Bạch phu nhân, Phương Tuấn Mi chỉ có thể nghĩ đến thiên mệnh rồi. Hừ, là thì lại làm sao, lão phu ngày hôm nay, liền trước tiên triệt để làm thịt bản tôn chi thân của ngươi. Trong tiếng quát chói tai, thần thông càng cuồng, tầng tầng mơ hồ thiên địa hải dương đồng dạng, đánh mà đến. Phương Tuấn Mi lặng lẽ xuống. Biết đối phương nhất định chính là trước nhìn chăm chú hắn một mắt kia người, mà nghe khẩu khí, bên ngoài Nam Phương đạo nhân đám người, chỉ sợ là cực gian khổ mới đem đối phương làm tiến vào, thực lực của đối phương nên còn đang Nam Phương bên trên. Rầm rầm. Trong tiếng nổ mạnh, không biết bao nhiêu cái công kích đấu mà qua. Vùng hư không kia, không ngừng chợt nổ tung quần quần sóng khí đến. Lấy Phương Tuấn Mi chi mạnh, đều bị oanh lùi về sau liên tục, cũng lạc hạ phong bên trong. Không Đại cùng Không Đại Đại giờ khắc này, tự nhiên cũng đang giúp đỡ, bất quá bọn hắn đối với sức mạnh của chính mình điều khiển, sẽ không có như vậy như thường. Thỉnh thoảng còn lan đến gần Phương Tuấn Mi. Hai người các ngươi, trước tiên lui xa một chút chữa thương đi. Phương Tuấn Mi hét lớn lên tiếng. Hai thú giờ khắc này, cũng không biết là bị lửa giận xung bất tỉnh đầu óc, vẫn là lo lắng Phương Tuấn Mi, nghe vậy sau, không có tối lui. Đi a, muốn liên lụy chết ta à? Phương Tuấn Mi lại quát, hiếm thấy hung lệ. Gào. Hai thú nghe vậy, ở phức tạp gầm nhẹ vài tiếng sau, rốt cục bay về phương xa bên trong. Ầm ầm ầm. Hai người tiếp chiến, tiếng ầm ầm phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng lại đồng dạng. Tiểu tử, thêm vào hai người bọn họ, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, càng không muốn để chỉ có ngươi một cái. Thiên mệnh hừ lạnh, lao ra hỏa bóng dáng, càng ngày càng mơ hồ lên. Chỉ thấy hai tay hắn vồ lấy chụp tới, chính là kéo tới từng khối quỷ dị mơ hồ thế giới đập tới, nhìn như đơn giản, lại mạnh đến khó mà tin nổi, càng là vô pháp phỏng đoán. Phương Tuấn Mi trường kiếm cuốn lấy, ngoài thân kia mới làm ra tổ ong vỏ vẽ dạng phân luồng thần thông, đã chụp lên, hóa giải uy lực công kích của đối phương, nhưng dù vậy, vẫn là nơi tại hạ phong bên trong. Bạch. Thời khắc này, trường kiếm vẩy một cái không gian sóng lớn, nhất thời nổi lên. Không chỉ là đơn giản không gian sóng lớn, mà là liên miên thành không gian kiếm triều đồng dạng, đón lấy cỗ kia hỗn tạp hỗn loạn lại mơ hồ quái lạ sức mạnh. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, càng lên một đoạn, phản phất hai đầu cuồng mãnh hung thú đồng dạng, lấy nguyên thủy nhất bạo lực tư thái, điên cuồng va chạm đối phương, muốn nổ tung lên mỗi một cái sóng khí, đều cơ hồ sánh ngang hai bước tu sĩ một đòn. Tiểu tử, một chiêu này, ngươi tiên thần chi thân cũng từng dùng tới, không dùng. Tự tin ngạo khí âm thanh truyền đến. Nghiền ép. Xé rách. Thế giới mơ hồ kia đem ngược dòng làn sóng chia 5 x 7, thành từng khối dáng vẻ, hướng về Phương Tuấn Mi phản oanh lại đây. Đưa ngươi ngược dòng, đây chính là thiên mệnh thực lực. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng va chạm bên trong, Phương Tuấn Mi lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh thiên mệnh. Phương Tuấn Mi tâm thần rung động, đã hồi lâu không có đối thủ, như vậy hầu như từ đầu tới đuôi nghiền ép bình thường đẩy lùi hắn, khiếp sợ đồng thời, hắn lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhất định phải tìm kiếm đối sách, quá rồi cửa ải này. Ầm ầm ầm. Lại là một mảnh tiếng va chạm, Phương Tuấn Mi bóng dáng lóe lên. Quỷ dị biến mất. Ngươi ẩn thân thủ đoạn, ta từ lâu hưởng qua. Lão gia hỏa quát to một tiếng, mơ hồ thế giới điên cuồng vũ động, oanh tạc mở ra càng mạnh sóng khí đến, phạm vi chi rộng rãi, lao thẳng tới ngàn dặm vạn dặm mà đi. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, Phương Tuấn Mi hiện ra bóng dáng đến, liền sau lưng thiên mệnh, tầng kia mơ hồ thế giới tít ngoài rìa. Đang đằng sát khí trong ánh mắt, lại là một chuỗi dài vô cùng hạt giống ấn, oanh đi ra. Ha ha, ngươi tìm đến ta chân thân vị trí sao? Trong tiếng cười lớn, mơ hồ thế giới đột nhiên một lăn, kia trung ương bên trong, đạo kia bóng người màu đỏ rực lóe lên, triệt để mơ hồ lại nhanh chóng biến mất. Phương Tuấn Mi ngược lại còn có thể cảm giác được một đoàn khí tức vị trí, nhưng đoàn này khí tức cũng quá hơi lớn, ít nhất hơn trăm trượng, muốn dựa vào điểm ấy cảm ứng, tinh chuẩn bắn trúng thiên mệnh, hầu như không thể, đặc biệt là vô địch chủng tử ấn còn không phải phạm vi lớn thủ đoạn công kích. Ầm ầm ầm. Mơ hồ thế giới phát nhào mà đến, vô số óng ánh màu đen quang ảnh, muốn nổ tung lên. Phương Tuấn Mi thủ đoạn, hơn nửa bị hung hăng nát tan, lại một lần ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh bay ra ngoài. Chương 2548, nhớ tới ngươi, canh thứ hai. Đánh bay. Đánh bay. Không ngừng bị đánh bay. Kia cất giấu thiên mệnh thân thể mơ hồ thế giới, phảng phất một cái nhấc lên sóng to gió lớn cự đại quái vật, lấy Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ, căn bản chống lại không được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn đương nhiên có thể trốn, nhưng có thể không chạy thoát trước tiên hai nói, không đại cùng không đại đại hai cái này kinh nghiệm chiến đấu vẫn cứ không đủ ra hỏa, chỉ sợ là nhất định sẽ bị đối phương chém giết. Phương Tuấn Mi tâm thần thẳng rét, buộc chính mình đi nghĩ biện pháp phá ván cờ này. Tiểu tử, lão phu cho ngươi cùng hai người bọn họ một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi nói cho, trong vòng xoáy kia đến cùng có gì đó cổ quái, còn có, hai người bọn họ lại là cái gì quái lạ sinh linh, còn có, ngươi là làm sao thu nạp không gian chi khí, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta tạm tha các ngươi. Thiên mệnh âm thanh truyền đến. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, tâm thần rõ ràng cực nghiêm nghị, lại vẫn là nghe nhịn không được cười lên, lại cười gần nói, lao giả, ngươi muốn biết, cũng vẫn không ít. Đó là bởi vì ta đủ cường. Thiên mệnh lạnh nhạt nói. Lao gia hỏa đi vào đã không ít thời gian, nhưng không riêng sống sót, tựa hồ liền tâm tính cũng không có tượng nhậm thượng nhân, bất tử tiên quân bọn họ bình thường tan vỡ, y nguyên là hoàn mỹ đến không có kẽ hở, tự tin đến không ai bị nổi. Mà câu nói này, nói cũng thật là sự thực. Thiên mệnh, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi hứa hẹn bất luận một chữ nào, ta cũng không tin, ta Phương Tuấn Mi càng sẽ không bị ngươi bước đến bước đi kia. Phương Tuấn Mi cũng là ngạo khí trả lời. Vậy hãy để cho lão phu mở mang kiến thức một chút, ngươi cùng ngươi hai cái kia lấy nhiều khi ít tiên thần chi thân, có bao nhiêu khác nhau? Lão gia hỏa lạnh lùng trả lời. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, vừa nghe liền biết đối phương là đánh tới chân giả Huyễn Diệt Thiên mới gặp trận này kiếp. Rầm. Thiên mệnh dứt tiếng, cuồng phong càng là mãnh liệt. Lão gia hỏa thủ quyết bấm gian, mơ hồ thế giới phảng phất bị hai cái không nhìn thấy bàn tay lớn khuấy lên bình thường, cuộn sóng cùng lên, có hoặc cận hoặc hiện, như có như không quái lạ công kích, ẩn nút ở trong đó, là đã từng nổ ra lục dục đạo nhân tiên ẩn. Oeng. Tầng tầng một thanh âm vang lên bên trong, lần thứ hai ẩn thân đánh tới Phương Tuấn Mi, lại một lần bị nổ ra chân thân đến. Một chiêu này tương tự thiên sư thực cực tư hư. Phương Tuấn Mi tâm thần lại ngưng. Đối thủ này thiên mệnh tuyệt đối có phong phú chư đạo cảm ngộ, mà khi hắn đem những này cảm ngộ cùng hắn kia quái lạ mơ hồ thế giới kết hợp lúc thức dậy, càng mạnh mẽ hơn đến cực hạn, mạnh hơn thiên sư. Xem ảnh một. Đây là một cái chính mình hiện tại không thể đánh bại đối thủ. Phương Tuấn Mi ánh mắt vi âm xuống, trong lòng không phải không thừa nhận sự thực này, nhưng này tuyệt không có nghĩa là hắn đã nhận mệnh. Trong tiếng xe gió, Phương Tuấn Mi vụ sáng lên, nhưng không có trốn hướng trong phương xa, chỉ là không còn chính diện ứng chiến. Thiên mệnh thấy thế, tự nhiên là đuổi theo, mảnh kia mơ hồ thế giới, phảng phất to lớn màu xám ma vân đồng dạng, lấy một cái quỷ dị tư thái vụ sáng, tốc độ cực nhanh. Bay tới đồng thời, đông nhiên ngưng tụ thành bàn tay lớn răng rắc, đông nhiên ngưng tụ thành sơn hà răng rắc, đông nhiên lại là phức tạp thế giới dáng vẻ, đuổi theo Phương Tuấn Mi giết, biến hóa vạn ngàn. Rầm rầm rầm. Trong tiếng ầm ầm, Phương Tuấn Mi liền phản kích đều không còn, chỉ còn đẩy phòng ngự thần thông, hốt hoảng chạy trốn. Gào. Trong phương xa, không đại cùng không đại đại, gặp Phương Tuấn Mi tình huống cũng không ổn, lần thứ hai gào thét lên tiếng, cũng coi như giảng nghĩa khí, vội vã đập cánh vọt tới. Không cho phép lại đây, cút cho ta xa một chút. Phương Tuấn Mi lập tức liền là hét lớn. Hai đầu không thu bóng dáng, đột nhiên ngừng lại, hai mặt nhìn nhau gian, do dự dự, cũng không biết có nên hay không tới nữa. Bên này, Phương Tuấn Mi tiếp tục trốn, Thiên Mệnh tiếp tục đuổi. Thiên Mệnh lao già này, cũng đang suy tư Phương Tuấn Mi muốn làm gì, rất nhanh sẽ là quẹo gấp đến. Tiểu tử, lão phu rõ ràng mục đích của ngươi, nghị khô cạn pháp lực của ta, môn đều không có. Thiên Mệnh hừ lạnh nói, lão phu hiện tại liền đi làm thịt hai người bọn họ, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có tới hay không cứu bọn họ, đến tột cùng có theo hay không ta đánh. Bạch. Trong tiếng xe gió, chính là chuyển hướng mà đi. Phương Tuấn Mi nghe đầy mắt phiền muộn. Này xác thực chính là mục đích của hắn, hắn muốn phục chế trước cùng nhậm thượng nhân tranh đấu, hắn đã nhận ra được Thiên Mệnh lão già này pháp lực không ở kinh khủng như vậy no đủ trong trạng thái đỉnh cao. Những năm gần đây, pháp lực của hắn cũng là có ra không tiến, chỉ là tiêu hao chậm một chút mà thôi. Mà vừa nãy nếu như có thể truyền âm nói cho không đại cùng không đại đại, nói không chắc Thiên Mệnh còn sẽ không như thế nhanh phản ứng lại, nhưng một mực, hai hàng chưa bao giờ tu luyện qua nguyên thần lực lượng, biển ý thức cũng không biết có hay không, làm sao truyền âm? Đi. Hét lớn nhắc nhở. Hai đầu không thú nghe vậy, cũng là vội vã cấp hống hống bay về phương xa bên trong. Mà Phương Tuấn Mi chính mình, cũng là cứu viện lại đây. Thiên Mệnh lão già này, tạm thời vẫn như cũ không để ý tới đuổi đến Phương Tuấn Mi, chỉ để ý truy sát không đại cùng không đại đại. Tốc độ của hắn rõ ràng càng nhanh hơn, đuổi theo sau chính là thần thông đầy trời đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, lại là sóng khí cuồn cuộn, tiếng gầm thảm thiết nổi lên. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi cũng là đánh tới. Ha ha, tiểu tử, ván cờ này ngươi không phá được. Trong tiếng cười lớn, Thiên Mệnh lại một lần nữa cùng Phương Tuấn Mi đấu cùng nhau. Phương Tuấn Mi không nói, chỉ ánh mắt kiên nghị không gì sánh được. Bắt đầu từ nơi này, Phương Tuấn Mi lại không trốn. Bất quá Thiên Mệnh vẫn là rất nhanh phát hiện dị thường, Phương Tuấn Mi vẫn như cũng là thủ nhiều công ít, sử dụng tới thần thông, tiêu hao pháp lực cũng là tận lực thiếu. Tiểu tử, còn đang đánh tiêu hao mất pháp lực của ta chủ ý. Thiên Mệnh nói, lão phu ngược lại muốn xem, là ngươi trước tiên đem pháp lực của ta trước tiên hao hết, vẫn là ta trước tiên đem ngươi đánh thành một bài thịt nát. Rầm rầm. Tiếng hét lớn, cùng tiếng ầm ầm cùng bay. Thiên Mệnh lão già này, chiêu nào chiêu nấy đều cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất đến, giết Phương Tuấn Mi phòng ngự thần thông liên phá, bị thương liên tục. Mà Phương Tuấn Mi cũng bắt đầu thể hiện ra quái vật kia bình thường khủng bố sức sống, đó mới là hắn được kế này lớn nhất dựa dẫm. Sinh sôi liên tục lực lượng, vô gian huyền khiếu thuật, phân luồng thần thông. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ đẩy sự công kích của đối phương, tiêu hao pháp lực của đối phương, bất luận bị đánh bay bao nhiêu lần, luôn có tái chiến lại cuốn lực lượng. Thời gian từng điểm quá khứ. Thiên Mệnh pháp lực tiêu hao càng ngày càng nhiều. Mà Phương Tuấn Mi vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, coi như có một nửa là cứng rắn chống đỡ, coi như mỗi một lần chúng chiêu sau đều đau đến kêu thảm thiết, khủng bố sức sống vẫn là bắt đầu để Thiên Mệnh khiếp sợ lên. Tên tiểu tử này, làm sao sẽ tượng đánh không chết quái vật, sẽ không thật trước tiên đem pháp lực của ta khô cạn chứ? Lao ra hỏa trong lòng, bắt đầu có cảm giác không ổn bay lên. Thiên Mệnh, nhớ tới ngươi lời của mình đã nói, muốn đem ta đánh thành một bài thịt nát, ở trước đó, có thể đừng nhát gan trước tiên chạy. Phương Tuấn Mi âm thanh, đúng lúc đến. Phảng phất gào thét, mang theo thống khổ lại phẫn nộ cảm giác mạnh mẽ, gào tiến Thiên Mệnh linh hồn. Thiên Mệnh nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống. Chương 2549, hắn sẽ trở về, canh thứ 3. Tiếp tục đánh, tiếp tục chiến. Phương Tuấn Mi tiếp tục bị thương, tiếp tục kêu thảm thiết, chính là bất tử. Mà Thiên Mệnh công kích, xác thực là mạnh mẽ, nhưng chỉ cần không thể một đòn làm thịt Phương Tuấn Mi, hắn sẽ lần lượt nhanh chóng khôi phục, cục diện này còn đang kéo dài bên trong. Trong tiếng ầm ầm, sóng khí cuồn cuộn. Hai bóng người ở trong sóng khí không ngừng đan xen, phản phất hai đạo một bạc một đỏ chớp giật đồng dạng. Thiên Mệnh tôn này tiên thần chi thân, tiến vào thời gian, cũng không thể so Phương Tuấn Mi muộn bao nhiêu năm, có thể ở thế giới hư vô này bên trong sống đến hiện tại, đã là cái kỳ tích. Trừ bỏ một thân pháp lực, vốn là đặc biệt hùng hồn như tinh thần biển rộng bên ngoài, ở pháp lực làm hết sức thiếu hao tổn sử dụng bên trên, lão già này cũng có một ít độc môn thủ đoạn. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng là không chịu nổi không ngừng hao tổn, ngày hôm nay trận đại chiến này, đối với hắn mà nói, càng là một hồi đại tiêu hao. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến phiên Thiên Mệnh cực đau đầu lên. Hắn cũng không phải là khoát không ra đi tu sĩ, nếu là hy sinh chính mình làm thịt Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân, tuyệt đối làm ra. Nhưng tiền đề kia là, chính hắn không một điểm sống đầu rồi. Đáng tiếc chỉ cần là sinh linh, tóm lại Thiên Mệnh, trước không ra được, không dị thường, ngược lại cũng thôi. Nhưng cách đó không xa liền có hai đầu quái lạ không gian sinh linh, còn có một cái thần bí xoáy nước lớn ở, ai nói nhất định không ra được. Tại sao cần phải tự tìm đường chết? Bạch lại mắt lóe lên sau, lão gia hỏa rốt cục tránh đi. Tiểu tử, chúng ta còn có thể gặp lại. Để lại một câu nói đến, Thiên Mệnh tránh về trong phương xa. Chắc chắn sẽ không từ bỏ đối với Phương Tuấn Mi truy sát, nhưng ít ra cũng sẽ đợi được, làm rõ cái này xoáy nước lớn bên trong là tình huống thế nào sau. Hai người các ngươi, ở đây chờ ta. Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, chính là đuổi theo, long hành hổ bộ đạp không ở giữa, đàng đàng sát khí. Rốt cục đến phiên hắn triển khai đại phản kích. Thấy hắn đuổi theo, Thiên Mệnh ngược lại là nở nụ cười, đã như thế, chẳng phải là địa thế điên đảo, Phương Tuấn Mi đã biến thành vừa nãy hắn. Mà Phương Tuấn Mi uy lực công kích, khẳng định là không bằng Thiên Mệnh, Thiên Mệnh lão già này, lại tự tin chính mình phòng ngự chi mạnh, sức sống cường hành cũng không kém đến nỗi nơi nào. Lần này, đến phiên ta đến khô cạn pháp lực của ngươi rồi." Lão gia hỏa trong lòng nói rằng. Nhưng sau một khắc, chính là ánh mắt chấn động, lộ ra một cái khó mà tin nổi vậy thần sắc đến. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi ở trên người mình điểm nhanh mười mấy lần, da thịt mặt ngoài nhất thời sinh thành mấy chục vòng xoáy nhỏ đồng dạng đồ vật, bắt đầu hấp thu nổi lên trong hư không không gian chi khí. Xem ảnh một. Hấp thu đồng thời, còn một điểm không chỉ hoãn Phương Tuấn Mi đuổi theo động tĩnh. Thiên Mệnh ánh mắt thẳng không nói gì xuống. Biết Phương Tuấn Mi định là lấy bí pháp bổ sung pháp lực tiêu hao, chỉ cần hút so với tiêu hao nhiều lắm, hắn chính là kéo dài tới chính mình trước chết, cũng kéo không khô Phương Tuấn Mi pháp lực. Tên tiểu tử này, ngược lại tính không lộ chút sơ hở. Trong lòng buồn bực nói một câu, cũng không nhiều hơn nữa bản tính là gì, chuyên tâm bay đi phương xa đi. Hai người một trước một sau, biến mất ở hai đầu không thú trong tầm mắt. Thế giới hư vô này bên trong, không gian chi khí một trận tiếp một trận, lớn thời điểm, thổi hư không, làm người vô pháp sử dụng tới thiên bộ thông đến. Nhưng nhược thời điểm, vẫn cứ có thể. Thiên Mệnh lão già này, cỡ nào nhạy bén, bắt được không gian chi khí nhược thời điểm, chính là triển khai thiên bộ thông, Phương Tuấn Mi đương nhiên cũng làm đến, nhưng hắn một bước khoảng cách, nhưng không có Thiên Mệnh xa như vậy. Loạch xoạch. Trong tiếng xe gió, Thiên Mệnh bóng dáng càng ngày càng xa. Thiên Mệnh, không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, rời đi lối ra, ngay ở trong vòng xoáy kia, muốn rời khỏi thế giới này, ngươi tốt nhất bé ngoan cút cho ta trở về. Phương Tuấn Mi lạnh lùng truyền âm. Thiên Mệnh nghe ánh mắt một âm, lại suy tư một hồi, chung quy vẫn là trước tiên bay đi. Phương Tuấn Mi cũng là rốt cục dừng lại bóng dáng, lặng lẽ một hồi sau, hướng về bay tới. Trở lại vòng xoáy một bên, Không Đại cùng Không Đại Đại đồng thời bơi tới. Hai người các ngươi thương thế nào? Phương Tuấn Mi hỏi. Thương rất nặng, cần ngươi độc dược đến chữa thương. Không Đại Đại nói rằng. Không sai, hai chúng ta muốn uống độc dược. Không Đại cũng nói. Phương Tuấn Mi nghe vui vẻ, ý thức được chính mình trước ném xuống nửa kia bầu rượu, chỉ sợ cho này hai hàng, nhìn ra kẽ hở đến rồi. Thành thật chữa thương, sau khi thương thế lành, ta liền đút cho ngươi nhóm mấy ấm độc dược. Phương Tuấn Mi quát lên. Hai thú tất nhiên là bất mãn, nhưng lại không thể làm gì. Bên trong đến cùng là tình huống thế nào, ngươi có thể tìm được nàng sao? Cuối cùng cũng coi như còn nhớ hỏi chính sự. Tìm tới, nhưng nàng đã chết rồi, bất quá nàng vạn vô không minh thạch, ta đã bắt được, đến ở trong đó tình huống, ta với các ngươi tạm thời cũng giải thích không rõ ràng. Phương Tuấn Mi nói rằng. Hai đầu không thú nghe vậy, tự nhiên cũng là cao hứng, đối với Phương Tuấn Mi coi khinh bọn họ, cũng không nhiều truy cứu rồi. Vậy chúng ta chữa khỏi thương, liền phải đi về sao? Nhưng không đại đại, lập tức lại có chút không muốn hỏi. Hai cái này ham chơi ra hỏa, khẳng định là không muốn nhanh như vậy trở về. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, không, chúng ta chờ một chút lại trở về, ta muốn trước tiên làm thịt tên kia. Hai thú nghe vậy, kinh hỉ đồng thời, tự nhiên lại là cùng chung mối thù, khí tức không tự giác liền quay cuồng lên, nhưng lại là nghi nói, ngươi mới vừa rồi không có giết hắn sao? Chúng ta chữa khỏi thương sau, đi nơi nào tìm hắn? Liền ở ngay đây chờ hắn, hắn sẽ trở về. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, ngữ điệu chắc chắc. Bạch. Bóng dáng lóe lên, chính là đi tới không đại rộng rãi trên lưng, hấp thu lên không gian chi khí đến. Đối với thiên mệnh sẽ trở về, Phương Tuấn Mi có 9 phần 10 tự tin, chỉ cần đối phương không tìm được những đường ra khác, hắn liền nhất định sẽ trở về thử một lần nơi này. Dù cho đối phương đạo tâm lại kiên định, Phương Tuấn Mi câu nói sau cùng cũng sẽ tượng một cái châm đồng dạng, ở trong lòng của đối phương, không ngừng đâm, không ngừng đâm, không ngừng gãi, tượng cái ma quỷ đồng dạng mê hoặc hắn. Thời gian này sẽ không quá dài, bởi vì thiên mệnh pháp lực đã không nhiều, lao ra hỏa chỉ cần không đần, đều sẽ không duyên cớ tiêu hao mất quá nhiều sau lại quyết định đến. Mà Phương Tuấn Mi, thậm chí không cần thật cầm kiếm giết hắn, chỉ cần háo đến đối phương pháp lực khô cạn liền được. Đạo đạo ý nghĩ ở trong lòng chuyển qua, cho tới ẩn thân thủ hầu cũng không cần, thiên mệnh lao già này khẳng định biết Phương Tuấn Mi sẽ ở lại chỗ này chặn lại hắn. Thời gian lại là về phía trước, hai đầu không thú da dày thịt béo, tuy rằng thương không nhẹ, khôi phục lại rất nhanh, trong thiên địa này vô cùng vô tận không gian chi khí phảng phất đều có thể tẩm bổ cơ thể bọn họ bình thường, lệnh bọn họ chữa thương thời điểm hướng về trên người bọn họ bám vào lại đây, cả người đều tỏa ra màu sáng bạc ánh sáng to lớn, lại giữ tận vết thương nhanh chóng càng hợp lại. Mà Phương Tuấn Mi đang suy tư chỉ chốc lát sau, cũng đem ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp tư thế đổi thành đứng lấy vô cùng cấm chế hút thiên đạo chi nhãn nhìn quét tứ phương, bất cứ lúc nào chuẩn bị nên tiếp cùng thiên mệnh tái chiến, không dám khinh thường. Chương 2550, lần lượt thất bại, canh thứ nhất. Mênh mông hư không, hắc ám như mực. Một mực ở trong bóng tối này, lại có một tôn màu đỏ rực hình người bóng dáng, cháy hương hực, tỏa ra rừng rực nhiệt độ cao cùng cường tuyệt khí khái, chính là thiên mệnh tôn này hỏa chi tiên thần chi thân. Lão gia hỏa nhìn kia xa xôi vòng xoáy lớn vị trí, ánh mắt cực căm trầm. Tâm tư người này thâm trầm, từng trải huyền bác, đối với lợi và hại việc, từ trước đến giờ xem cực rõ ràng. Trước trận chiến đó sau khi rời đi không bao lâu, liền tính toán rõ ràng chính mình đối mặt cục diện. Lấy hắn hiện tại xuất lại không nhiều pháp lực, mà khác lại đi tìm cái khác lộ ra đi, quá nửa là còn không tìm được, cũng đã ngỏm cụ tỏi rồi. Mà trước khi chết, hắn hơn nửa lại sẽ nhớ tới nơi này, lại muốn tới nơi này tìm đường sống, như vậy tới tới lui lui, không biết muốn không công tiêu hao bao nhiêu pháp lực. Đã như thế, phản chẳng bằng bắt đầu từ bây giờ, liền tính toán dưới vòng xoáy bước đi này. Sở dĩ, này làm việc quyết đoán lao ra hỏa, lặng lẽ đổi một phương hướng sau, lại là nhích tới gần, nhưng cẩn thận không có lại nhìn Phương Tuấn Mi. Coi như không có xem, ta cũng biết hắn khẳng định ở nơi đó thủ ta. Tiểu tử này rõ ràng không ta mạnh, lại lợi dụng các loại địa thế, đem ta ép về phía tuyệt cảnh, nhậm thượng nhân bọn họ, thua không an. Thiên mệnh lầm bầm lầu bầu, từ nội tâm bên trong, khen ngợi Phương Tuấn Mi. Nôn ngữ hạ xuống sau, chính là nghĩ đến vòng xoáy kia trung ứng nhất. Tên tiểu tử này, không hề có một chút đường cùng hình ảnh, là bởi vì vòng xoáy dưới thật cất giấu một cái lối thoát, vẫn là những nguyên nhân khác. Cùng hai cái kia không gian quái vật, lại có quan hệ hay không? Nói thầm ở giữa, suy tư đối sách. Mà bất kể như thế nào tính, dưới vòng xoáy đi tìm một cái, đều là tất yếu. Lão này trước lại đây thời gian, kỳ thực càng sớm hơn. Đã thấy Phương Tuấn Mi là thừa dịp kia phun ra nuốt vào cơ hội, hướng về trong nước xoáy phóng đi. Ta như muốn đi vào, cũng nhất định phải đợi được vòng xoáy phun ra nuốt vào thời điểm. Chính là không biết, kia phun ra nuốt vào đến cùng là có gì đó cổ quái, vì sao Phương Tuấn Mi phía trước kia rất nhiều lần bên trong, chính là sung không xuống. Thiên mệnh lại suy tư. Lão gia hỏa vẫn còn chưa biết, có thể không cuối cùng đi vào thiên đạo trạm thu hồi bên trong, hơn một nửa là muốn xem vật khí, mà vận may của hắn làm sao, ông trời lại có hay không sẽ quan tâm hắn, thực sự là rất khó nói. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi trên người vô cùng cấm chế mở ra, còn đang hấp thu ngoài thân nồng nặc không gian chi khí, hấp thu sau khi đi vào, lại là vận chuyển khai thiên đại thần công pháp chứa được lên. Bên cạnh không đại cùng không đại đại, lại là còn đang liệu thương. Ánh mắt đảo qua hai thú, Phương Tuấn Mi mơ hồ cảm giác được, tất yếu dạy hai người này yêu thú hóa hình chi pháp, bằng không tương lai từ thiên đạo trạm thu hồi đi ra ngoài thời điểm, lớn như vậy thân thể đi vào sẽ gặp phải công kích, dẫm vào không tổ thê tử vết xe đổ. Phương Tuấn Mi tuy rằng không phải yêu thú, nhưng qua nhiều năm như vậy, gặp qua công pháp không biết bao nhiêu, kiến thức càng là rộng rãi đọ sức, chỉ là hóa hình chi pháp, tự nhiên là điều chắc chắn. Ngoài ra, cũng phải dạy bọn họ tu luyện nguyên thần, thuận tiện lẫn nhau truyền âm trò chuyện, không nữa có thể như thế la to rồi. Trong lòng lại nói một câu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Siêu siêu. Xem ảnh một. Một ngày này, quái dị tiếng xé gió lại lên. Phương Tuấn Mi vừa nghe là biết, lại một lần phun ra nuốt vào đến, như thiên mệnh đầy đủ như vậy cáo giả lời nói, một chuyến này bên trong, nhất định sẽ đến thử nghiệm vào. Chú ý. Thiên đạo chi nhãn quét về phía trong bốn phía đồng thời, quát khẽ một tiếng, nhắc nhở Không Đại cùng Không Đại Đại. Hai đầu không thú nghe vậy, trên người hào quang màu xám bạc lóe lên đến, ham chơi yêu náo động đến ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần ngon độc. Bá. Phương Tuấn Mi lại đột nhiên một cái quay đầu, đã nhìn thấy thiên mệnh từ đối diện trong một phương hướng khác, vùng lên mà đến, tốc độ cực nhanh. Phương Tuấn Mi xem cười hì hì, chính là chặn lại đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm, rất nhanh mãnh liệt. Cùng ngay, trong tiếng hét vang, thiên mệnh hỏa diễm tay áo lớn bay quăng, ở trong hư không liền nắm, bỗng dưng đánh ra từng mảng mơ hồ không gì sánh được, giống như cự roi dạng to dài thế giới, rút hướng về Phương Tuấn Mi. Trong một mảnh đất trời kia, lại là sóng lớn nổi lên. Phương Tuấn Mi ở từng đòn trong tiếng nổ mạnh, bị đánh bay ra lên, nhưng ngay lúc đó lại là lại quân lấy đến, không vì đánh giết đối phương, chính là muốn tiêu hao pháp lực của hắn. Thiên mệnh thần thông, thô bạo liền oanh, uy lực so với trước, tựa hồ còn muốn thắng bên trên một hai phần. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, lão gia hỏa rất nhanh sẽ vọt tới vòng xoáy kia phía trên nơi, thân thể chìm xuống, chính là xông xuống dưới đi. Nay một xung, nhất thời là hơn nửa người vọt vào, nhưng mặt khác nửa người, nhưng là bị kia vô cùng mạnh mẽ lực đẩy, đẩy đỉnh ở bên ngoài. Cơ hội tốt. Phương Tuấn Mi thấy thế, nơi nào sẽ thả qua, lập tức liền là một chuỗi dài vô địch chủng tử ấn oanh đi ra, mỗi người rơi thẳng thiên mệnh trên người. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ mạnh, chen lẫn thiên mệnh hét thảm, màu đỏ rực linh vật chi thân, tảng lớn sụp đổ, bắn tung tóe bốn mặt phương hướng. Thiên mệnh lao già này, cứng nhận Phương Tuấn Mi công kích, lại xông xuống dưới sung, liền biết lực đẩy quá lớn, lần này tuyệt đối tiến không được, ngược lại cũng quả quyết, lập tức từ bỏ. Bạch. Trong tiếng kêu thét, thân thể lao ra. Không nói hai lời, chính là trốn hướng trong phương xa. Phương Tuấn Mi một đường đuổi giết tới, lại là tiếng ầm ầm không dứt, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn thiên mệnh biến mất ở phương xa trong bóng tối. Không có tiếp đuổi, cũng không bắt buộc, biết đối phương còn có thể lại đến. Lần thứ nhất thử nghiệm thất bại. Thiên mệnh không riêng tiêu hao một ít pháp lực, hơn nữa còn chịu chút thương. Bất quá, hắn cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất đã thấy vòng xoáy phía dưới là cái gì cảnh tượng, lấy lao này trí tuệ, nên đoán được quá một đoạn kia vực sâu, cần đẩy ra ngoài lực lượng không thể lớn như vậy, nhưng mở ra thời gian lại muốn đầy đủ trường. Ngươi biết thì đã có sao? Còn không phải đến lần lượt thử, lần lượt tiêu hao pháp lực của ngươi. Phương Tuấn Mi nhìn thiên mệnh đi xa phương hướng, lạnh lùng nói rằng, trong lòng hắn chỉ cầu khẩn một chuyện, hy vọng lão già này vật khí không có tốt như vậy, chỉ cần ông trời không có đứng ở hắn phía bên kia, hắn phải chết chắc. Phương Tuấn Mi ánh mắt cũng lạnh lẽo lên. Sau 7, 8 ngày, lại một lần phun ra nuốt vào đến, thiên mệnh quả nhưng lần thứ 2 đánh tới. Lần này phun ra nuốt vào sức mạnh còn lợi hại hơn, thiên mệnh chỉ có tiến cái đầu, thân thể những bộ phận khác tiến cũng không đi vào, lại là mạnh mẽ gặp Phương Tuấn Mi công kích. Trong tiếng ầm ầm, lão gia hỏa lại nhận một lần thương, lần thứ 2 bỏ chạy, ánh mắt âm u. Lần thứ 3, lần thứ 4, càng nhiều lần. Thiên mệnh nổi cơn điên bình thường, không từng đứt đoạn đến nhằm phía vòng xoáy dưới thế giới, mà Phương Tuấn Mi lại là không ngừng chặn lại, không ngừng quấy rầy, không ngừng tiêu hao pháp lực của đối phương. Vận khí tựa hồ thật không có đứng ở thiên mệnh bên này, lão gia hỏa từ đầu đến cuối không có xuống tới, không ngừng tao ngộ thất bại, một thân không nhiều pháp lực, cũng đã càng ngày càng ít. Tử vong tựa hồ cách hắn đã không xa. Chương 2551, ông trời muốn quan tâm hắn. Cảnh thứ 2, lần lượt xung không đi vào, lần lượt thất bại. Thiên mệnh có hạn pháp lực, càng ngày càng ít, lấy trong giới tu chân này, có thể liệt 5 vị trí đầu số lượng lao ra hỏa lòng dạ, cũng bắt đầu trong lòng nôn nóng lên. Nghĩ đến kéo lên Phương Tuấn Mi đồng thời tự bạo quên đi, nhưng nơi nào chịu cam tâm. Thiên mệnh một đời này, cũng là từng bước một lang bạc tới, không thiếu ở cuối cùng tử vong tới gần tuyệt vọng bước ngoặt, đột phá chính mình, mở ra cục diện, bước hướng về càng cường thời khắc. Lần này, lão phu như thường làm đến. Trong lòng như nộ long bình thường gào thét, trong hai con mắt bạo sáng lên vô cùng kiên định lại điên cuồng cố chấp ánh sáng. Chỉ cần một cơ hội, một cái vận khí đứng ở bên ta cơ hội, lại phun ra nuốt vào, lại đánh tới, thất bại nữa. Thiên mệnh trong lòng không còn run rẩy, nhưng ánh mắt đặc biệt điên cuồng lên. Phương Tuấn Mi nhưng là tự tin tăng vọt, cảm giác được cán cân thắng lợi đang ở nghiêng hướng mình này một vậy, kia hùng vĩ sừng sững bóng dáng, phản phất đều so với lúc bình thường đến càng thêm thẳng tắp, trường kiếm hổ năm gian, khí khái nghiêm nghị, uy phong lẫm lẫm. Hô, tiếng gió điên cuồng gào thét, khí lưu thổi quyển, trong tiếng gió lại một lần mang theo khác tiếng xé gió, lại là một lần phun ra nuốt vào đến. Một ván này, ta thắng định rồi. Phương Tuấn Mi tay cầm trường kiếm, Thiên đạo chi nhãn nhìn thiên mệnh lại đánh tới, cảm giác được rõ rệt, lao này pháp lực khí tức đã càng ngày càng thấp mê, này dài lâu một trận chiến, sắp kết thúc rồi. Bạch. Trong tiếng xé gió, Phương Tuấn Mi lại là giết đi. Đến một bước này, hai người đều đã không có bất luận cái gì muốn nói, chỉ có một chữ, chiến. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm lại là mãnh liệt. Thiên mệnh lần này, bỏ ra nhiều thời gian hơn, mới thoát khỏi Phương Tuấn Mi dây dưa, đi đến vòng xoáy kia bầu trời, hướng xuống đột nhiên một xuyên, lại một lần vào. Phương Tuấn Mi đồng dạng là vào. Vực sâu hắc ám vậy thế giới, lại một lần nữa phun vào mí mắt. Phía trước bên trong, thiên mệnh lão già này màu đỏ rực thân thể, đã hướng xuống cùng sung mà đi, Phương Tuấn Mi ánh mắt quét qua sau, đuổi ở cái mông của hắn phía sau, chính là vô địch chủng tử ấn đánh tung lên. Xem ảnh một. Trong trạng thái này, thiên mệnh cũng không cách nào vẫn duy trì trước mơ hồ thế giới bao vây trạng thái, lão gia hỏa thả ra tín ngưỡng lực lượng, bảo vệ quân thân. Thủ đoạn này, Phương Tuấn Mi trước đã gặp, cũng không kinh sợ. Hắn cũng không để ý đối phương mai rùa cứng bao nhiêu, chỉ cần làm hết sức nhiều tiêu hao pháp lực của đối phương liền được. Về phần hắn chính mình, là công kích là quấy rầy, cũng đã không đáng kể, có thể hấp thu không gian chi khí hắn đã không để ý pháp lực tiêu hao rồi. Rầm rầm rầm, tiếng oanh kích, một đường mãnh liệt. Hai người bóng dáng cũng là thẳng hướng trong chỗ sâu mà đi. Thiên mệnh ánh mắt lạnh lùng quyết tuyệt, đối với Phương Tuấn Mi, xem cũng không nhìn nữa một mắt, cứ hướng về mục tiêu của chính mình đi. Một đường thẳng xuống, lực đẩy như quần quần thủy triều, một tầng tiếp một tầng. Hai người tốc độ đều muốn chậm lại, này một chậm, hiển nhiên đối với Phương Tuấn Mi càng có lợi, cho hắn càng nhiều hành kích thiên mệnh cơ hội. Trong tiếng ầm ầm, thiên mệnh thân thể liền chấn, nhưng còn đang hướng xuống đi, lão gia hỏa xưa nay bụng dạ cực sâu, nhưng gần nhất, đối với Phương Tuấn Mi sự thù hận đã tính gộp đến một cái trước đây chưa từng thấy cấp độ, cái này cũng là Phương Tuấn Mi nhất định phải giết đối phương một trong những nguyên nhân, song phương đã là tử thủ. Trường kiếm điểm liên tục, thần thông liền oanh. Theo thời gian quá khứ, Phương Tuấn Mi ánh mắt nhưng là dần dần quái lạ lên, này quái lạ không phải đến từ thiên mệnh, mà là đến từ những kia nuốt phun ra đồ vật. Một ván này phun ra nuốt vào, đặc biệt có chút trường, mà lấy thiên mệnh mạnh mẽ, so với Phương Tuấn Mi chưa đến, xung còn muốn nhanh hơn nữa lại tàn nhẫn. Cảm giác không ổn, bắt đầu ở Phương Tuấn Mi trên tâm thần lan tràn. Người này sẽ không thật có thể vọt vào chứ? Ông trời sẽ không thật bắt đầu quan tâm hắn chứ? Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng. Tiếp tục truy sát đồng thời, ánh mắt đã nhìn về phía càng phía trước trong bóng tối. Hướng phía dưới, hướng phía dưới. Hắc ám trong chỗ sâu, rốt cục vẫn là xuất hiện tia sáng. Phương Tuấn Mi trong lòng đột nhiên chìm xuống. Thiên mệnh nhưng là trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên đến, phảng phất đã thấy một cái sơn hà phun trào sinh cơ bừng bừng thế giới, đang ở hướng về hắn vây tay bình thường. Lão gia hỏa tinh thần phấn chấn bên dưới, liền tốc độ đều tựa hồ càng nhanh hơn vài tia lên. Phương Tuấn Mi đương nhiên chỉ có thể là càng thêm điên cuồng công kích, vô địch chủng tử ấn nối liền với nhau mưa đen thế giới đồng dạng, cùng đánh mà tới. Ha ha, tiểu tử, ông trời xem ra vẫn là đứng ở bên ta, một trận này đánh cược, xem ra là ta muốn thắng rồi. Thiên mệnh cười to, từ Phương Tuấn Mi thần sắc cùng động tĩnh bên trong, hắn liền có thể đoán ra, cục diện ở cũng hướng về phía bên mình. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, ánh mắt vững vàng. Ha ha ha ha. Thiên mệnh lại là một chuỗi cười to. Tinh thần tuy phấn chấn, nhưng tâm thần không có thả lỏng, sức mạnh không có tả, y nguyên là cuồng xung mà đi. Ánh sáng kia sáng, càng ngày càng nóng ánh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Liền ngay cả phía sau Phương Tuấn Mi đều đã thấy kia quen thuộc vết nước đường viền, thiên mệnh lao giả này, xem thì càng là rõ ràng rồi. Loẹt xoẹt. Lại hai đòn trong tiếng xé gió, thiên mệnh đem sót lại pháp lực, thôi thúc đến cực hạn, vọt một cái mà đi. Không có chú ý tới, phía sau Phương Tuấn Mi đã lặng yên thu rồi trường kiếm, không nữa vênh đến vô địch chủng tử ấn, mà là trong tay nhanh chóng ngắt lấy thủ quyết để đến rồi, xúc động không tên lực lượng không gian phun trào. Không thể để cho hắn chạy. Không thể để cho hắn chạy. Nam Vương, Cố Sư Minh, Tiểu Mạn, Đao Lang bọn họ, không biết phí đi bao nhiêu sức mạnh mới đem người này đưa vào, không thể ở cuối cùng thời khắc này để bọn họ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, chôn vùi ở trong tay ta. Từng tiếng gào, ở nhìn như bình tĩnh Phương Tuấn Mi trong lòng khuấy động, phản phất bên trong thung lũng vang vọng không ngừng cuồng lôi đồng dạng. Không có gào lên tiếng đến, nhưng trên tay như bay động tĩnh, đã nói rõ tất cả. Loẹt xoẹt. Lối vào càng ngày càng gần, thiên mệnh con mắt càng ngày càng sáng, đó là hy vọng ánh sáng. Ầm. Đột nhiên, thiên mệnh phản phất đánh vào không nhìn thấy trên tường bình thường. Phát ra một tiếng tầng tầng tiếng va chạm, vọt mạnh thân thể, hướng về phía trên bên trong, cũng bắn trở về. Món đồ gì? Thiên mệnh chấn động mạnh. Cái môn này thủ đoạn, gọi là Nã Thiên Thuật, Thiên mệnh, ngươi có từng nghe qua sao? Tiếng hét lớn từ càng phía trên bên trong truyền đến, Phương Tuấn Mi âm thanh, hùng liệt không gì sánh được. Không sai, hắn giờ khắc này triển khai, chính là Nã Thiên Thuật, này ngàn cân treo sợi tóc bước ngoặt, muốn lấy cái môn này thủ đoạn, khóa lại đối phương ở trong tiểu không gian, không làm hắn vọt vào thiên đạo trạm thu hồi bên trong. Phương Tuấn Mi đầu óc, chuyển chính là trước sau như một nhanh. Nã Thiên Thuật, ngươi làm sao có khả năng sẽ như vậy thủ đoạn? Thiên mệnh nghe vậy, ánh mắt chấn động mạnh, dĩ nhiên trả lời một câu cực quái lạ. Phương Tuấn Mi nghe được lời của đối phương, tương tự là trong lòng chấn động mạnh. Nghe đối phương khẩu khí, rõ ràng cũng biết Na Thiên Thuật, hắn lại là làm sao mà biết, từ ai nơi đó nghe nói. Chương 2552, sống chết có số, canh thứ 3. Trong lòng hai người đều là chấn động mạnh. Nhưng chấn qua sau, tất cả đều lập tức thả xuống việc này, lập tức chăm chú ở chuyện của chính mình bên trên. Vúng. Thiên mệnh hiếm thấy hét lớn, vung vậy lên nắm đấm, chính là hướng về dưới thấp nhất Nã Thiên thế giới hàng rào nơi, một quyền đập ra ngoài. Cú đấm này ra, lại là hoàn toàn mơ hồ thiên địa, theo quyền mà sinh, mảnh này mơ hồ thiên địa, càng là hình thành báo táp hình mũi khoan hình dạng, xoay tròn chui vào. Xì xì. Làm người lông tơ đứng thẳng âm thanh mãnh liệt. Toàn bộ Nã Thiên thế giới, hầu như ở trong nháy mắt, chính là kịch liệt run rẩy lên, Phương Tuấn Mi thậm chí nhanh chóng cảm giác được, chỗ kia thiên mệnh công kích chi địa hàng rào đang ở vỡ vụn ra đến. Lão già này, pháp lực rõ ràng đều nhanh đèn cạn dầu, làm sao còn có thể mạnh như vậy? Phương Tuấn Mi trong lòng khiếp sợ lại nổi lên. Trên tay không có nhàn rỗi, càng thêm nhanh chóng triển khai nổi lên Nã Thiên Thuật, bù đắp nổi lên một chỗ kia dạn nước chi địa. Mà Thiên Mệnh lão già này, tự nhiên là càng thêm điên cuồng công kích lên, bóng dáng phảng phất cũng bắt đầu bành trướng, một cái hỏa diễm cự nhân bình thường, điên cuồng vung quyền, trong miệng cũng bắt đầu tiếng gào thét liên tục. Rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm rung trời. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, trong lòng cũng là sốt sắng, nhìn lén còn liếc Nã Thiên thế giới ở ngoài tình huống, vẫn còn có linh thạch pháp bảo dạng đồ vật từ trong vết nứt nuốt phun ra. Làm sao còn không kết thúc? Trong lòng hô to, phiền muộn không gì sánh được, tự nhiên là không thể làm gì. Giang giác. Lại chỉ chốc lát sau, một chuỗi dài đặc biệt to lớn vang dội tiếng phá nát lên. Thiên mệnh lao già này, dĩ nhiên mạnh mẽ đánh tan Na Thiên thế giới, sau khi cuốn điên cuồng hướng trên bầu trời mới Phương Tuấn Mi khắp nơi chấn động. Đây là hắn học được Na Thiên thuật tới nay, cái thứ nhất mạnh mẽ công phá đối thủ, hơn nữa còn là ở cung dương hết đà tình huống. Đương nhiên, không bài trừ thiên mệnh lão già này, ở bước ngoặt sinh tử, làm nổ sức sống ý chí lực, thần thông uy lực vượt qua cực hạn. Ha ha, Phương Tuấn Mi, vẫn là ta thắng. Trong tiếng cười lớn, thiên mệnh lần thứ hai xung hướng phía dưới bên trong. Khoảng cách vết nước kia đã gần trong gang tấc, coi như Phương Tuấn Mi có tâm lại triển khai Na Thiên thuật, cũng đã không kịp. Ánh mắt lóe lóe, Phương Tuấn Mi tiếp tục đuổi theo, nhưng đuổi theo thế, có thể không giống thiên mệnh như vậy đấu đá lung tung, mà là thu rồi mấy phần lực, khống chế lên, rốt cuộc biết bên trong hung hiểm. Phía trước bên trong, thiên mệnh rốt cục vọt vào thiên đạo trạm thu hồi bên trong. Xem ảnh một, mà tốc độ của hắn là nhanh như vậy, thế là mạnh như thế, căn bản là không cách nào khống chế thân thể của chính mình, một cái vọt mạnh, chính là một đầu đâm vào cuồng phong bên trong. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức liền lên. Lão gia hỏa ngoài thân phòng ngự thần thông, là như bay biến mất, hỏa diễm chi thân trừ khử lên, phảng phất gặp kinh khủng nhất cực hình bình thường. Phía sau bên trong, Phương Tuấn Mi cũng là rốt cục đi vào, bất quá so với thiên mệnh đến, hắn đã sớm quen thuộc bên trong tình huống, khống chế chính mình đi đến trong nơi tránh gió. Nhìn thiên mệnh dáng vẻ, không có thả lỏng, ngay ở trong nơi tránh gió, oanh xuất thần thông đi, cùng kia khủng bố sức mạnh đất trời đồng thời, giết nổi lên thiên mệnh đến. Đột phá chính mình cực hạn thiên mệnh, còn quá cuối cùng cửa ải này sao? Thiên mệnh giờ khắc này, pháp lực đã chỉ còn cuối cùng một điểm, lại bị thương nặng, rời chết đã chỉ còn một hơi. Bất quá lao già này, còn muốn dây dụa nữa. Ánh mắt quét tới, rất nhanh quét đến những kia vòng xoáy, cũng quét đã tới chưa gặp một điểm công kích Phương Tuấn Mi. Hướng chạy đi đâu? Thiên mệnh nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất, làm ra quyết định đến. Bệnh. Ánh mắt hung ác, chính là đẩy một thân thương, vận chuyển cuối cùng một điểm pháp lực, nhằm phía người gần nhất vòng xoáy. Đừng hỏng. Trong tiếng hét vang, Phương Tuấn Mi cũng động, phản phất hổ điên bình thường vọt vào báo táp chi địa bên trong, vì giết đối phương, đem cái mạng này không thèm đến xỉa rồi. Rầm rầm rầm. Một mảnh kia nguyên khí cuốn lấy bên trong, nhất thời là đại loạn lên. Tiếng va chạm, tiếng nổ vang, tiếng hét lớn, tiếng gào thét, ầm ầm mãnh liệt. Thiên đạo sâu nhất cũng chí công. Nếu đi vào hắn tàn phá địa bàn bên trong, liền sẽ không chỉ công kích thiên mệnh, Phương Tuấn Mi đồng dạng là gặp công kích, tiếng kêu thảm thiết nổi lên, nhưng vì làm thịt đối thủ, phòng ngự thần thông bị phá tạm thời cũng không quản rồi. Ầm. Tầng tầng một thanh âm vang lên bên trong, thiên mệnh bị một mảnh kiếm đạo cuồng chiều chặn lại, lại hất bay ra ngoài, kiếm đạo cuồng chiều phía sau, là Phương Tuấn Mi trừ khử lại không ngừng tái sinh bên trong thân thể, còn có cặp kia bốc cháy lên bình thường, sáng đến dọa người con mắt. Bay ra ngoài đồng thời, kia trừ khử thiên đạo sức mạnh, chính là lại giết mà đến. Mà thiên mệnh, chống đến giờ phút này, đã là cái kỳ tích. Trong tiếng ầm ầm, người này hỏa diễm chi thân, như bay co nhỏ xuống, trừ khử chút đi, khí tức thẳng hướng về suy nhược nhất đê mê bên trong đi, vẻ tuyệt vọng là rốt cục hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong. Vòng xoáy màu đen kia, ngay ở phía trước, rồi lại như vậy xa xôi. Hắn đã không có sức mạnh tiếp tục phóng đi, chỉ cảm thấy suy yếu như cùng một phạm nhân bình thường, đã chỉ còn đầu cùng gần nửa đoạn nửa người trên. Vượt qua cực hạn sau, nhất định mang ý nghĩa cấp tốc thấp hạ xuống. Mà Phương Tuấn Mi phấn đấu quên mình vọt vào trong cơn bão, lại là ép vỡ thiên mệnh cuối cùng một quả cỏ. Đây là hai cái phấn đấu quên mình nam nhân ở giữa tranh, kỳ thực cùng ông trời không quan hệ. Thua, thua. Thiên mệnh ánh mắt vô hạn thất vọng mất hạ xuống, cũng hết sức hể vải lên, đầu óc trống không, liền tự bạo tâm tư, trong lúc nhất thời đều không nhắc tới lên, chỉ muốn nhắm mắt lại đi. Ngoài thân trong thế giới, tiếng gió phảng phất đi xa. Hô, lại một cơn gió thổi tới, thiên mệnh cuối cùng này một điểm thân thể, rốt cục triệt để tiêu tan thành hư vô. Lão gia hỏa đến cùng vẫn không có chạy đi, mà hắn chờ mong thiên đạo ông trời cho hắn một cái xông tới cơ hội, thiên đạo ông trời cho hắn, chỉ là người khác cũng đang liều mạng. Phương Tuấn Mi nhìn cái này cả đời cường địch ngã xuống, trong đầu tạm thời càng cũng là trống rỗng, không thể tin tưởng chính mình thật làm được rồi. Ầm ầm ầm, mưa đánh chuối tây vậy âm thanh nổi lên. Thiên mệnh một chết, chém ra hắn tiên thần chi thân bảo bối, cũng là lập tức hiện hình, là một cái thiêu đốt hừng hực ánh lửa, hồng ngọc ngưng tụ mà thành cung điện dạng pháp bảo, tỏa ra cực hùng vị pháp bảo khí tức, tuy rằng vẫn là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng có thể bị thiên mệnh sử dụng, nên không bình thường. Bảo vật này vừa hiện thế, công kích là lập tức đánh tới. Phương Tuấn Mi cũng là lập tức tỉnh lại, vốn là rời không xa, tự nhiên không thể không công mặc nó bị đánh cho tàn phế đánh nát rồi. Bạch lóe lên mà đến, chính là thu rồi. Lấy sau, lại là như bay nhét vào trong không gian chứa đồ, sau đó lại là vội vã nhấc lên phòng ngự thần thông đến, trốn hướng gần nhất nơi tránh gió. Ầm. Chỉ chốc lát sau, tầng tầng một thanh âm vang lên sau, Phương Tuấn Mi đập xuống đất, lăn đếm lăn, mới dừng lại bóng dáng, chữ lớn bình thường, nằm ở nơi đó. Chân tròn mắt, nhìn bầu trời phương hướng, vẻ vải đến vĩnh viễn không nghĩ tới đến. Chương 2553, về nhà, canh thứ nhất. Lấy ra đan dược chữa trị vết thương ăn vào, lại nằm vận chuyển pháp lực chữa thương. Sau một hồi lâu, mới chậm gì gì đứng lên đến, đây tuyệt đối là Phương Tuấn Mi cả đời cực khổ cực một trận chiến, cũng may cuối cùng vẫn là hắn thắng. Đáng tiếc, thiên mệnh bản tôn chi thần, vừa nãy nên đã nhận ra được, lao già này, nhất định sẽ lại chém ra một tôn tiên thần chi thần đến, tương lai, còn muốn đối phó ba cái tên lợi hại như vậy. Phương Tuấn Mi cười khổ lắc đầu, da đầu cũng là thẳng tê dại. Gây go, là ta tính sai rồi. Trước một câu mới hạ xuống, chính là mắt lóe lên, kinh thoạt văng lên. Vừa nãy tốt nhất cách làm, hẳn là bắt hắn sau, đem hắn nhốt ở đâu, bởi vậy, hắn lại không có đất dụng võ, mà thiên mệnh bản tôn, nghĩ chém lại một tôn mới cũng không làm được. Phương Tuấn Mi lại nói, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Muốn giam giữ hắn, vốn là không có đơn giản như vậy, là ta một mực cầu toàn, quan trọng nhất, vẫn là tăng lên chính mình, chỉ cần ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, làm sao sợ hắn một tôn hai tôn tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi quẹo góc đến, trong lòng cũng là lần thứ hai rộng thoáng lên, càng ước mơ không tổ nói tới không gian vĩnh phong chi đạo. Không dừng lại thêm nữa, lại từ trong vết nước kia rời đi. Rất nhanh, lần thứ hai ra vòng xoáy đến. Không đại cùng không đại đại thấy hắn đi ra, tự nhiên lại là tới hỏi dò. Hắn đã bị ta làm thịt, chúng ta về nhà. Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, đã đem không thú quê hương, xem là nhà của mình. Hai đầu không thú nghe vậy, nhưng là không thoải mái, phát ra nói thầm bình thường tiếng gào quái lạ đến. Phương Tuấn Mi xem cười hì hì. Về sớm một chút, ta liền sớm một chút học được không tổ truyền đồ vật của ta, sau đó, liền có thể sớm một chút mang bọn ngươi đến xem bên ngoài nơi phồn hoa, nơi này có thể không có gì vui. Cái này được. Hai đầu không thú nghe vậy, rốt cục trở nên hưng phấn. Sau khi trở về, ta truyền cho các ngươi hai môn thủ đoạn, nếu là tu luyện không thể làm ta thỏa mãn, hai người các ngươi liền vĩnh viễn đừng muốn đi ra ngoài rồi. Phương Tuấn Mi âm thanh lập tức lại là lạnh lẽo. Hai đầu không thú, tất nhiên là khó chịu. Phương Tuấn Mi đã lóe lên mà đi. Một đường trở về, càng là ung dung. Phương Tuấn Mi ở trả giá không ít rượu lâu năm sau, động viên dưới hai đầu không thú tâm tình, cuối cùng đơn giản đi vào trong bụng của bọn họ không gian, do bọn họ mang theo chính mình đi đường, mà hắn lại là ở bên trong an tâm chữa thương tu luyện lên. So với nhân loại không tiện đến, mặc dù trong bụng trong không gian trang đầy người, không đại cùng không đại đại, cũng có thể triển khai thiên bộ thông vậy thủ đoạn. Xem ảnh một. Nếu sớm có bọn họ hỗ trợ, năm đó hai đường lui lại, làm sao đến mức khổ cực như vậy? Bay không biết bao lâu sau, rốt cục lại trở lại không quê hương, kia đại kết giới bên ngoài. Gào. Cách thật xa, không đại chính là một tiếng gào thét, âm thanh xa xa truyền ra, cũng truyền vào đại kết giới bên trong đi. Một người hai thú lại lấp lóe mấy lần sau, liền đến đại kết giới bên dưới, không phải dòng lũ quyển tập kỳ hạ, xuyên thấu qua kia đại kết giới nhìn lại, chỉ thấy không tổ lớn vô cùng thân thể, nghe được tiếng gào sau, từ phương xa trong bóng tối bơi lại, hai con mắt phảng phất hai cái to lớn máu đèn lồng màu đỏ. Phun ra khí lưu, mở ra kết giới, thả bọn họ đi vào. Người tìm tới nàng sao? Mới vừa che lại lỗ hổng kia sau, không tổ chính là cấp hống hống hỏi, nói vậy đã các loại quá nóng ruột, miệng rộng bên trong tiếng luồng khí đều lớn rồi hơn phân. Tìm tới, nàng đã chết rồi. Phương Tuấn Mi khẽ trầm mặc một chút sau, chính là dứt khoát nói đến. Không tổ nghe vậy, hơi kích động cánh, đột nhiên dừng lại, trong miệng phun ra khí lưu, cũng là hơi ngưng lại, phảng phất chớp mắt ngốc ở nơi đó bình thường. Lao ra hỏa trước, trong lòng nhất định bao nhiêu tồn mấy phần hy vọng. Thời khắc này, bi ai tâm ý lan tràn. Chính là xưa nay yêu náo động đến không đại cùng không đại đại tiếng hô hấp cũng nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi thầm than một tiếng, lấy ra khối kia không gian tinh thạch đến. Không tổ xem hô hấp lại lên. Hô. Miệng rộng hút một cái, chính là hút tới trước mắt. Nhìn kỹ sau một hồi lâu, mới chân mà trọng chi nuốt vào trong bụng đi, sau đó là một tiếng rung trời giống to. Tiếng gào cuồn cuộn rung động, phảng phất tống biệt hai ca bình thường, hồi lâu mới hạ xuống. Cái này xem ra lạnh lùng quái vật, cũng có một giọng thâm tình. Tiên bối, ta ở vòng xoáy kia dưới, còn tìm đến gần nửa đoạn hải cốt, ngươi nghĩ nhìn một chút sao? Suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi hay là hỏi, cho ta đi. Không tổ nghe vậy, cũng là trầm mặc một chút trả lời, âm thanh không nói ra được trầm thấp. Phương Tuấn Mi lại là lấy ra kia còn sót lại một điểm hài cốt đến. Nhìn thấy hài cốt, không tổ đối với vợ mình cái chết lại không một điểm nghi vấn, ngẩng to lớn đầu, lại gào lên, cũng bị bi thương thống khổ, có bao nhiêu bi thương thống khổ. Không đại cùng không đại đại, tương tự là gào thét lên tiếng. Quá rồi một hồi lâu, ba đầu không âm thanh vừa mới dừng lại, không tổ miệng hút một cái, lại là đem hài cốt hút vào trong miệng. Về đi. Lão không thú một cái xoay người, hướng hồi du đi, nhưng không có triển khai thiên bộ thông vậy thủ đoạn, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ. Phương Tuấn Mi cùng hai thú lại đây, cùng hắn chung mà đi, chậm gì gì bay về phương xa trong bóng tối. Cảm tạ. Không tổ nói ra hai chữ đến, ngữ điệu có chút đông cứng, ở không trong thế giới, quá nửa là không có hai chữ này biểu đạt tâm tình. Tiền bối khách khí rồi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, không có vội vã để không gian vĩnh phong sự tình, tin tưởng đối phương cũng là không thất lời người. Nàng là ai giết, ở trong đó, đến cùng lại là tình huống thế nào? Không tổ lại hỏi, khí tức cũng là hiếm thấy lan lộn, chọc giận lão già này sinh linh, hơn nửa cũng không có kết quả tốt. Phương Tuấn Mi từng cái đáp đến, liền làm sao xuống, cũng không có dấu, cũng đem mình đối với đối phương thê tử cái chết ngọn nguồn từng cái nói đến. Không tổ tuy mạnh, nhưng liền cái kẻ thù cũng không tìm được, sau khi nghe xong, chỉ có thể chịu không nổi thổ tức. Ngươi đến tự thế giới bên ngoài, cũng đã dung hợp quá một khối vạn vô không minh thạch, có thể nói là hiểu rõ nhất vật ấy giá trị người, nếu ngươi đem hắn tư tàng, ta cũng sẽ không biết, nhưng ngươi vẫn là còn cho ta, lão phu trước đây, ngược lại hiểu lầm ngươi rồi. Không tổ lại nói. Phương Tuấn Mi nghe cười một tiếng nói, không dối gạt tiền bối, ta chiếm được thời điểm, xác thực cũng rất động lòng, vẫn đúng là nghĩ tới trụ xuống khối kia vạn vô không minh thạch, bất quá như vậy vừa đến, ta chỉ sợ đều lại không cách nào đối mặt ngươi, mặt đối với hai người bọn họ. Đối với tiền bối tới nói, ta nghĩ vật ấy là cái quan trọng nhất nhớ nhung. Không Tổ khẽ gật đầu. Lời tới đây, trở nên trầm mặc. Không gian vĩnh phong chi đạo, là hắn năm đó truyền cho ta thời điểm, nói một tràng đạo lý. Năm đó ta vẫn không có quen thuộc các ngươi ngôn ngữ, hoàn toàn không hiểu nổi, đến cuối cùng, hắn đơn giản triển khai ra cho ta xem, ta lúc này mới dần dần rõ ràng, nhưng từ rõ ràng đến cảm ngộ, lại tới vận dụng, lại trải qua thời gian dài dằng dặc. Lại chỉ chốc lát sau, Không Tổ nói thẳng lên này Phương Tuấn Mi chuyện quan tâm nhất đến, không hề có một chút làm nền, trực tiếp chuyển lời gió, cũng là tính tình ngay thẳng. Chương 2554, ngươi hiểu không gian à, canh thứ hai. Không Tổ rốt cục bắt đầu truyền thụ không gian vĩnh phong chi đạo, Phương Tuấn Mi tự nhiên là chăm chú nghe lên. Hai người các ngươi cũng cẩn thận nghe, ta chỉ nói một lần. Không Tổ đã nói một đoạn này, lại căn dặn hai thú một tiếng, Không Đại cùng Không Đại Đại, tự nhiên là vội vã đồng ý. Hai người này trước đây chỉ cảm thấy không gian chi đạo tuy rằng thú vị, nhưng có thể tu có thể không tu, bất quá trải qua thiên mệnh sự tình, biết rồi bên ngoài hung hiểm, ngược lại lại trưởng thành mấy phần. Tiên bối, hắn năm đó triển khai cũng là cùng đối với hai người bọn họ, lần đó triển khai đồng dạng thủ đoạn sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Đối với vị này khai thiên đại thần quá hiếu kỳ, quá hiếu kỳ. Không sai, ta chính là học hắn. Không Tổ trả lời. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, suy nghĩ một chút, lại hơi nghi hoặc một chút nói, vậy này môn không gian vĩnh phong, đến cùng là một tầng không gian chi đạo, vẫn là một môn không gian thủ đoạn? Tự nhiên là không gian chi đạo. Không Tổ nói, chỉ là bởi vì nó biểu hiện ra phong tỏa không gian dáng vẻ, hết thể lấy tên không gian vĩnh phong, đây là hắn năm đó chính mồm nói với ta. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, không còn nêu câu hỏi, ra hiệu đối phương nói tiếp. Ngươi hiểu không gian sao? Không Tổ nín một hồi lâu, nói ra năm chữ đến. Vừa nghe vấn đề này, Phương Tuấn Mi liền có chút đau đầu, sắc mặt đều đen một chút. Ở thế giới bên ngoài bên trong, hắn tuyệt đối là số một số hai không gian chi tu, phóng tới toàn bộ không thú bộ tộc bên trong, chỉ sợ cũng không có mấy con không có thể cùng hắn sóng vai, nhưng ở Không Tổ trước mặt, hiển nhiên không đáng chú ý. Tuy rằng chỉ là một tầng cảnh giới cách nhau, một tầng này chính là một trời một vực. Hiểu sơ. Phương Tuấn Mi bỏ ra hai chữ đến. Người kia nói cho ta, không gian là cái gì? Không Tổ lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi nghe ra đầu lại đã tê dần tê, nói rằng, không gian, không nhìn thấy, không sờ được, có mặt khắp nơi, lại không chỗ nào mà không bao lấy. Nó hữu hình hình dáng sao? Không có. Không, nó có. Không Tổ phản bác. Xin tiền bối chỉ điểm. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi vừa chắp tay, nghiêm nghị nói rằng, chúng ta không trong nhà không gian, chính là cái hình tròn, một chiếc lọ bên trong không gian, chính là chiếc lọ răng rớp, nhân loại các ngươi kia vương vức trong phòng không gian, chính là vương vức. Không Tổ lại nói đến. Ngươi nói như vậy. Được, lão nhân gia ngươi định đoạt. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng lẩm bẩm một câu, gật gật đầu. Không gian vĩnh phong chi đạo, chính là đem không gian nặn hình, để có mặt khắp nơi, hình dạng không biện không gian, từ đây có hình dạng. Không Tổ nói tới chỗ này, dừng một chút, lại nói, đây là hắn năm đó nói cho ta nguyên văn, hắn nói, một tầng này không gian chi đạo, kỳ thực có mặt khắp nơi, nhưng cũng đều là bị người quên rồi. Phương Tuấn Mi rất tán thành gật đầu. Nghe đến đó, rốt cục trong mắt dần dần sáng lên. Ta rõ ràng tiền bối ý tứ, liền giống với trong thế giới bên ngoài hơi nước, vốn là khí hóa trạng thái, làm lạnh sau thành mưa, lại làm lạnh bên dưới, lại thành băng, vô biên sương mù dạng trạng thái, biến nước hình, lại đã biến thành có thể điêu khắc băng hình dạng. Phương Tuấn Mi ngôn ngữ thời gian cũng phát tay. Mờ mịt hơi nước, sinh ở lòng bàn tay, thành nước, lại thành băng hình, lại vận trưởng như đao, đao dưới đao đi, đem kia băng gọt thành không giống hình dạng. Cảnh tượng này đã vô pháp càng hình tượng, liền ngay cả Không Đại cùng Không Nhị đều xem gật đầu liên tục. Khoảng chừng đã là như thế. Không Tổ cũng gật đầu nói, bất quá chúng ta không gian vĩnh phong chi đạo cao thâm hơn nhiều lắm, rốt cuộc không gian là vô pháp đơn giản lệnh cố, cần ngươi lấy đắp nặn một thế giới bình thường đại thủ đoạn, nặn hình đi ra. Lại nói, câu nói này cũng là hắn năm đó nói cho ta. Như vậy phải không? Phương Tuấn Mi nghe xong, chính là lòng bàn tay lại động. Phu cận không gian chi khí nhất thời bị hắn hút tới, lại ở pháp lực của hắn vận chuyển bên dưới, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái màu xám không gian khí cầu hình dạng. Không đúng, ngươi đây chỉ là đối với không gian chi khí lùng bắt đè ép mà thôi, rời chân chính không gian nặn hình, còn kém xa lắm đây. Không Tổ lập tức trách mắng. Vậy ta phải làm như thế nào đến? Phương Tuấn Mi không có ủ rũ, lại hỏi. Không Tổ nghe vậy, không có trả lời ngay, dường như ở châm trước giải thích như thế nào bình thường. Người trước là làm sao, cảm nộ đến trước mấy tầng không gian chi đạo, đặc biệt là từ tầng thứ 4 bắt đầu. Sau một hồi lâu, Không Tổ lại mở miệng, nhưng là không trả lời mà hỏi lại. Phương Tuấn Mi nghe vậy, hồi ức một hồi, nói rằng, ta là đi cảm thụ bọn họ. Cảm thụ bọn họ sướng vui đau buồn, để chính ta cũng trở thành bọn họ một viên. Không sai, trước mấy tầng bên trong, ngươi chính là muốn trở thành bọn họ một viên, thành là bằng hữu của bọn họ, nhưng một tầng này không gian vĩnh phong, cần ngươi trở thành không gian chi khí chúa tể, để bọn họ nghe theo ngươi hiệu lệnh, đã như thế, mới có thể tiện tay ở giữa, nặn hình một vùng không gian. Không Tổ âm thanh, hiếm thấy thô bạo lên. Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động. Rốt cục bắt đầu rõ ràng mấy phần. Ta phải như thế nào mới có thể trở thành bọn họ chúa tể? Lập tức lại hỏi. Không Tổ nghe vậy, lại một lần trở nên trầm mặc. Muốn chúa tể bọn họ, tất tiên cùng bọn họ đối kháng, chỉ có mạnh hơn bọn họ, chinh phục bọn họ, kinh sợ bọn họ, mới có thể được bọn họ tán thành, hoặc cho bọn họ đi theo cùng trợ giúp. Lại chỉ chốc lát sau, Không Tổ lại nói, ngữ điệu uy nghiêm đáng sợ gian, nơi nào còn có trước đây người đàng hoàng kia dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe lại một lần rất tán thành gật đầu, đạo lý này thực sự là nói quá đúng rồi, nên như vậy mới có thể làm được, con đường tu đạo chính là chinh phục con đường. Nghe tiền bối khẩu khí, hẳn phải biết nào có ở không gian chi khí đặc biệt bạo ngược chi địa. Phương Tuấn Mi lại hỏi. Vốn là không có, nhưng hắn năm đó vì giúp ta cùng chúng ta không thú bộ tộc cảm ngộ một tầng này không gian chi đạo, đặc biệt giúp chúng ta tạo như vậy một nơi, ngươi đi nơi đó cảm ngộ liền được. Không Tổ trả lời. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu, vội vã cảm ơn. Không Tổ lại nói, ta muốn trước tiên nhắc nhở ngươi, chỗ kia địa phương vô cùng hung hiểm, ngươi sau khi đi vào chết sống tự phụ. Năm đó ta nhưng là chịu nhiều đau khổ, kém chút chết ở bên trong. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, hào khí nói, tiền bối yên tâm, ta chắc chắn sống sót đi ra, ta còn muốn đi cứu dòng máu của các ngươi hậu nhân đây. Không Tổ gật một cái đầu to, lại hướng Không Đại cùng Không Đại Đại nói, hai người các ngươi nếu là nghĩ cảm thụ một chút, cũng có thể cùng hắn cùng đi. Hai tên xưa nay cả gan làm loạn, thời khắc này nhưng có chút túng rồi. Ngay cả người sau vẫn là Không Đại Đại đầu góc chuyển mau một chút, liền vội vàng nói, hắn nói muốn dạy chúng ta hai môn thủ đoạn, không học được không cho chúng ta đi ra ngoài, chúng ta không thời gian đi học này không gian vĩnh phong rồi. Không sai, chúng ta sau đó lại trở về học. Không Đại cũng nói. Không Tổ nghe vậy nhìn về phía Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi vội vã là một trận giải thích. Không Tổ nghe xong ngược lại cũng không bắt buộc, gật gật đầu, hai thú xem cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chương 2555, hắn cũng muốn rời đi, canh thứ 3. Tán gẫu tới đây, Không Tổ lại không lời nào có thể nói, trở nên trầm mặc, Phương Tuấn Mi lại còn có chuyện muốn hỏi. Tiền bối, cái môn này không gian vĩnh phong chi đạo, vận dụng đến cực hạn nơi, uy lực làm sao? Người lời ấy ý gì? Không Tổ nhất thời không phản ứng lại. Phương Tuấn Mi gãi gãi đầu nói, vạn bối ý tứ là, cái môn này không gian vĩnh phong chi đạo, vận dụng đến cực hạn nơi, khả năng hạn chế mạnh hơn người đối thủ. Không biết chúng ta trong tộc ta mạnh nhất. Không Tổ từ tốn nói. Châu Dương Dực trong lời nói nghe không ra Cố Tích Kim như vậy ngạo khí đến, nhưng liền là lệnh Phương Tuấn Mi sinh ra cho hắn một cái liếc mắt khó chịu cảm giác. Người tu luyện thành công sau không có đối với hắn từng dùng tới sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Không Tổ lạnh nhạt nói, ta tu luyện thành công trước hắn đã rời đi rồi, đến không cách nào so sánh rồi. Đương nhiên cầm khai thiên đại thần tới làm cái tham khảo, bản thân kỳ thực liền không thích hợp, do Không Tổ đến triển khai cái môn này thủ đoạn khẳng định đối với khai thiên đại thần vô dụng. Vậy hắn năm đó là nói thế nào? Phương Tuấn Mi chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Không Tổ nghe vậy, hồi ức một hồi, mới nói, ta nhớ tới hắn năm đó đã nói, cái môn này thủ đoạn, tu đến cực hạn nơi, có thể sánh ngang, thời gian bất động. Rào. Phương Tuấn Mi vừa nghe, trong lòng chính là sóng lớn cuộn lật, hưng phấn đến run rẩy. Thời gian bất động a? Đó là Phương Tuấn Mi cho đến bây giờ đều chưa từng gặp ai từng dùng tới thần kỹ, có lẽ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà chính mình hiện tại liền muốn bước lên đạt đến cấp bậc kia đường sao? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, trong lần đó, Không Đại cùng Không Đại Đại bị lấy quái dị tư thế đọng lại ở trong hư không, có thể không tựa như thời gian bất động đồng dạng sao? Nhưng có thể bất động bao lâu, đã xem thực lực của ngươi, cũng xem thực lực của đối thủ. Nếu là hắn đủ mạnh, cái gọi là thời gian bất động liền đã biến thành thời gian chậm chậm, chỉ là đem hắn chắn chậm lại mà thôi. Không Tổ lại nói, điểm này cũng không làm người kinh ngạc. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Hắn liền nói nhiều như vậy, nhưng vật khác, nếu ngươi thật cảm ngộ thành công, liền chính mình đi lĩnh hội đi. Không Tổ than thở vậy nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Xem ảnh một. Trong lòng quyết định, chính là thật chết ở chỗ kia bên trong, cũng phải cảm ngộ thành công. Mà nếu tán gẫu đến thời gian, Phương Tuấn Mi cũng là muốn đến một chuyện khác. Tiền bối, trong thiên địa này, đã có các ngươi tinh thông không gian chi đạo không thú bộ tộc, có thể có tinh thông thời gian chủng tộc. Ý của ta là, chúng ta trong thế giới này, hắn bên trong thế giới kia không tính. Phương Tuấn Mi lại hỏi, không buông tha thỉnh giáo cơ hội. Không Tổ nghe vậy, lại một lần ngắn ngủi trầm mặc. Sau một hồi lâu, lại mở miệng nói, ta không biết, trừ bỏ cái kia vòng xoáy lớn nơi đó, ta chưa từng đi những nơi khác. Phương Tuấn Mi nghe vậy, bao nhiêu thất vọng. Bất quá, Không Tổ nhưng là lại chuyển đề tài, nói tiếp, hắn ngược lại đã từng nói cho ta biết, ở cực xa xôi chỗ cực sâu bên trong, sinh tồn một đám quái lạ tiền, bọn họ nắm giữ một loại chỉ cần đi vào ngủ đông trạng thái, sẽ lệnh ngoài thân thời gian chậm lại thần bí bản lĩnh. Rào. Phương Tuấn Mi nghe lại là ồ lên. Còn có một cái quái lạ chủng tộc. Phương Tuấn Mi tâm thần lại khuấy động. Bất quá, bất luận hắn làm sao hiếu kỳ, đều hiển nhiên sẽ không đi tìm, như thế mơ hồ một điểm thuyết pháp, hoàn toàn không có phương hướng có thể tìm ra, ở thời gian chi đạo bên trên, hắn cũng không có cái gì năng khiếu. Hắn nói, bọn họ làm như thế là vì kéo dài tính mạng của chính mình, bất quá, nhưng là lừa mình dối người cử chỉ, dĩ nhiên là ngủ đông trạng thái, sống lại lâu, cũng bất quá là ngủ quá một đoạn kia thêm ra đến sinh mệnh. Không Tổ lại nói. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Vị này khai thiên đại thần, khẳng định là cực liệt tính tình, truy đuổi cảm càng là cực cường, gặp không nhiều người khác như vậy sống tạm. Thừa dịp song phương gần nhất quan hệ không tệ, Phương Tuấn Mi càng nhiều hỏi vị này khai thiên đại thần sự tình đến, Không Tổ cũng không có giấu giếm giếm, có sao nói vậy? Ngươi có biết hắn đi nơi nào sao? Cho tới cuối cùng, Không Tổ đột nhiên hỏi, ngữ điệu tựa hồ có chút thâm trầm phức tạp. Không biết. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, hắn mặc dù biết thần vực danh tự này, nhưng cụ thể ở nơi nào, hoàn toàn không biết. Không Tổ trầm mặc chốc lát, nói rằng, hắn trước khi rời đi, từng nói với ta, nếu như có một ngày, ta thả xuống đối diện vườn quyến luyến, mất hứng ăn nhàn sinh hoạt, khát vọng càng ầm ầm sóng dậy cuộc đời, liền đi tìm hắn. Trước ta vẫn không bỏ xuống được, mãi đến tận nhìn thấy thê tử ta hài cốt, ta mới cảm giác được rốt cục có thể kết thúc rồi. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt giết lên. Nay không tổ sâu trong nội tâm, sẽ không cũng có không đại cùng không đại đại như vậy một mặt chứ? Hắn cho ngươi đi tìm hắn, dù sao cũng nên cho điểm manh mối chứ? Phương Tuấn Mi hỏi. Không tổ nghe vậy, lại là trầm mặc một chút, mới nói, ngươi còn nhớ ta thả các ngươi ra vào cái kia môn vị trí sao? Tự nhiên nhớ tới. Hắn nói, nếu như có một ngày, ta nghĩ rời đi, liền hướng về trong cái phương hướng kia vận du. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng lại chấn. Có ý gì? Lẽ nào thế giới hư vô này, nối thẳng thần vực? Nếu là như thế, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn hiện tại cũng có thể đi rồi? Ý niệm này một đời, Phương Tuấn Mi trong lòng, kiềm chế không ngừng có loại muốn bay ra ngoài cảm giác, một bầu máu nóng, cũng bắt đầu bốc hơi lên. Cùng ngươi không có quan hệ gì đi, ngươi là ở mù hưng phân cái gì? Không tổ phát hiện, lập tức cho một câu xem thường lời nói. Tiên bối, lấy thực lực của ngươi bây giờ, cũng có thể đi sao? Phương Tuấn Mi còn muốn xác nhận một hồi. Đương nhiên không được. Không tổ một gậy đánh tới. Liền biết không đơn giản như vậy sự. Phương Tuấn Mi không nói gì, trong lòng cũng là tỉnh táo lại. Hắn nói, ta ít nhất phải hiểu rõ kia đại kết giới bên trong chất chứa thủ đoạn, sau đó mới có thể lên đường, vẫn bay đến ta có thể đến cực hạn mới thôi, sau đó, cắn nát hắn để cho ta một thứ, hắn sẽ đến đón ta. Không tổ lại nói. Phương Tuấn Mi nghe đến đó, triệt để bừng tỉnh lại đây, nguyên lai khai thiên đại thần còn có sắp xếp. Không tổ không nói nữa, trong lòng có lẽ đã bước lên lên nồng nặc. Phương Tuấn Mi ánh mắt đảo qua nó, trong lòng bay lên khó có thể ngôn ngữ cảm giác đến, một chuyến này lữ trình sau, gặp lại vị này không thú bên trong cường giả đỉnh cấp, sẽ là ở xa xôi thần vực sao? Một đường lão đảo, trở lại tòa kia bánh bạc chi thành. Tất cả như thường, không nói ra được bình tĩnh cùng an bình. Phương Tuấn Mi trước tiên mang theo Không Đại cùng Không Đại Đại đi, giáo dục lên hai người này hóa hình chi thuật cùng tu luyện nguyên thần pháp môn, không có vội vã chuyện của chính mình, mãi đến tận đem hai thú mang tới đường, Phương Tuấn Mi mới do chính bọn hắn tu luyện đi, không có đã quên vứt hai bộ quần áo cho bọn họ. Cáo biệt hai người, lại tìm Không Tổ, lại là lên đường. Không tộc quê hương rất lớn, Phương Tuấn Mi sau khi đi vào, chỉ xem những nơi khác đều là trống rỗng, cũng không có đi du lịch qua, bởi vậy, hơn 9 phần 10 địa phương đều chưa từng đi qua. Một chuyến này, chỗ đi phương hướng là khi trở về mặt bên phương hướng. Chương 2556, hắn lấy máu nuôi dưỡng, canh thứ nhất. Một đường về phía trước đều là hắc ám hư không, đem sáng sủa bánh bạc thế giới lưu tại phía sau. Phương Tuấn Mi không có nhàn rỗi, lại thỉnh giáo lên Không Tổ, hỏi hắn ở thấp một ít trước 6 tầng trên không gian chi đạo lý giải, lão gia hỏa thân là trời sinh không gian sinh linh, không gian năng khiếu chỉ sợ so với Phương Tuấn Mi còn cao hơn. Đều nói người chi hoạn, ở thích lên mặt dạy đời. Không Tổ tựa hồ cũng là như thế. Khó được đụng với Phương Tuấn Mi như vậy một cái hiếu học văn bối, lại thưởng thức hắn ở trên không gian chi đạo năng khiếu, Không Tổ nói không ít. Mặc dù là thấp nhất không gian vận mẹo chi đạo, không gian đảo lộn chi đạo, lao ra hỏa lý giải, đều so với Phương Tuấn Mi đến càng thêm sâu sắc, cứ việc ở thần thông phức tạp đẹp đẽ bên trên, hắn có thể không hẳn so với bên trên Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi cảm ngộ càng sâu. Lúc rảnh rỗi, chính là suy tư làm sao vận dụng đến thần thông bên trên. Nay một đi, cũng không biết bao nhiêu thời gian đi qua, không biết vượt qua bao nhiêu dặm dày đặc hắc ám. Một ngày này, phương xa thiên địa rốt cục sáng lên. Phương xa chỗ cao trong hư không, tựa hồ là một phương tiểu tinh không bình thường, khoảng chừng 30-40 viên loẹt loẹt tỏa sáng điểm sáng màu vàng, liên miên cùng nhau, hơi chuyển động. Thời khắc này, đông nhiên phảng phất đứng thẳng ở trên mặt đất, đang ngước nhìn ngôi sao bình thường. Nơi đó chính là hắn giúp chúng ta bộ tộc mở ra một khối thí luyện chi địa, lão phu xưng là trùng cực thí luyện chi địa. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có ta qua ải, cái khác không phải chết ở nơi đó, chính là trên đường từ bỏ rồi. Không chờ Phương Tuấn Mi hỏi, Không Tổ chính là nói rằng, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Những ngôi sao màu vàng kia, vừa là nơi này đánh dấu, cũng liền tiếp thành một cái các ngươi tu sĩ cái gọi là trận pháp, thí luyện chi địa, đang ở bên trong. Không Tổ lại nói, vài câu trong lời nói, đã lại đến gần rồi rất nhiều. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng thời, ngưng mắt nhìn lại, một vùng kia, khoảng chừng lại có mấy chục triệu dặm chu vi, mỗi một viên tinh thần, đều là một cái to lớn màu vàng hình cầu, một viên chính là chu vi mấy trăm ngàn dặm, tổng cộng 36 viên. Này 36 viên ngôi sao, nếu là dùng tuyến liền lên, chính là một cái cầu mặt ngoài, mà giữa bọn họ trong hư không, vừa tựa hồ trôi nổi bùn đất đá vụn hạt dạng đồ vật, liên miên thành từng cái cắt mang dạng đồ vật. Trong vùng hư không kia, tựa hồ có quần quần sóng ngầm. Một hồi đến phía ngoài xa nhất sau, ta cho ngươi biết ra vào phương pháp, chính ngươi đi vào, ta không còn lưu. Không Tổ lại nói. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu cảm ơn. Tiên bối, hắn là làm sao làm được, dùng không gian chi khí đặc biệt bạo ngược. Hay hoặc là nói, nơi này không gian chi khí vốn là đặc biệt bạo ngược. Nghĩ đến một cái mới vấn đề, lại là hỏi. Nơi này không gian chi khí vốn là tất cả như thường, chúng nó cũng là không có bạo ngược cùng không bạo ngược phân chia, không giống với những nguyên khí khác. Không Tổ nói, mới bắt đầu là hắn sử dụng một loại cực kỳ cao minh thủ đoạn, để trong này trong không gian chi khí mang theo không gian chi đạo giữa lẫn nhau, không ngừng xung đột, sở dĩ hình thành bạo ngược hình ảnh. Lâu dần, những không gian chi khí kia xung đột lâu, bọn họ có hạn một ít linh tính, cũng biến hung bạo lên. Vì bồi dưỡng bọn họ bạo ngược tính tình, hắn càng bỏ ra không ít máu tươi đến cho chúng nó ăn. Hắn tự hồ dung hợp quá cái gì đáng sợ hung thú huyết thống. Xem ảnh một. Nói xong lời cuối cùng, Không Tổ thân thể to lớn, tựa hồ cũng run rẩy, phảng phất đối với người này, trước sau có ẩn sâu ở nội tâm sợ hãi bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lập tức né qua. Trước mắt trong thế giới, lại một lần hiện lên quá khai thiên đại thần tâm kia đằng đằng sát khí khuôn mặt, chuyện xưa của hắn, tuyệt đối rất đặc sắc. Hô, lại về phía trước đi, tiếng gió bắt đầu vang, bắt đầu đại. Phảng phất ở phía trước thiên địa trong chỗ sâu, ở vô số hung bạo ma thần, không ngừng xé giết bình thường, chỉ là nghe thanh âm, đã làm người trong đầu sinh ra tu la chiến trường cảnh tượng đến. Lại chỉ chốc lát sau, rốt cục đi tới một ngôi sao tít ngoài rìa. Đến nơi này, đã có thể nhìn thấy một điểm bên trong, thình lình tất cả đều là khí lưu màu đỏ ngòm đang lan lộn, quả nhiên bị khai thiên đại thần lấy máu cho ăn quá. Nhớ kỹ ngôi sao này, lúc đi ra, còn từ nơi này đi ra, ngươi cũng tốt nhất không muốn quá rời xa nó, miễn cho không kịp đi ra. Không tổ lại nói. Sau khi nói xong, chính là nói về ra vào biện pháp đến. Cũng là kỳ diệu, ngôi sao này mặt ngoài, cất giấu một cái khác lao nhanh vành gió, tiến vào vành gió bên trong, đi theo nó, các loại vành gió phiêu lưu đến nội chắc thời điểm, tái xuất vành gió chính là bên trong trong thiên địa. Rõ ràng, đa tạ tiền bối, ta này liền đi rồi. Phương Tuấn Mi thẳng thắn chắp tay mà đi. Bạch. Lóe lên bên dưới, chính là đi vào một đạo không nhìn thấy vành gió bên trong, tùy ý vành gió mang theo hắn về phía trước. Không tổ lại liếc mắt nhìn chằm chằm sau, chính là xoay người rời đi. Kia vành gió, vòng quanh chuyển động ngôi sao mặt ngoài vận hành, tốc độ không tính nhanh, trong đó lại giấu giếm không gian chi đạo, phảng phất một tầng bảo vệ màng bình thường. Xoay chuyển không một hồi, Phương Tuấn Mi hiểm chậm, trực tiếp lướt đi ra ngoài. Bạch. Lấy tay ở giữa, trường kiếm cũng mò đi ra, thoát cương giống như ngựa hoang phóng đi, một thân khí tức liên tiếp tăng vọt lên, đã có chút không kịp đợi. Siêu siêu. Trong tiếng xe gió, Phương Tuấn Mi rất nhanh đi tới một mặt khác, lại bóng dáng lóe lên, liền chân chính đi vào thí luyện chi địa. Siêu siêu. Mới đi vào, Phương Tuấn Mi chính là ra tay trước, hướng về phía trước bên trong kia hoàn toàn đỏ ngầu sắc thiên địa, nổ ra một chuỗi vô địch chủng tử ấn đi. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, phía trước rộng lớn đến vô biên bình thường đỏ như màu máu thiên địa, nổ tung một mảnh ngàn dặm vạn dặm trống không chi địa đến. Song khí cuồn cuộn hất hướng về trong phương xa. Gào. Thanh âm kỳ quái lập tức liền lên, phản phất một cái nào đó không nhìn thấy tồn tại, bị tức giận bình thường, bên trong đất trời, âm thanh quái dị hành động lớn. Đến đây đi, để ta xem một chút, các ngươi có bản lĩnh gì. Phương Tuấn Mi nhìn bị chính mình đánh bay ra ngoài thế giới màu đỏ, cười lớn nói, ánh mắt tinh lượng, nhưng chớp mắt sau, chính là mãnh ngưng tụ lại đến. Ầm ầm ầm. Tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, chính là hùng vĩ tiếng va chạm lên. Những kia bị vây đến ngàn dặm bên ngoài vạn dặm màu đỏ không gian song khí, dĩ nhiên triển khai thiên bộ thông bình thường. Vượt qua hư không, đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, chính là điên cuồng quyển tập lên. A, thống khổ trong tiếng kêu gào thê thảm. Hơi chủ quan, chính là chúng chiêu. Hơn nữa là liên tiếp chúng chiêu, từ trong bốn phương tám hướng mà đến không gian chi khí, đem Phương Tuấn Mi hoàn toàn vây quanh lên. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, phảng phất chết chìm người bình thường. Gói lại sau, chính là các loại không gian chi đạo hỗn tạp công kích, đồng thời đánh tới, phảng phất vô số điều đỏ như màu máu gián độc. Mà ở phương xa bên trong, còn có càng nhiều không gian chi khí, tựa hồ ý thức được dị tộc xâm lấn, tất cả đều điên cuồng phun trào lên. Tất cả đều vượt không, một tầng tiếp một tầng, không ngừng. Trong thời gian rất ngắn, Phương Tuấn Mi từ rơi biển máu đến thẳng rơi hải dương nơi sâu xa. Ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, Phương Tuấn Mi thân thể run liên tục, nhanh chóng bị thương, quang ảnh chi thân tầng tầng ảm đạm đi, lại có bóng đen của cái chết giáng lâm đến trong lòng hắn bên trên. Chương 2557, bên ngoài cục diện, canh thứ 2. Màu đỏ không gian chi khí thế giới, tầng tầng bao vây, tầng tầng đột kích. Phương Tuấn Mi phảng phất rơi vào trong một bẫy dập khủng bố bình thường, ngay cả tay chân đều bị cuốn lấy không gian chi khí, ép buộc bọn họ biến hóa phương hướng. Muốn vặn đến gãy xương bình thường, vô pháp linh hoạt triển khai. Một mảnh này bạo ngược không gian chi khí lợi hại cùng linh tính, hoàn toàn vượt qua Phương Tuấn Mi tưởng tượng, ở ăn một cái thiệt nhỏ sau, liền cho Phương Tuấn Mi một cái tàn nhẫn. Gào. Ngàn cân treo sợi tóc bước mặt, Phương Tuấn Mi thả tiếng giống giận, trên người tầng tầng khí tức bạo lan lên, cả người đều bốc cháy lên bình thường, tia sáng sáng choang. Pháp lực khí tức, đạo tâm khí tức, tín ngưỡng lực lượng khí tức, thiên đạo lực lượng khí tức, mấy tầng sức mạnh đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Một trận này tranh tài, cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, cuốn lấy Phương Tuấn Mi cánh tay những không gian chi khí kia, miễn cưỡng muốn nổ tung lên, lệnh cánh tay của hắn rốt cục được một chút tự do cơ hội. Trong tiếng kiếm rít, huyền quang lưu chuyển. Trục tầng trước phòng ngự thần thông đồng thời, Phương Tuấn Mi hướng về trong bốn phương tám hướng, lại nổ ra ngược dòng một kiếm đến. Rầm rầm. Ầm ầm chi thân, càng càng mãnh liệt, ngoài thân khí lưu màu đỏ ngòm thế giới, rốt cục hất ngược đi ra ngoài, một cái nho nhỏ nó thân không gian, bị Phương Tuấn Mi giết đi ra, nhưng những tia đỏ như màu máu không gian chi khí, lập tức liền là lại đập tới. Xuất kiếm. Không ngừng xuất kiếm. Phương Tuấn Mi đẩy một thế giới vậy để ép, hướng về vành gió kia phương hướng từng điểm nhích tới gần, một chuyến này là hắn bất cần rồi, cần một lần nữa điều chỉnh một chút. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm vẫn nổ, sóng khí vẫn lật, trong một mảnh đất trời kia, loạn thành lung tung, chỉ thấy một đạo màu xám bạc ánh sáng, từng điểm động. Không biết qua bao lâu sau, Phương Tuấn Mi rốt cục tiến vào vành gió kia. Hô. Mới vừa tiến đến, chính là thật dài thở phào nhẹ nhõm, kinh lực buông lỏng. Vừa nãy trận chiến này, rõ ràng chỉ là thí luyện mới đầu. Lại phảng phất cùng thiên mệnh hỏa chi tiên thần chi thân cuối cùng đại chiến đồng dạng, tràn ngập sinh tử một đường cảm giác. Lại nặng nề thở hổn hển mấy cái sau, Phương Tuấn Mi mới rốt cục khôi phục lại yên lặng đến, nhìn phía vành gió ở ngoài những kêu huyết khí thế giới, ánh mắt đặc biệt nghiêm nghị lên. Thật là lợi hại thí luyện chi địa, không hổ là khai thiên đại thần bố trí đi ra thủ đoạn, cũng khó trách vô số năm qua, chỉ có không tổ một cái cảm ngộ thành công. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi ổn định thân thể, nhậm gió thổi qua chính mình, tâm niệm xoay nhanh. Ta vô địch chủng tử ấn cùng ngược dòng một kiếm, cũng đã không đáng chú ý, như muốn qua cửa ải này, nhất định phải ở hiện tại cảm ngộ trong tầng thứ, lần thứ hai đột phá cực hạn, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phương Tuấn Mi hai mắt dần híp. Nghĩ tới đây một tầng, áp lực đột ngột đại. Lại lắc đầu cười khổ một cái sau, chính là suy tư lên. Bắt đầu từ thời khắc này, Phương Tuấn Mi không nữa vội vã đi vào chinh phục những không gian chi khí kia, thôi diễn lên mới thủ đoạn đến, quá trình này hiển nhiên sẽ không ngắn. Thế giới bên ngoài, ý nguyên loạn. Nhân tổ cấp độ các tu sĩ, có nhân tổ cấp độ chiến đấu, nhân tổ bên dưới các tu sĩ, cũng không có nhàn rỗi, có cấp đốt giết hiếp, có cảm ngộ đạo tâm. Đối với nhân tổ trong gương bên dưới tu sĩ tới nói, chỉ cần không bị người buộc lập xuống không phải trong gương tu sĩ lời thề đến, bằng không đều không cần quá lo lắng, nếu là mấy cái lợi hại liên thủ, ở thế đạo hỗn loạn này bên trong, càng có thể quá độ vài bút. Bách tộc thánh vực, đảo nhỏ vô danh, trong hang động. Năm cái nam nữ bất nhất tu sĩ, hoặc đứng hoặc tòa, một bộ thương nghị tư thế. Năm người giữa hai lông mày, tà khí mơ hồ đồng thời, lại lộ ra mấy phần tung bay khí khái, trên người càng có huyết sát tâm ý mơ hồ. Năm tu sĩ này, chí nhân trung hậu kỳ cảnh giới, đều đến từ thế giới trong gương, nhưng hoặc là trung tiểu thế lực đệ tử, hoặc là tán tu, nghị xung kích đến nhân tổ cảnh giới, chỉ có thể dựa vào chính mình. Năm người theo đại bộ đội, đi tới thế giới ngoài gương sau, chính là khắp nơi cướp đốt giết hiếp, cho tới hôm nay, nguyên bản hoặc là một người một kiếm, hoặc là đội ngũ nhỏ tu sĩ, chết đến ôm đoàn thành hiện tại năm cái, điểm này, liền có thể gặp năm người không đơn giản. Bốn vị, ta xem không cần lại thương lượng xuống, bách tộc thánh vực bên này chuyện làm ăn, càng ngày càng khó làm, chúng ta rời đi, ngày hôm nay liền rời đi. Có người mở miệng, không phải đề nghị, mang theo vài phần bá đạo độc tài giọng điệu. Nhưng là trong năm người vóc dáng nhất thấp bé một cái, chỉ có năm thước nhiều một chút, là cái mi thanh mục tú, thiếu niên dáng vẻ tu sĩ, chỉ tiếc đẩy một cái móc cứng mũi, có vẻ hơi cay nghiệt thiếu tình cảm. Dứt tiếng, hướng phía cửa phương hướng đi đến. Bốn người không có phản bác, đồng thời đổi kịp. Nên nói, trước đã sớm nói gần như đều do Phương Tuấn Mi tên kia, từ khi hắn tiên thần chi thân, tự bạo nổ tổn thương mấy vị kia hai bước nửa tiền bối sau, chư vị tiền bối chữa thương, những nhân tổ khác các tiền bối cũng tạm thời ngủ đông. Ngoài gương tu sĩ nhưng là sĩ khí chấn động mạnh lên, dám liên thủ phản giết chúng ta rồi. Một cái hán tử trung niên, nói đâu đâu lên. Cái khác bốn người không nói. Đi ở trước nhất kia năm thước thiếu niên, trong mắt càng có thâm thúy quang lén qua. Nhân tổ tu sĩ, hai bước nữa, cuối có một ngày, ta cũng sẽ tu đến, ta muốn ngoài gương hai cái thế giới, đều lan truyền ta mộ dung trụ tên. Thiếu niên tu sĩ chắp hai tay sau lưng, trong lòng thâm trầm gào thét. Nắm chặt quả đấm, truyền đến khanh khách tiếng vang, đã là cật lực khắc chế dã tâm của mình. Năm người ra hang động đến, bay về phương xa bên trong, bay đi phương hướng là bách tộc đường nối phương hướng. Trên đường đi, đương nhiên sẽ không thiếu tu sĩ, có chút ít trí nhân cấp độ, nhưng năm người đều không có ra tay, chỉ để ý đi đường. Này một bay, chính là non nửa năm. Một ngày này, trung niên hán tử kia đột nhiên trong mắt sáng ngời lên, nhìn mặt bên phương hướng, tham lam tâm ý mọc tràn lan. Chư vị, có thể còn nhớ lần trước giết hai chúng ta lão hưu cái kia gọi đao tộc chủng tộc sao? Ta nhìn thấy bọn họ một nhánh đội ngũ, nên là dự định đuổi đi nơi nào. Lập tức liền là truyền âm cho bốn người. Bốn người nghe vậy, thần thức quét về phía hắn nhìn lại phương hướng, rất nhanh sẽ gặp một đội vừa ốm vừa cao bảy cái đao tộc tu sĩ đang ở chạy về trong phương xa, mạnh nhất chính là cái chí linh hậu kỳ ông lão. Cái hướng kia là khuyến quân đạo phương hướng. Mộ Dung trụ lập tức nói rằng, muốn động thủ hay không, chúng ta ăn dưới. Hán tử trung niên lại hỏi. Mấy người đồng thời nhìn về phía Mộ Dung trụ. Mộ Dung trụ nhưng là không có trả lời ngay, khép mắt nhìn, trong lòng chuyển được mất. Thẳng thắn nói, người này cũng là vô tình vô nghĩa lanh khốc tà tu, không muốn quản cái gì trong gương ngoài gương chuyện hư hỏng, chỉ cần mình mò đến chỗ tốt liền được. Nhưng vấn đề là, đối phương dĩ nhiên là đi khuyến quân đạo, nói không chắc lại liên lụy đến chuyện gì, mà bên người mấy tên này cũng không phải kẻ tốt lành gì, tương lai cho mình chọc ra, rước lấy những nhân tổ kia cấp độ các tu sĩ truy cứu, lại là phiền phức. Vậy thì giết đi, ra tay dứt khoát một chút, tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm chuyển nhanh chóng, mấy tức sau, Mộ Dung trụ liền xuống ra quyết đoán. Chương 2558, hắn rốt cục tái hiện, canh thứ 3. Rầm rầm. Tiếng ầm ầm, rất nhanh manh liệt lên, lại là một hồi ác chiến bạo phát. Mấy cái đao tộc tu sĩ bên trong sẽ không thiên bộ thông, trước hết bị chém giết, sau đó chính là thiên bộ thông giữa các tu sĩ truy đuổi. Loạch xoạch. Trong tiếng xe gió, bóng dáng không ngừng bùng lên. Mộ Dung trụ năm người thần thông đánh tới sau, tất cả đều là ngàn dặm vạn dặm phạm vi, năm người liên thủ lại, vận khí coi như lại kém, hiệu quả cũng sẽ không kém tới chỗ nào, rất nhanh sẽ trước tiên cuốn lấy một người thanh niên đao tộc. Các ngươi những người này đều là trong gương tu sĩ. Thanh niên đao tộc tức giận hét lớn. Năm người nhưng là cũng không nói lời nào, chỉ để ý xuống tay ác độc, phối hợp hiểu ngầm mười phần, đối với bọn hắn tới nói, liên thủ kinh nghiệm chiến đấu đã vô cùng phong phú. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, thanh niên đao tộc rất nhanh cũng cảm giác được Tử Triệu giáng lâm. Mộ Dung trụ nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, cảnh giác đối phương tự bạo, bất cứ lúc nào chuẩn bị tản ra, cái khác bốn người cũng là gần như. Đột nhiên, cảm giác không rét mà run, phát lên ở Mộ Dung trụ trên người, vị này chí nhân hậu kỳ thiên tài,

Ba người nghe Thâm Thúy nở nụ cười, khoảng chừng đều có thể rõ ràng tâm ý của hắn, nhưng địa thế, chỉ sợ do không quân bất ngữ. Đại sư huynh, ngươi đến cùng có hay không bước thứ ba đây? Loạn Thế Đại Gia rốt cục lại không nhịn được, hỏi ra cái này vấn đề trọng yếu nhất đến. Chương 2559, Đại Nhật, canh thứ nhất. Quân bất ngữ nghe vậy, khẽ mỉm cười, thong dong vừa thần bí. Ba người tuy rằng đều có suy đoán, nhưng vẫn là hy vọng, từ trong miệng hắn biết một cái đáp án xác thực, tất cả đều gấp nghiến răng. Có. Chỉ chốc lát sau, cho hai chữ ngắn gọn trả lời. Ba người nghe vậy, nhưng là tất cả đều tâm thần kịch chấn lên, đặc biệt là nữ đế cùng giả đế. Bước thứ ba. Bước thứ ba rốt cục xuất thế rồi. Nay vừa xuất thế, liền mang ý nghĩa, hai bước nửa thời đại kết thúc rồi. Từ nay về sau, có lẽ còn có càng nhiều bước thứ ba hiện thế. Ba tâm thần người rung động, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không nói tiếng nào, càng không người hoài nghi quân bất ngữ lời thật giả. Triệu Hoán đến nhìn một cái, tiên thần chi thân kia, rốt cuộc là tình hình gì? Phục hồi tinh thần lại sau, giả đế hưng phấn lại hiếu kỳ nói rằng, nữ đế cùng loạn thế đại gia tất cả đều gật gật đầu. Quân bất ngữ cũng không giấu giấu diếm diếm, hơi suy nghĩ, đỉnh đầu trong lòng, màu đen mây khói phát lên, rất nhanh sẽ lăn lộn thành một tôn bóng người màu đen rơi trên mặt đất. Cao hơn 8 thước, giống như quân bất ngữ. Mới nhìn đi, cùng dạ đế có chút giống, nhưng ít đi mấy phần đen lòng lánh, nhiều hơn mấy phần mênh mông thâm thúy, tản mắt ra, cũng là hùng vi thuần khiết thiên đạo lực lượng khí tức, tuyệt đối không phải bình thường tiên thần chi thân có thể so với, khí tức hầu như là rời núi lấp biển bình thường, ép hướng về phía ba người, ở trong đại điện thổi lên một luồng hùng vi do đến. Đại Nhật gặp qua ba vị đạo hữu. Thân ảnh ấy, hướng ba người hơi thi lễ một cái, âm thanh lạnh lùng mà lại uy nghiêm, phảng phất là cái lạnh lùng vô tình nhất tu sĩ bình thường. Mặc dù là quân bất ngữ tiên thần chi thân, nhưng khí chất cùng hắn tuyệt nhiên không giống, ánh mắt lại lạnh lại vừa cứng, mang theo một loại nào đó ở trên cao nhìn xuống vậy uy nghiêm, liền ngay cả hướng ba người hơi hành lễ thời điểm, trong thần sắc đều uy nghiêm cực điểm, phảng phất hắn chính là trời, trời chính là hắn bình thường. Nay một tôn, đã không thể được gọi là tiên thần chi thân, mà nên là thiên đạo chi thân, đây chính là bước thứ ba. Ba người xem ngơ ngác. Mấy tức sau, quân bất ngữ hơi suy nghĩ, lại là thu hồi. Chúc mừng đạo huynh. Ba người đồng thời chúc. Ta cũng còn kém xa lắm đây, còn có cảnh giới càng cao hơn, muốn đi leo lên. Quân bất ngữ khiêm tốn nói rằng. Ba người nghe vậy, tất cả đều cười khổ, lòng nói ngươi kém xa lắm, chúng ta bản tôn còn kém càng xa hơn rồi. Bước đi này làm sao tu đến, ta cũng đã cùng các ngươi bản tôn giảng quá, bọn họ sau đó, khẳng định cũng sẽ đi đến một bước này. Quân bất ngữ lại nói. Xem ảnh một. Ba người đồng thời gật gật đầu, mà đối với bây giờ tu chân giới cục diện, đều là tự tin tăng nhiều lên. Đạo huynh, ta biết ngươi muốn cho chúng ta nâng lên thế giới ngoài gương cờ lớn, cũng bởi vậy đi thu được trong hạo kiếp cơ duyên, được trưởng thành, nhưng là thế giới ngoài gương vô số sinh linh kế, sớm chút kết thúc trận hạo kiếp này mới là chính sự, sở dĩ hay là muốn xin ngươi ra tay. Nữ đế nghiêm nghị nói rằng, tính tình tuy rằng so với Dương Tiểu Mạn càng nghiêm túc, nhưng cũng có đồng dạng thương xót một mặt kia. Quân bất ngữ đang trên đường trở về, hiển nhiên đã suy nghĩ quá, nếu nữ đế đưa ra, cũng là gật gật đầu, nói rằng, đem ta bế quan thời gian trong, phát sinh chuyện quan trọng, nói tường tận vừa nói. Ba người nghe vậy, chính là ngươi bổ ta sung nói đến. Nay một giảng, chính là hơn một canh giờ đi qua. Tuấn Mi hiện tại, đến cùng là chết hay sống? Hắn nếu là chết rồi, lục dục bên kia nên có cảm ứng. Quân bất ngữ nghe xong, hỏi vấn đề thứ nhất. Không có, lục dục bên kia chưa có bất cứ dị thường nào cảm ứng. Nữ đế lập tức trở về nói. Vậy thì tốt. Quân bất ngữ gật gật đầu, nói rằng, hắn đi vào nhiều năm như vậy, đều còn sống rất tốt, có thể thấy được hoặc là hẳn là tìm tới tránh né không gian chi khí tập kích nơi an toàn, hoặc là suy nghĩ ra bổ sung pháp lực thủ đoạn. Bằng không chỉ dựa vào một điểm tiết kiệm pháp lực tiểu pháp môn là chống không tới hiện tại, tiếp đó liền nhìn hắn tại sao trở về, nói không chắc sẽ có một ít thu hoạch lớn. Ba người đồng thời gật gật đầu. Lời nói này người khác nói ra đến không hẳn làm người tín phục, nhưng quân bất ngữ nói ra lại cứ làm người tin tưởng. Nam Vương tự bạo sau, ta chỉ biết là trong gương phía bên kia tạm thời yên tĩnh, nhưng đến cùng lấy cái gì chiến công, có thể nổ chết hay sao? Quân bất ngữ lại hỏi. Ba người nghe vậy lại là đồng thời cười khổ. Vấn đề này chúng ta thật trả lời không được, trừ bỏ thiên mệnh bọn họ, chỉ sợ cũng không có mấy cái những tu sĩ khác biết tình huống thật, chúng ta đã nằm mấy cái trong gương tu sĩ hỏi qua, cũng không có tin tức xác thật. Loạn Thế Đại Gia nói rằng. Quân bất ngữ lại gật đầu, lại hỏi, kia có hay không thăm dò được mấy người bọn hắn hai bước nửa hiện tại xác thực hành tung? Ba người lại là lắc đầu. Dạ Đế nói, bọn họ trước chiếm cứ đấu khôi tộc xào huyện làm tạm thời địa bàn, nhưng trận chiến đó sau, đệ nhất ma chủ cùng đế thích tiên từng liên thủ đi nơi đó thăm dò qua, đã sớm người đi nhà trống, theo ý ta, bọn họ rất có thể đi rồi Ngũ Hành Sơn bên kia, coi như không phải toàn bộ, cũng chí ít sẽ có một hai bước nửa ở nơi đó. Trọng yếu nhất vẫn là thiên mệnh, như không tìm được hắn, khó làm đối sách. Quân bất ngữ nói rằng, đối với việc này ba người cũng là bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới Nam Phương đạo nhân lừng lẫy một hồi tự bạo sau, thiên mệnh đám người ẩn đột lên, làm hiện tại tu đến ba bước quân bất ngữ trái lại khó làm rồi. Đạo hữu, ngươi trước tiên phân phó, ta trở về sự tình nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài. Suy nghĩ một chút, quân bất ngữ làm sắp xếp. Nữ đế đáp một tiếng, lập tức đi ra ngoài. Truyền âm dặn dò sau, lại rất mau vào, tiếp tục thương nghị. Ba người các ngươi, hy vọng ta làm thế nào? Quân bất ngữ hỏi hướng về ba người. Ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt. Nữ đế nói, ba người chúng ta, nguyên bản tự nhiên hy vọng ngươi trực tiếp làm thịt thiên mệnh bọn họ, nhưng hiện tại liền hành tung của bọn họ cũng không tìm tới, bằng không, trực tiếp giết tới Ngũ Hành Sơn đi. Dạ Đế cùng Loạn Thế Đại Gia, nghe được đề nghị này, trong mắt cũng là sáng lên. Cuống lên. Quân Bất Ngữ lại lắc đầu. Thiên mệnh người này, hành sự sâu không lường được, vô cùng có khả năng không ở trên Ngũ Hành Sơn, mà nếu là bởi vì đi diệt Ngũ Hành Sơn, mà bại lộ ta đã bước thứ ba sự tình, hắn cùng cái khác hai bước nữa, sau đó đều sẽ không lại dễ dàng hiện thân, nghĩ giết bọn họ liền khó khăn, huống hồ. Thoại Phong lại là một chuyện. Nếu là có thể, ta nghĩ đem ta thực lực bây giờ lại giấu một cái, dùng tới đối phó vạn giới du tiên. Ba người nghe ngơ ngác, Quân Bất Ngữ ý tưởng này, thực sự là lại thâm sâu lại xa. Vạn giới du tiên xác thực là cái kia phiền toái lớn nhất, nhưng người này khi nào sẽ đến thế giới ngoài gương, vẫn không rõ ràng, đạo huynh là dự định đi qua sao? Nam Phương trước khi chết, ngược lại phát hiện một chỗ vô cùng có khả năng cất giấu lối đi kia địa phương, thất tình cũng vẫn thủ một chỗ. Nữ đế lại hỏi, tìm tới khác một chỗ sao? Rất tốt. Quân Bất Ngữ khó được đại hỉ. Lại nói, bất quá ta muốn xung kích lối đi kia, cũng chưa chắc quá đi, coi như đi qua, vạn giới du tiên xảo huyệt nơi đó, thủ vệ đại trận nhất định mạnh mẽ, giết tới cũng không phải là thượng sách, ta dự định ở bên này, chờ hắn lại đây thời điểm, cho hắn một niềm vui bất ngờ. Ba người hiểu gật đầu. Chương 2560, một cái trọng yếu thời gian điểm, canh thứ hai. Nhưng ngươi sao biết, hắn khi nào tới đây chứ? Vấn đề kế tiếp, lập tức tới ngay. Nữ đế nói rằng, trừ phi chúng ta đánh vỡ lao giả này, hy vọng nhìn thấy chúng ta giết cục diện giằng co, chỉ đến như thế vừa đến, hay là muốn hướng thiên mệnh cái này hắn số một tay chân ra tay, mới có thể bước ra vạn giới du tiến đến, tạm thời lệch lại không tìm được hắn. Dạ đế cùng Loạn Thế Đại Gia đồng thời gật đầu. Không, còn có một cái trọng yếu thời gian điểm, các ngươi tất cả đều quên rồi. Quân Bất Ngữ phản bác, nhưng không có giải thích cái gì, mà là đảo qua ba người, muốn ba người chính mình suy nghĩ bình thường. Ba người ánh mắt ngưng tụ lại, tâm niệm xoay nhanh. Nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra. Chỉ mấy tức sau, Dạ đế chính là trước tiên nói ra miệng đến. Không sai. Nữ đế cùng Loạn Thế Đại Gia cùng uống lên tiếng đến, gật đầu đồng ý. Vạn giới du tiên lão già này, thúc đẩy hạo kiếp mục đích cuối cùng, nhất định chính là vì vô lượng lượng kiếp hạt giống, hắn là không thể để cho người khác phải đến, lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước, hắn nhất định sẽ đi ra. Loạn Thế Đại Gia nói rằng. Ba người đồng thời gật đầu. Nữ đế tính toán một chút thời gian nói, đến một năm này, ít nhất còn có hơn 60 vạn năm đây, thật phải đợi lâu như vậy sao? Thiên mệnh bọn họ tuy rằng không động tác, nhưng cái khác lại đây tu sĩ, không ít nhưng không có nhàn rỗi, khắp nơi giết bừa, trong giới tu chân, hạo kiếp vẫn là không ngừng. Quân Bất Ngữ gật gật đầu. Yên tâm đi, thiên mệnh lão già này, còn có những kia hai bước nữa, sẽ không ngủ đồng quá lâu, bọn họ nhất định sẽ trở ra, thời gian này sẽ không quá xa. Nhưng đến khi đó, nếu ngươi đã quyết định lại giấu một cái thực lực, do ai đến ra tay đối phó hắn? Nữ đế lại hỏi. Dừng một chút, lại nói, đạo huynh nếu là ẩn giấu bước thứ ba thực lực, bằng ngươi ở hai bước nửa thời điểm trình độ, không giải quyết được hắn sao? Như vậy chẳng lẽ không phải chỉ cần ngươi ra tay liền được? Quân Bất Ngữ nghe vậy, lắc lắc đầu. Ba bước bên dưới, trừ bỏ cao thượng nhất trí thượng, trong truyền thuyết mấy môn đạo của đất trời, thiên mệnh chỉ sợ đã tiếp cận vô địch, hắn tu luyện tuyệt đối không phải bình thường thủ đoạn, hơn nữa hắn đã có tín ngưỡng lực lượng. Không dùng tới bước thứ ba sức mạnh, ta chắc là chỉ có thể lấy nhiều khi ít đến chiến hắn. Mấu chốt nhất chính là, hắn nếu là từng chiếm được vạn giới du tiên chỉ điểm, nói không chắc sẽ nhìn ra ta cảnh giới bây giờ đến. Nữ đế hiểu. Quân Bất Ngữ nhìn quét ba người, hỏi: "Ba người các ngươi bản tôn chi thân, còn có dư triều tịch, đều tu hành làm sao rồi?" Rốt cục hỏi tu hành việc. "Bản tôn của ta đã hai bước nữa, nhưng còn đang chém lại tôn thứ hai tiên thần chi thân, ta vẫn đang giúp hắn thôi diễn thiên đạo thần thông, đã có chút mặt mày, nhưng rời cứng chiến thiên mệnh, chỉ sợ còn cách một đoạn." Xem ảnh một. Dạ đế trước về nói: "Tiểu Mạn rời hai bước nữa đã không xa, nếu là vào tới, linh tổ đời kia thần thông, rất có thể tất cả đều nhớ lại, nhưng cũng chưa chắc đối phó được thiên mệnh." Nữ đế cũng nói, bản tôn hắn vẫn không có hai bước nữa, còn đang tìm cơ duyên, liền phương hướng là đúng hay sai, chỉ sợ đều là cái vấn đề. Loạn Thế Đại Gia thật buồn bực nói, cho tới dư đạo hữu, vẫn ở thông qua vô thượng trí tuệ thư, tìm hiểu thiên mệnh thủ đoạn, nhưng thu hoạch không nhiều. Lao ra hỏa thủ đoạn, không giống chúng ta cái đại thiên thế giới này. Dạ đế lại nói, câu nói sau cùng lối ra, lại dẫn mấy người đối với thiên mệnh căn nguyên, càng thêm hiếu kỳ lên. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trầm mặc. Theo dự đoán của ta, thiên mệnh bọn họ trở ra thời gian sẽ không quá dài, mấy người các ngươi chỉ sợ không kịp, coi như miễn cưỡng liên thủ cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi vừa nãy đã nói rồi trận chiến đó quá trình, ta nghe ra người này sắp thực lợi hại, hơn nữa căn bản không sợ còn chiến. Sau một hồi lâu, Quân Bất Ngữ lại nói, kia phải làm sao? Dạ đế hỏi. Quân Bất Ngữ lại là lặng lẽ suy tư, thiên địch ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, Quân Bất Ngữ lại hỏi, thiên địch bây giờ sắp thực là cái vô pháp phỏng đoán ra hỏa, đồn đại người này đã đạo tâm đệ tử biến, nên có đối kháng chính diện thiên mệnh tư cách, nhưng hành tung của hắn không có ai biết, nên là ở nơi nào thôi diễn đạo tâm tứ biến thủ đoạn, hoặc là cho rằng bằng này xung kích bước thứ ba đây. Nữ đế trả lời, đem hắn tìm ra, an bài nhân thủ đi ra ngoài, hỏi những kia bản thổ nhân tộc tìm hiểu, đặc biệt là thiên địch dưới trướng bộ tộc. Quân Bất Ngữ lập tức nói. Nữ đế gật đầu, nhưng ngươi dựa vào cái gì tới nói phục hắn đây? Người này lập trường khó nói. Dạ đế cũng mở miệng. Quân Bất Ngữ nghe cười cợt, nói rằng ta tốt xấu từng chỉ điểm qua hắn đạo tâm tứ biến việc, có tin tức về hắn sau, ta sẽ đích thân đi xin hắn ra tay, hắn cùng thiên mệnh lại có oán, tin tưởng hắn nên bán ta một bộ mặt. Ba người đồng thời gật đầu. Nếu là tìm hiểu không tới tin tức về hắn, liền giờ đến phiên chúng ta ra tay đi. Dạ Đế đột nhiên nói, bản tôn người này, vẫn muốn đỡ lấy thiên mệnh cái này kẻ khó chơi đây. Nam Phương có thể hy sinh, chúng ta cũng có thể. Lời đến cuối cùng, lộ ra mấy phần kiên quyết mùi vị. Bây giờ trong giới tu chân, đại phản công cục diện, tuyệt đối chính là Nam Phương đạo nhân chết đốt. Lúc trước tin tức truyền sau khi trở về, trên đảo không biết bao nhiêu tu sĩ bi thương oán giận. Quân Bất Ngữ nghe vậy, thâm thúy nở nụ cười. Ta nếu đã ba bước, như còn để cho các ngươi đi hy sinh, truyền ra ngoài, chẳng lẽ không phải cười đi những tu sĩ khác răng hàm? Hiếm thấy ngạo khí. Ba người nghe vậy, tất cả đều nở nụ cười, ngẫm lại cũng vậy. Quân Bất Ngữ trở về, không thể nghi ngờ làm người sĩ khí đại trấn. Bốn người lại thương nghị một phen sau, lúc này mới tản đi, loạn thế đại gia còn phải đi xử lý đao tộc sự tình. Nữ đế nghĩ tới một chuyện, lại lưu lại. Đạo hữu, có một việc sự tình đã kéo rất lâu, Nam Phương trước khi chết từng nói cho ta, cùng ngươi cũng có chút quan hệ, nếu ngươi trở về, vừa vặn do ngươi để giải quyết rồi. Chuyện gì? La Tô Vãn cùng sự tình. Nữ đế đem Tô Vãn cùng chuyện xưa từng cái nói đến, cuối cùng nói, Tuấn Mi nói, tôn kia thân xác đến cùng có cho hay không hắn, do ngươi đến quyết định. Tôn kia thân xác giờ khắc này còn đảm bảo ở chỗ này của ta. Dứt tiếng, chính là lấy ra tôn kia thiên sư tuổi trẻ thân thể đến. Quân Bất Ngữ xem khẽ gật đầu. Suy tư chỉ chốc lát sau, liền nói, đem Tô Vãn cùng tìm cho ta đến đây đi. Nữ đế hẳn là mà đi. Quân Bất Ngữ lại sau khi suy nghĩ một chút, chính là ra điện mà đi, tìm tới đồ đệ Ngũ Hành Tử, khảo giáo lên hắn tinh tiến đến, mặt khác hai cái đồ đệ, Phương Chi Thủ đi rồi thế giới trong gương, loạn thế khắc thủ vẫn đang trùng kích nhân tổ cảnh giới bên trong. Quân Bất Ngữ trở về tin tức, triệt để truyền ra sau, trên đảo tu sĩ càng thêm trở nên hưng phấn, đã ước mơ đại phản kích. Nhưng thủy chung không đợi đến động tĩnh lớn tin tức, các loại nghị luận bắt đầu truyền vang, mà hữu tâm nhân từ trên đảo đột nhiên bắt đầu cho phép vào không cho phép ra, sinh ra càng nhiều suy đoán. Nữ đế đám người đều không để ý đến. Chương 2561, không muốn phụ lòng ta, canh thứ 3. Đảo mắt chính là hai mười mấy năm qua đi. Khuyến Quân đảo bên này, từ đầu đến cuối không có động tĩnh, Tô Vãn cùng nhưng là đã tìm tới. Người này vẫn ngay ở Bách tộc Thánh vực, chờ đợi Quân Bất Ngữ lại xuất hiện tin tức, cùng Khuyến Quân đảo thám tử gian, cũng ở Dương Tiểu Mạn đồng ý dưới, duy trì liên hệ, mà trên thực tế, những năm gần đây, hắn cũng đảm nhiệm nửa cái thám tử nhân vật, giúp Khuyến Quân đảo truyền không ít tin tức trở về. Mà Quân Bất Ngữ trở về tin tức, đương nhiên không có truyền ra, nhưng nếu trên đảo có chiêu, hắn khẳng định thì sẽ đến. Vào chân giả Huyễn Diệt Thiên, bị tiểu tu mang vào trong một sơn cốc nhỏ, rất nhanh nhìn thấy Quân Bất Ngữ. Vẻ vui mừng nhất thời hiện lên ở Tô Vãn Cuồng trên mặt. Quả thật là đạo huynh sao? Người rốt cục xuất hiện rồi. Tô Vãn Cuồng không thể tin được vậy tiến lên bái kiến, kích động có chút không thể tự kiềm chế. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Hai người một phen hàn huyên. Đạo hữu, chuyện của ngươi, ta đã nghe nói, sở dĩ phái người đem ngươi tìm đến. Hàn huyên sau, Quân Bất Ngữ nói đến chính sự. Đạo huynh kia làm sao dự định? Tô Vãn Cuồng hỏi, con ngươi hơi co lại, thần sắc không tự chủ được liền thấp phẩm lên, những năm gần đây, hắn đã gấp đến nhanh điên. Không có thân sắc hắn, liền hai bước đều không cách nào xung kích, mỗi ngày đều là hôn hôn ách ách đi qua. Quân Bất Ngữ nghe vậy, chắp hai tay sau lưng nói, không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, Tuấn Mi tuy rằng đem việc này giao cho ta đến quyết định, nhưng trên thực tế, ta cùng ngươi cũng không tính quá quen thuộc, đối với lập trường của ngươi, không có bất luận cái gì nắm chặt. Tô Vãn Cuồng nghe ánh mắt chìm xuống, lại không nói chuyện phản bác. Bất quá, ngươi những năm này hành động, ta cũng nghe nói, mặc dù không cách nào làm căn cứ, nhưng ta đồng ý đánh cược một lần. Cũng hy vọng ngươi không muốn phụ lòng sự tin tưởng của ta, tương lai trở thành thế giới ngoài gương lại một nhánh trụ cột vững vàng. Thoại phong lại một chuyện. Quân Bất Ngữ ánh mắt sáng quắc, lại nghiêm túc thật lòng nhìn Tô Vãn Cuồng, hoàn toàn không phải xem cùng thế hệ ánh mắt, mà là phảng phất một cái trưởng giả đang nhìn vãn bối bình thường. Tô Vãn Cuồng nghe vậy, tâm thần khuấy động lên đến. Đạo huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ngươi mắt xanh lẫn nhau, như có một ngày thế giới ngoài gương cần ta hiến ra tính mạng của chính mình, ta cũng chắc chắn sẽ không có ở phía sau. Cất cao giọng nói đến, thần sắc kiên quyết. Quân Bất Ngữ xem khẽ gật đầu. Hắn xưa nay yêu tài, đối với Tô Vãn của người này năng khiếu tài tình, vẫn là cực xem trọng. Lại nói, nhưng dù vậy, ta vẫn muốn ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta mới có thể yên tâm cho ngươi. Đạo huynh mời nói, ta muốn ngươi ở được kia thân sắc sau, trong thời gian ngắn, đều không nên rời đi chân giả Huyễn Diệt Thiên, tạm thời liền ở ngay đây tu hành đi. Xem ảnh một. Quân Bất Ngữ nói rằng, Tô Vãn cuồng cỡ nào khôn khéo, vừa nghe lời này, chính là mắt lóe lên, ý thức được không tầm thường. Quân Bất Ngữ trở về, bên ngoài càng không có truyền lưu, mà hắn lại không có động tác, lại đem mình cường lưu lại, hiển nhiên đây là lén lút có tính toán a, muốn giấu giếm được bên ngoài tu sĩ, nói không chắc một có động tác, chính là động tác lớn. Không có vấn đề, đạo huynh nếu là cảm thấy vẫn chưa yên tâm, có thể chuyên môn mở ra cái địa phương, đem ta giam ở bên trong, ngược lại đến về thân sắc sau, ta cũng có thể an tâm tu luyện một quãng thời gian rồi. Ngay cả người sau, Tô Vãn cuồng lại là vỗ ngực bình thường nói rằng, Quân Bất Ngữ thỏa mãn gật đầu. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, ta sẽ chuyên môn một nơi, khiến ngươi đi vào tu luyện, chờ sự tình một, lại thả ngươi đi ra. Được. Lại là cao giọng đồng ý. Đến nơi này, Quân Bất Ngữ lại không hai lời, chính là thoải mái lấy ra tôn kia thân sắc đến. Xa lạ thân thể, xa lạ dáng vẻ, mới nhìn đi, thực sự là có chút không sinh được cái gì huyết nhục liên kết, nhìn một cái khác chính mình vậy cảm giác đến. Đây chính là thiên sư dùng máu thịt của ngươi, sinh ra thân máu thịt, so với hắn đến, càng thích hợp ngươi dùng, cầm đi. Quân Bất Ngữ pháp lực một vận, thoải mái đẩy tới. Tô Vãn cuồng ngơ ngác tiếp nhận, vẫn có chút không thể tin tưởng, giấc mơ này, đơn giản như vậy liền thực hiện, Quân Bất Ngữ hầu như không có cái gì quá nghiêm khắc điều kiện sẽ đưa cho hắn. Đa tạ đạo huynh. Phục hồi tinh thần lại sau, Tô Vãn cuồng lại là nghiêm mặt nói tạ. Đối với Quân Bất Ngữ cảm kích, đã không nói gì phục thêm. Ngươi cũng không muốn đối với Tuấn Mi có oán, hắn thân là tứ thánh nhân tộc lãnh tụ, lại gặp hai cái thế giới hạo kiếp, hành sự nhất định phải cẩn thận. Quân Bất Ngữ lại nói, Tô Vãn cuồng trong nội tâm, có lẽ có quá hoang khí, nhưng Phương Tuấn Mi thân sắc đều không còn, ở bề ngoài xem ra, hiện tại so với hắn càng thảm hại hơn, vậy còn có cái gì thật oan ức, liền nói sẽ không. Vậy thì đi thôi, ta cho ngươi mở ra một nơi đi, sau đó ngươi đang ở bên trong tu luyện. Quân Bất Ngữ lại là thẳng thắn nói rằng, dứt tiếng, chính là độn quang nhấc lên. Tô Vãn cuồng lại vào thời khắc này, nghĩ đến cái gì, lộ ra phức tạp suy tư thần sắp đến, không có thả ra đột quang, đứng tại chỗ, tựa hồ rơi vào dãy rùa bên trong. Làm sao rồi? Quân Bất Ngữ kỳ hỏi. Siêu siêu. Đột nhiên, chính là tiếng xe gió lên, Tô Vãn cuồng như bay ở trên người mình, điểm nhanh lên, trước tiên phong tỏa nguyên thần, lại phong tỏa pháp lực. Ánh mắt của hắn càng trở nên phức tạp, có âm lãnh hung bạo vẻ cuồng lật, trước mắt lại đã biến thành quả quyết vẻ tàn nhẫn, xem Quân Bất Ngữ không hiểu ra sao. Đạo huynh, không nói gạt ngươi, thiên sư không có chết hết, hắn còn để lại một tia ý thức ở trong thân thể của ta. Không chờ hắn hỏi, Tô Vãn Cuồng chính là nói rằng: "Tô Vãn Cuồng, ngươi dám bán đi ta, ngươi nghịch tử này." Sau một khắc, là tiếng quát chói tai từ hắn trong cổ họng, âm thanh sắc bén, ngữ điệu nghiễm nhiên đã là một người khác, âm thanh lên, cánh tay của hắn cũng chuyển động, càng hướng về cổ của chính mình bấm đi. Nhưng tốc độ lại chậm, kịch liệt run rẩy, lung lay, phảng phất hai cái ý thức ở tranh cướp thân thể quyền khống chế bình thường. Làm sao có khả năng? Ta nghe nói Tuấn Mi giết hắn sau, liền hắn trong không gian chứa đồ vật đều lấy, làm sao sẽ còn có ý thức lưu lại? Quân Bất Ngữ cũng là đầy mắt nghi hoặc. Bất quá vẫn cứ lóe lên đến, ở trên người hắn điểm nhanh, đem động tác của hắn cũng phong dừng lại. Ta cũng không biết, có thể cùng hắn trước đây ở trên người ta từng trồng một môn khế ước có quan, nói chung, hắn chính là lưu lại một tia ý thức, ngươi cũng nghe được hắn lời nói mới rồi rồi. Tô Vãn cùng nói ra cái này bí mật lớn sau, chính mình cũng là lâu dài áp lực đánh tan, đơn giản đồng thời nói đến. Ta vốn là dự định, dựa vào ta sức mạnh của chính mình, chiến thắng ý thức của hắn, thôn phệ ý thức của hắn, nhưng trước sau vô pháp giải quyết triệt để, chỉ có thể áp chế lại, có thời điểm ta thậm chí cũng hoài nghi, này ung dung áp chế cũng là hắn vì thả lòng ta cảnh giác mà cố ý hành động. Nhưng ngay lúc đó liền muốn một lần nữa nắm giữ thân xác, chỉ sợ hắn sẽ có mờ ám, ta cũng lo lắng hắn sau đó ở đây làm loạn, sở dĩ đơn giản nói cho đạo huynh học cứu thiên nhân, xin ngươi cũng giúp ta ngẫm lại, làm sao giải quyết triệt để hắn. Quân Bất Ngữ hiểu gật đầu. Đối với Tô Vãn Cuồng, càng nhiều hơn mấy phần thưởng thức, vui mừng chính mình không có nhìn lầm người. Chương 2562, Kính Hoa phu nhân, canh thứ nhất. Quân Bất Ngữ làm sao trợ giúp Tô Vãn Cuồng, không nhiều hơn nữa nói rõ. Lấy hắn Nguyên Bắc kiến thức cùng vô số thế tu đạo kinh nghiệm, nên không phải vấn đề lớn. Lại nói trong gương tu sĩ, mọi người cho rằng thiên mệnh đám người sẽ không đi Ngũ Hành Sơn, cái này cực rõ ràng trong gương đại bản doanh chữa thương, nhưng một mực, mọi người chính là đi rồi. Ngũ Hành Sơn, hành hỏa trên núi. Mấy ngàn quả che trời lá phong đỏ san sát, mảnh cái lá cây, yêu đỏ như lửa, ở thần phong phiêu lạc, nối liền một mảnh chập trùng lên xuống màu đỏ rực sân dã, phong cảnh rất tốt. Trong núi có đỉnh, trong đỉnh có người. Một tôn thẳng tắp bóng dáng, một mình đứng thẳng, viễn vọng dưới chân núi phương hướng. Nhưng ánh mắt lại có chút không xa, phảng phất chỉ là đang suy nghĩ tâm sự bình thường. Thân ảnh ấy, toàn do lôi đỉnh điện quang ngưng tụ mà thành, chỉ có hai con mắt, là nhân loại vậy con mắt, chính là thiên mệnh lôi đỉnh tiên thần chi thân. Giờ khắc này chính là lúc sáng sớm, vẫn còn không cái gì tu sĩ ở trên trời sẽ qua, trong khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, mà thiên mệnh giống như vậy suy nghĩ, cũng không biết đã bao lâu. Bạch. Trong tiếng xe gió, yên tĩnh vẫn bị đánh vỡ. Một đầu chấm đất tóc dài, hướng ngang tung bay, như long như ma bình thường lôi thần đến. Đạo huynh, chúng ta trước, bất quá là chúng rồi Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân nói. Bị hắn giết cái đột nhiên không kịp chuẩn bị mà thôi, ngươi tuy rằng cũng bị hắn tự bạo làm chịu chút thương, nhưng còn không đến mức từ đây ý chí xa suốt chứ. Lôi thần rơi vào thiên mệnh bên người, hắc cười nói, ngữ điệu ung dung. Thiên mệnh nghe vậy, chính là xì tiếng nở nụ cười. Ngươi đang nói cái gì chuyện cười, đừng nói ta chỉ là chịu chút thương, chính là các ngươi đều bị Phương Tuấn Mi tiên thần chi thân tự bạo cho nổ chết, ngoài gương tu sĩ toàn diện đại tan tác, ta cũng sẽ không có một chút điểm ý chí xa suốt. Lôi thần nghe sắc mặt đen một chút, lật một cái liếc mắt, nói rằng, kia ánh mắt của ngươi, vì sao có chút âm trầm đây? Này có thể không giống ngươi. Thiên mệnh nghe vậy, ánh mắt hơi phức tạp một hồi. Lặng lẽ chốc lát, nói rằng, việc này ta chưa nói với các ngươi quá, mấy chục năm trước, bản tôn mặt khác một tôn tiên thần chi thân chết rồi. Chính là tiến vào hư vô không gian một vị kia sao? Lôi thần ngạc nhiên nói, đối với hắn chết, ngươi nên sớm có chuẩn bị tâm lý đi, nhậm thượng nhân cùng bất tử tiên quân đi vào bản tôn cùng tiên thần chi thân, tương tự cũng đã chết rồi. Thiên mệnh khẽ lắc đầu. Không giống nhau, hai chúng ta đều từ bản tôn nơi đó, chia sẻ đến một môn giảm mạnh pháp lực tiêu hao pháp môn, theo đạo lý tới nói, hắn tuy rằng đi vào thời gian đã không ngắn, nhưng vẫn như cũ không nên nhanh như vậy chết. Ý thức của ngươi là hắn bị người giết rồi? Mặc dù là Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân không chết, cũng có thể không phải là đối thủ của hắn chứ. Lôi Thần vẫn như cũ không tin. Không biết, có thể là đụng với đáng sợ mà kéo dài dài lâu dòng lũ không gian, nhưng nếu là bị người giết, ta liền không thể không hoài nghi đến Phương Tuấn Mi trên người, hắn có thể ở bên trong được cơ may lớn hơn gì, thực lực tiến nhanh. Thiên Mệnh lạnh nhạt nói. Lôi Thần nghe vậy, sắc mặt cũng là rốt cục nghiêm nghị mấy phần. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, nhưng dù vậy, ta cũng không tin hắn có thể từ bên trong lại sống sót đi ra. Xem ảnh một. Thiên Mệnh cũng nói, ánh mắt thâm thúy. Trong lòng hắn, đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Lôi Thần liếc hắn một cái, có tâm lại tìm hiểu một hồi, vẫn là nhịn xuống rồi. Mấy người bọn hắn, thương cũng tốt lắm rồi, đạo huynh, bước kế tiếp làm sao đi? Lôi Thần hỏi, đổi chủ đề. Thiên Mệnh nghe vậy, xoay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, trong mắt sát cơ nổi lên, hừ lạnh nói, ném đi mặt mũi lớn như vậy, đương nhiên muốn tìm trở về. Thiên Mệnh hừ lạnh nói, sâu không lường được như hắn, cũng có nổi giận thời điểm. Trong giây lát này, lao ra hỏa ánh mắt, hiếm thấy dữ tợn dường như một cái quái vật. Bởi vậy có thể thấy được, mặt khác một tôn tiên thần chi thân chết, cho hắn không nhỏ áp lực, làm hắn biết, chính mình có một ngày, có lẽ cũng sẽ chết. Lôi Thần đều bị hắn nhìn chăm chú lông tơ lập lập, hỏi vội, làm sao tìm được, hướng ai ra tay? Thiên địch tin tức có sao? Không thể lại để hắn thanh thản ổn định thôi diễn tư biến thần thông, bằng không tương lai nhất định là cái phiền phức ngập trời. Thiên Mệnh thẳng thắn hỏi. Không có. Lôi Thần lắc đầu nói, hắn đã từng dưới trướng bộ tộc, giữ chặt sân môn, rất ít người đi ra, chúng ta tuy rằng bắt được mấy cái ra ngoài, nhưng thân phận địa vị không cao, hỏi không ra bất kỳ tin tức. Vậy liền đem bọn họ đánh văng ra ngoài, triệu tập nhân thủ, phá tan bọn họ đại trận, từng cái cậy ra miệng tới hỏi, ta muốn dùng thiên địch đầu, đến cảnh cáo ngoài gương tu sĩ, nếu là không tìm được hắn, liền đi diệt đệ nhất ma tổ, chém đế thích thiên. Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Dứt tiếng, chính là lóe lên mà đi. Lôi Thần vội vàng đuổi theo. Phong Vân lại động. Rất nhanh, một nhánh nhân tổ cùng chí nhân cấp độ tu sĩ, tạo thành đại bộ đội, chính là xuất phát. Đầu lĩnh tự nhiên là Thiên Mệnh, cái khác như Lôi Thần, Đế Huyết, Ngao Thiên, cổ mấy người, một cái không ít, đại bộ đội ngũ mênh mông quần quần xuất phát. Mà hầu như là mới ra đại trận, liền gặp phương xa trong bầu trời có người hướng nơi này lại đây. Chư vị đằng đằng sát khí, đây là muốn đuổi đi nơi nào? Kiều kiều mị mị, lọt vào thai thể mềm thành thục nữ tử âm thanh, theo gió mà đến, nương theo đồng thời đến, còn có nồng nặc làn gió thơm. Trước mắt mọi người một hoa, đội ngũ phía trước hơn 10 trượng nơi, đã nhiều một đạo nữ tử bóng dáng. 27-28 tuổi thiếu phụ dáng dấp, vóc người thon dài no đủ lại thức tha có hứng thú, một thân màu trắng thuần cung trang váy dài, lấy sợi vàng thêu bách hoa đồ án, như vân tú phát, kéo thành một cái cao cao búi tóc, lại lấy một cái phượng châm cố định lại. Tướng mạo tự nhiên càng không cần nói, mặt như trăng tròn, mục giống như sao kim, môi đỏ hơi vện, nghiêng nước nghiêng thành, xem ra có chút xinh đẹp, nhưng cùng kia trắng thuần cung trang một phối, lệnh nữ tử này khí chất, thanh lịch lại phong lưu, mê hoặc bên trong lộ ra lạnh lạnh, tuyệt đối là nhất có thể làm nam nhân chinh phục dục vọng khí chất một trong. Trên thực tế, giờ khắc này đã có mấy cái tà tu tiểu tu, không nhịn được lộ ra sắc hồn thụ cùng thần sắc đến. Thiếu phụ này tựa hồ không phiền, chỉ nhợt nhạt cười, ánh mắt hơi quét những người kia một mắt, dưới cái liếc mắt ấy, mấy cái kia tà tu tiểu tu, tất cả đều phảng phất bị một cái nào đó cao cao lại lên tồn tại, mạnh mẽ nhìn chăm chú một mắt bình thường, đột nhiên dùng mình một cái, dưới bụng tà hỏa chớp mắt biến mất. Đây là? Có người xem ngơ ngác lên tiếng. Thiên Mệnh, Lôi Thần mấy cái hai bước nữa, càng là xem mắt lóe lên. Ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta bên này rốt cục lại thêm một người hai bước nữa. Nguyên lai Thiên Mệnh huynh nói người một trong chính là phu nhân ngươi. Ngao Thiên cổ cười lớn nói, cái khác không do cứu bên trong tu sĩ, này mới phản ứng được, vội vã dồn dập chúc, trong lòng tự nhiên là đấu kỵ đến muốn điên. Thiếu phụ kia khuôn mặt tươi cười ứng đối, nữ tử này chính là trong thế giới trong gương, đã từng cực nổi danh hai bước tu sĩ một trong, Kính Hoa phu nhân, ở Kính Tướng chi đạo hiểu được, người này có thể xưng đệ nhất. Chương 2563, Thương Hải bộ, canh thứ hai. Phu nhân tuy rằng đi Kính Tượng chi đạo, nhưng một đời đều đang trong gương, chung quy khuyết điểm cái gì? Mãi đến tận từ thế giới trong gương đi tới thế giới ngoài gương, trong quá trình này tất có đại cảm ngộ, hơn nữa mới coi như chân chính vượt qua Kính Tượng chi đạo tối trung cực ngưỡng cửa, quả nhiên xung kích đến hai bước nữa, ta đoán không sai. Thiên Mệnh thổn thức nói, đạo huynh khách khí, ta còn kém xa lắm đây. Kính Hoa phu nhân vội vã khiêm tốn lại nói, không biết huynh tán thành cái khác có thể tiến hai bước nửa người còn có ai? Những tu sĩ khác nghe vậy cũng là đồng thời nghe tới, chờ hắn lúc xuất thế, các ngươi tự nhiên liền biết rồi. Thiên Mệnh lại bán một cái nút. Mọi người nghe vậy, trong lòng tự nhiên là đối với hắn không nói gì. Phu nhân nên lên cấp hai bước nửa mới không lâu, giờ khắc này nên là ở thôi diễn mới thủ đoạn mới đúng không? Ta vẫn rất chờ mong ngươi lên cấp hai bước nửa sau biểu hiện. Thiên Mệnh lại là hỏi. Kính Hoa phu nhân nghe vậy, lại là kiểu kiểu mị mị nở nụ cười. Nguyên bản xác thực là dự định bế quan thôi diễn mới thủ đoạn, nhưng đi ra tìm hiểu một vòng tin tức, biết các ngươi bị thất thế, liền lập tức chạy tới rồi. Phu nhân có tâm, nếu đến rồi, vậy thì đồng thời đi. Thiên Mệnh thỏa mãn gật đầu, tiếp tục bay đi. Kính Hoa phu nhân theo vào đội ngũ, một đám sự tình trên đường lại nói, không chỉ chốc lát sau, liền có tu sĩ lấy ra đi đường pháp bảo đến, mọi người cùng tiến lên đi, tiến vào trong khoang, mặt ngoài nhìn lại, cũng không ai biết trong đó cất giấu một đám trong gương đại lão. Mà phụ cận sơn giã thiên địa, sâu dưới lòng đất, nguyên bản đương nhiên là có ngoài gương thám tử, nhưng nơi nào giấu quá thiên đạo chi nhãn, sớm bị từng cái rút, bao quát từ khuyến quân đạo đến, hoàn nguyên vi bản tôn chi thân một ít linh căn. Thiên Ma Thánh vực, Cổ La đạo hải. Chu vi mấy triệu dặm, sóng xanh liên tục, trên biển hòn đảo, chi chít như sao trên trời, xa xôi thời đại bên trong, nơi này là một cái tên là Cổ La hai bước Thiên Ma đạo trưởng, đáng tiếc người này từ lâu chết đang đại chiến bên trong, đã từng động thiên phúc địa cũng bị lập nát. Bây giờ linh khí mỏng manh vô cùng, chỉ thích hợp tiểu tu tới trong này lang bạn. Đã từng lệ thuộc thiên địch dưới trướng bộ tộc, Thương Hải bộ, bây giờ liền ở ngay đây sinh sôi sinh lợi, bởi vậy liền có thể gặp, cái bộ tộc này bây giờ biết điều, nhân tộc bây giờ biết điều. Chiếm cứ hòn đảo, tên là Lạc Hà đảo, chu vi mười mấy vạn dặm, phong cảnh rất tốt, trung gian một miếng đất lớn mang, bị sương mù trắng xóa bao phủ. Một ngày này, vạn dặm không mây, sóng nước không thịnh hành. Nhưng tự có cuồng phong sóng lớn, từ nơi xa xôi bên trong hất đến. Một thuyền từ phương xa mà đến, mấy chục đạo mấy lang giống như hổ, khí tức như trời bồng dáng, từ trên thuyền lóe lên mà ra, yêu ma dáng thế đồng dạng, nhào hướng phía dưới bên trong. Rầm rầm rầm. Không nói hai lời, chính là hoành kích, trong chớp mắt, phảng phất hướng về phía dưới trong sương mù, ném xuống lên tới hàng ngàn, hàng vạn bom đồng dạng, toàn bộ đại trận sương mù đều điên cuồng quay cuồng lên. Giang giác. Chỉ mấy tức sau, phá nát âm thanh chính là ầm ầm mà lên. Xem ảnh một. Đại trận kia nhanh chóng bị nổ nát ra, sương mù quần quần phân hướng về trong phương xa, lộ ra phía dưới sơn dã thiên địa đến, trên mặt đất là vội vã phòng ốc cùng đầy mắt ngơ ngác đám người. Một ít không khéo, vội vã liền muốn bỏ chạy, nhưng lập tức cảm giác đến, trầm trọng như áp lực nặng nề rơi vào trên người chính mình. Ầm ầm ầm ầm. Một mảnh ngã quỵ ở mặt đất thanh âm vang lên, càng có tảng lớn nhược tiểu phàm nhân, thân xác trực tiếp muốn nổ tung lên, từng chùm xương máu phun nhanh. Đương nhiên, cũng có lợi hại một điểm bỏ chạy, hai cái tu sĩ vượt qua hư không trốn hướng sâu dưới lòng đất, chính là Thương Hải bộ hai cái nhân tổ tu sĩ, đều là một bước nhân tổ. Một cái tên là Nhạc Động, là cái ông lao dáng dấp hòa tu, giờ khắc này bỏ chạy, là một tôn đỏ rực bóng dáng. Một cái khác, gọi là Chu Ngọc, là cái thanh niên dáng dấp tu sĩ, giờ khắc này bỏ chạy, là một tôn bóng người màu xanh biếc. Hai người này, ngược lại biết đem mình bản tôn chi thân, giấu đến chỗ khác đi rồi. Phương xa bên thuyền, từ đầu đến cuối không có ra tay thiên mệnh, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng đảo qua tiến vào lòng đất hai người, tham thẳm nói rằng, mà giờ khắc này ở bên cạnh hắn, chỉ có Kính Hoa phu nhân. Một đường này lại đây, thiên mệnh lão giả này, đối với nữ tử này vẫn là cho không ít chỉ điểm. Phu nhân, làm phiền ngươi đi một chuyến, đem hai người bọn họ bắt đến, ta muốn sống. Thiên mệnh từ tốn nói. Đạo huynh khách khí, tự nhiên ra sức. Kính Hoa phu nhân đáp một tiếng, vụ sáng mà đi, động tinh tiếng, bóng dáng đặc biệt huyền chuyển, càng lưu lại một chuỗi dài óng ánh hoa bóng. Sâu dưới lòng đất, Nhạc Động trốn mất dép. Lão gia hỏa hỏa linh vật chi thân, đỏ lòng lánh, bởi vậy ở hắc ám trong thế giới dưới đất, bóng dáng xem ra đặc biệt rõ ràng. Mà tuy rằng không có cảm giác đã có thần thức quét tới, nhưng liền là làm hắn sinh ra tâm thần thẳng run cảm giác đến, đại họa lâm đầu bình thường. Mà trước trong tộc bảo vệ đại trận phá tan sau, hắn cũng là cảm giác được vài đạo đặc biệt sâu không lường được khí tức, không dám xem thêm, chính là chạy. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, lão gia hỏa càng rơi xuống càng sâu. Trong thế giới dưới đất, địa thế phức tạp, một cái thật dài hẻm núi dạng đồ vật, rất nhanh bị xuyên qua, phía trước bên trong tựa hồ còn có càng dài hẻm núi. Nhưng thời khắc này, Nhạc Động hai mắt đột nhiên vừa mở. Chỉ thấy trước phía dưới bên trong, đột nhiên bùng lên ra một đạo bóng người màu đỏ rực, hướng về phương hướng của hắn, xông thẳng lên, tản mát ra khí tức cùng hắn gần như. Vẫn bị tìm tới rồi. Nhạc Động ánh mắt lẫm liệt, trong lòng cũng là gấp táo ý lên. Cùng ngay, trong tiếng hét vang, lão gia hỏa pháp lực khí tức đạo tâm khí tức đồng thời quay cuồng lên, vung lên nắm đấm màu đỏ rực, chính là hướng về phía trước bên trong, một quyền đánh ra ngoài. Lệ, một đầu to lớn chim lửa dạng thần thông, từ quả đấm của hắn bên trên phát tiết mà ra, lao nhanh mà đi, đem thế giới dưới đất này chiếu càng thêm sáng lên. Đối diện phương hướng, tôn kia bóng người màu đỏ rực, hầu như trong cùng một lúc, cũng là nổ ra thần thông đến, dĩ nhiên, cũng là một đầu to lớn chim lửa, cùng Nhạc Động giống như lúc. Thời khắc này, Nhạc Động chấn động. Lại nhìn kỹ lại, thân hình của đối phương, rõ ràng cùng mình giống như lúc, hỏa diễm khí tức, đạo tâm khí tức, cũng là giống như lúc. Lẽ nào, ta cũng là kính tượng chi tử? Nhạc Động tâm thần khuấy động, nhưng đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên. Nhạc Động cùng một cái khác chính mình, chiến lên đồng thời. Ầm ầm trong tiếng nổ mạnh, hư không xé rách, đại địa bị hủy, quần quần sóng nhiệt, bao phủ mà đi, chôn vùi chạm được tất cả tồn tại. Hai cái thủ đoạn giống như lúc người, đánh lên sau, tự nhiên là thế lực ngang nhau. Đối phương phảng phất hoàn toàn là một cái khác bình thường, hoặc là nói là ở hoàn mỹ mô phỏng theo Nhạc Động bình thường, Nhạc Động ra chiêu gì, hắn liền ra chiêu gì. Người đến cùng là ai? Nhạc Động càng đánh càng là hãi hùng khiếp vía. Đối diện phương hướng, đối thủ không nói, trong mắt nhưng là hiện ra một cái thần bí lại ngạo khí ý cười đến. Chương 2564, một cái quyết định, canh thứ 3. Nhạc Động thấy thế, trong lòng càng lạnh lẽo lại táo bạo lên, lại lo lắng tranh đấu động tĩnh đưa tới cái khác cao thủ tu sĩ, nơi nào còn dám cùng đối phương tiếp tục đánh. Loẹt xoẹt. Nửa đường thu rồi thần thông, chính là một cái chuyển hướng, lại là tiếp tục bỏ chạy. Nhưng rất nhanh, liền nhận ra được hừng hực ánh lửa từ phía sau chiếu đến, tôn kia giống như chính mình đối thủ, dĩ nhiên dính vào phía sau của hắn, theo lại đây. Loé tới chỗ nào, cùng tới chỗ nào, như bóng đi theo, mà đối phương khí tức lại là càng liên tiếp tăng vọt lên. Làm sao có khả năng, lẽ nào là hai bước nữa? Nhạc Động trong lòng ngơ ngác, nhưng chính hắn rõ ràng mới vừa bước, chính mình kính tượng chi tử, làm sao sẽ liền lợi hại như vậy rồi? ngươi thật sự hiểu rõ chính ngươi sao? Có lẽ trong gương cái kia ngươi mới thật sự là ngươi. Như gió giống như mưa bình thường âm thanh từ hậu chuyện đến, nghe không ra nam nữ, lọt vào thai như ngộng, lại phảng phất kinh khủng nhất yêu ma ở bên thai thổi khí. Nhạc động nghe lại chấn động. Vèo. Sắc bén tiếng xe gió từ hậu chuyện đến. Ầm ầm. Cuối cùng một mảnh nổ tung tiếng vang, Nhạc động mắt tối sầm lại, nhanh chóng ngất đi, liền tự bạo ý nghĩ cũng không kịp phát lên. Nhạc động lại tỉnh lại thời điểm, đã ở một vùng phế tích bên trên, bên người còn có Chu Ngọc Tôn kia tiên thần chi thần, càng có lít nha lít nhít ngã quỵ ở mặt đất tu sĩ. Mỗi người sắc mặt như chết, câm như hến. Cách đó không xa, chính là vực sâu khổng lồ dạng vết nước, chỉ cần bị người nhẹ nhàng đẩy một cái thì sẽ rơi vào đi. Mà càng kinh khủng như thế, đến từ trên đỉnh đầu bên trong. Phía trên trong bầu trời, một chiếc thủy tinh tím đào móc ra bình thường trách thuyền ngàn trời, bên thuyền bên trên đứng một hàng bóng người, chỉ liếc mắt nhìn, Nhạc động liền ánh mắt thẳng chìm xuống. Chỉ là biết dáng vẻ, liền có Lôi Thần, Đế Huyết, Ngao Thiên Cổ. Xong, xong. Nhạc động trong lòng thẳng trầm. Ngoài ra còn có mấy chục tu sĩ đứng lơ lửng trên không, yêu ma thủ vệ bình thường, trấn áp, nhìn xuống bọn họ, cười tà khí đắc ý. Ai giúp ta đi đào ra ta muốn tin tức? Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, sâu không lường được nói rằng, ta đến. Lập tức có người mau toại tự để cử mình. Xem ảnh một, là cái hoa y thanh niên, sinh vốn là tuấn tú như nữ tử, lại trang phục trang điểm lộng lẫy, tô son điểm phấn, một bộ biến thái tà ma dáng vẻ. Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Kia hoa y thanh niên rơi xuống đất mà đi. Chuyện kế tiếp đã không cần nhiều miêu tả. Thê thảm đến làm người thẳng run âm thanh, rất nhanh truyền đến, rất nhanh lại nương theo cầu xin vang lên, tiếng khóc lên. Trong bầu trời trong gương các tu sĩ, chỉ là lạnh lùng nhìn. Quá rồi sau một hồi lâu, Nhạc động cùng Chu Ngọc tiếng khóc thét nhỏ đi, chỉ còn nhỏ bé tiếng thở, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, thân thể quang ảnh ảm đạm. Kia hoa y thanh niên lóe lên trở lại trên thuyền. Thiên Mệnh huynh, hai người này không thể chịu quá ta siêu tâm cấm, nên đã đem có thể chiêu toàn chiêu, bọn họ nên thật không biết thiên địch ở nơi nào, về phần bọn hắn bản tôn chi thân, chỉ là mặt khác tìm chỗ trốn lên rồi. Hoa y thanh niên có chút lúng túng nói, lại nói, thiên địch người này cũng là lanh khốc vô tình tính tình, theo ý ta, hắn hẳn là sẽ không quan tâm chính mình bộ tộc những này chết sống sự tình. Hắn xác thực lanh khốc vô tình, hắn cũng xác thực sẽ không quan tâm chính mình bộ tộc những này chết sống sự tình, thế nhưng, hắn nhất định cần bọn họ đến giúp tìm hiểu khắp nơi tin tức, hiểu rõ tu chân giới địa thế biến hóa, đặc biệt là Lao Tiên, ta cùng Bạch phu nhân động tĩnh. Thiên Mệnh lạnh lùng nói rằng, chậm gì gì hướng xuống rũa ra hai bàn tay lớn đến, thả ra báo táp. Bạch, bạch. Hai tiếng vang bên trong, Nhạc động cùng Chu Ngọc Tiên thần chi thân, đồng thời hướng bên trên bay tới, lọt vào Thiên Mệnh trong tay, lão già này một tay nhấc theo một cái, tiến vào trong khoang thuyền, lại lấy cấm chế phong tỏa lại, làm cực thần thần bí bí. Lôi Thần đám người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không hề nói gì. Hoa Y thanh niên thần sắc, tự nhiên là càng thêm lung túng. Chỉ trong tức thời gian sau, Thiên Mệnh liền đi ra, trong khoang đã không có Nhạc động hai người tiên thần chi thần, chỉ có một mảnh lăn lộn đỏ rực cùng xanh biết mây khói. Thiên Mệnh ánh mắt lạnh túc dị thường. Hai bước cùng hai bước bên dưới tu sĩ, đem chuyện nơi đây giải quyết, sau đó muốn làm gì đi làm gì, mấy người các ngươi, đi theo ta. Ra lệnh một tiếng. Bạch. Thiên Mệnh lao ra này, hiếm thấy bước lớn vượt không mà đi, lao thẳng tới trong phương xa. Lôi Thần mấy người vội vàng đuổi theo. Trong lòng đều là tâm niệm xoay nhanh, Thiên Mệnh hiển nhiên đã đào ra thiên địch tin tức, hắn là làm sao ở trong thời gian ngắn như vậy đào móc ra? Chẳng lẽ có so với kia Hoa Y thanh niên càng cao minh tra tấn chi thuật, nhưng nếu chỉ là như vậy, tất yếu đối với mọi người cất giấu sao? Mấy người phương hướng phía sau bên trong, thử vong ai ca hát vang. Mọi người ở bay đuổi, nơi cực kỳ xa xôi bên trong, trong núi thẳm một cái nào đó trong hang động, hai cái tu sĩ lăn lộn trên mặt đất khóc thét. Một ông lão, một thanh niên. Không phải người khác, chính là Nhạc động cùng Chu Ngọc bản tôn chi thân. A, đau quá. Trong hang động không có những kẻ địch khác, không có tranh đấu cảnh tượng, nhưng hai người lại phảng phất gặp thế gian tàn khốc nhất hình phạt bình thường, đau đến chết đi sống lại, kêu thảm thiết không thôi. Y phục trên người dính đầy đất sét, trên trán mồ hôi quần quận mà xuống, gân xanh nảy đột, nơi nào có người nào tổ đại lao phong thái. Không biết qua bao lâu sau, hai người lăn lộn động tĩnh mới rốt cục đình chỉ, chỉ còn tầng tầng tiếng thở dốc ở trong hang động vang vọng. Đạo huynh, vừa nãy vì sao nguyên thần của ta sẽ như vậy chi đau? Chu Ngọc Đức quáng mở miệng. Ta cũng không biết, hẳn là chúng ta tiên thần chi thân gặp phải khủng bố nguyên thần công kích, liên lụy đến chúng ta, ta có thể cảm giác được, ta tiên thần chi thân đã chết rồi. Nhạc động nói rằng. Chu Ngọc nghe ánh mắt trầm lên. Ta tiên thần chi thân cũng chết rồi. Nói xong câu này, hai người đồng thời lặng lẽ xuống. Đạo huynh, ngươi xem việc này, liệu sẽ là hướng về phía thiên địch lao tổ đến? Chỉ chốc lát sau, Chu Ngọc lại hỏi. Nhạc động nghe vậy, suy tư một hồi nói, căn cứ chúng ta trước được tin tức, Thiên Mệnh đám kia trong gương tu sĩ vẫn đang ngủ đồng chữa thương bên trong, coi như trở ra, cái thứ nhất muốn tìm đến tính sổ cho hạ giận, cũng không nên là đã đạo tâm tứ biến tiên địch lao tổ. Chu Ngọc suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Mặc dù là người ta hai người tiên thần chi thân, cũng không có thể nói ra, vừa nãy nguyên thần kia đau đớn, tuy rằng khủng bố, nhưng chúng ta chống trụ, bọn họ nhất định cũng chống trụ, cho tới tộc nhân, chúng ta đã sớm đem không ít trọng yếu phân tán ẩn nó đi ra ngoài, cái khác, làm hy sinh cũng chỉ có thể hy sinh. Nhạc động lại nói. Chu Ngọc lại gật đầu, lại hỏi, vậy chuyện này, có muốn hay không truyền tin cho thiên địch lao tổ? Nhạc động nghe vậy, lần này không hề trả lời. Ta xem liền không cần, hắn vẫn ở thôi diễn thần thông mới bên trong, loại chuyện nhỏ này liền không muốn đi quấy rối hắn rồi. Mười mấy tức sau, Nhạc Động nói rằng, Chu Ngọc nghe vậy, tự nhiên là hắn dẫn đầu, gật gật đầu. Hai người giờ khắc này vẫn còn không biết, bọn họ một cái này đơn giản quyết định, xúc động bao nhiêu biến hóa, quấy rầy người khác bao nhiêu kế hoạch cùng an bài. Chương 2565, quân cửa quân mẹo, canh thứ nhất. Thiên mệnh, Lôi Thần, Đế Huyết, Ngao Thiên Cổ, Kính Hoa Phu Nhân, năm bóng người lấy một cái trước đây chưa từng thấy tốc độ chạy về phía trong phương xa, muốn đi đem thiên địch đánh giết. Bình thường tu sĩ căn bản bắt giữ không tới bọn họ xẹt qua động tĩnh, mà trong gương bên này nguyên bản còn có Bất Tử Tiên Quân cùng Nhậm Thượng Nhân các còn sót lại một tôn tiên thần chi thân, nhưng theo bản tôn chết đi thời gian lâu ngày, bọn họ thân thể bảo linh một mảnh kia tự lập tâm đã càng ngày càng nặng, lại chỉ có này duy nhất một tôn thân thể, nơi nào còn chịu dễ dàng mạo hiểm. Đối với thiên mệnh mệnh lệnh đã không quá nghe, lần này bọn họ cũng không có tới, thiên mệnh biết tâm tư của bọn họ cũng không có nhiều bước. Mọi người chỗ đi chi địa, nhưng vẫn là ở Thiên Ma Thánh vực. Liên tiếp đuổi 7-8 năm đường sau, một ngày này rốt cục chạy tới chỗ cần đến, một mảnh đặc biệt sâu thẳm trong sơn dã. Mảnh này sơn dã chu vi mười mấy vạn dặm, tên là Mộ Sắc Hoang Dã, bởi vì trong núi khe danh rất nhiều, sâu thẳm dị thường, lại có màu vàng đen trướng xương độc khí quanh năm bao phủ, cả ngày đều phảng phất hoàng hôn bình thường mà được gọi tên. Trong núi linh khí vẫn còn có thể, chỉ tiếc vừa đến hôn tạp vô cùng, thứ hai lợi hại độc trùng lại nhiều, tới trong này tu sĩ cũng không nhiều. Thiên mệnh tự nhiên là cái thứ nhất đến. Đến sau, Thiên Đạo chi nhãn quét qua, lão lạt kinh nghiệm giang hồ, liền từ trong mảnh lớn xương mù kia tìm tới mấy nơi trận pháp cấm chế phong tỏa chi địa. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Lôi Thần mấy người, muộn một chút, cũng đến bên cạnh hắn. "Đạo huynh, thiên địch liền trốn ở chỗ này sao?" Ngao Thiên cổ hỏi, thần sắc ngưng tụ. Người này năm đó, ở thiếu sư mệnh trên tay không có chiếm được tiện nghi, lòng kiêu ngạo đã sớm thu hồi. Thiên mệnh nghe vậy, khẽ gật đầu. Xem ra ngược lại tầm thường chi địa, bất quá, nơi này trận pháp phong tỏa chi địa, vẫn cứ có không ít, mặt ngoài nhìn lại, không có đặc biệt lợi hại. Nếu là từng cái hoành, chỉ sợ kinh động đến thiên địch, để hắn chạy. Đạo huynh hỏi ra đến cùng là người nào sao? Đế Huyết nói rằng. Mấy người đồng thời nhìn về phía Thiên Mệnh. Thiên Mệnh cũng nói, một cước bước ra. Sau một khắc, đã là ở Mộ Sắc Hoang Dã Bắt Chỗ Đức, nơi này sương mù đặc biệt nồng nặc nhiều lắm, mà Thiên Mệnh đã đứng ở trên vách đá treo leo trên cỏ, nhìn lại phía dưới. Phía dưới trong chỗ sâu, một vùng tăm tối, lại có tầng tầng sương mù phong tỏa, lan lộn, lộ ra hung sâm hiểm ác mùi vị. Chính là chỗ này sao? Kính Hoa phu nhân hỏi, đã đổi thành truyền âm. Thiên Mệnh lại một lần khẽ gật đầu. Trận chiến này đánh như thế nào? Chúng ta một công kích, thiên địch khẳng định liền biết rồi, nói không chắc sẽ từ đường lui truyền tống trận đào tẩu. Lôi Thần truyền âm cho tất cả mọi người. Xem ảnh một. Đường lui truyền tống trận sự tình, hai người bọn họ cũng không biết, ai cũng không thể làm gì, chỉ có thể ngay lúc đầu, đem tiếp đó cho ta đập nát rồi. Thiên Mệnh từ tốn nói. Mấy người cao mày. Ngay lập tức. Có thể bao nhanh? Rốt cuộc còn muốn oanh vào đi, thiên địch xào huyệt trận pháp, xem ra không phức tạp lợi hại, nhưng ai có thể nói, này đơn giản phía dưới, không có càng khó tầng thứ hai. Mà thiên địch từ đường lui truyền tống trận đào tẩu, bất quá chính là mấy tức sự tình. Có muốn hay không bố trí một cái đại trận, đem một mảnh này đồng thời vây lên? Ngạo Thiên cổ hỏi. Không cần, đại trận bố trí kỹ càng sau, bên trong đất trời liền có động tĩnh, vừa có động tĩnh, trái lại sai qua này ngay lập tức rồi. Thiên Mệnh lắc đầu. Lại là ngay lập tức. Ngươi này ngay lập tức là có thể nhanh bao nhiêu? Trong lòng mấy người đoán thầm một câu. Lão phu nói rõ trước, trận chiến này vô cùng trọng yếu, mấy người các ngươi đều muốn lấy ra toàn lực đến, như cất giấu kế vạn, đừng trách lão phu không nể tình. Thiên Mệnh lại nói, cảnh cáo mấy người một câu. Mấy người nghe vậy lặng lẽ, đang trên đường tới, bọn họ xác thực cân nhắc qua không biết bao nhiêu lần. Đối với bọn hắn tới nói, cùng thiên địch bản thân, cũng không thiên mệnh như vậy ân oán chấp niệm, khẳng định không muốn đem mệnh mắc lên trên trận chiến này, đặc biệt là bản tôn mệnh. Thiên Mệnh ánh mắt đảo qua mấy người, xem tiến trong lòng bọn họ bình thường, sắc bén như lao. Mà hắn, hiển nhiên cũng chỉ có thể điểm đến mới thôi. Theo ta xuống, không cần đi sai. Chỉ chốc lát sau, Thiên Mệnh thu hồi ánh mắt, lại một lần nhìn về phía vực sâu phương hướng nói rằng, ra vào trận này phương pháp, ngươi cũng từ bọn họ trong miệng tẩy ra tới sao? Chỉ dựa vào bọn họ ngoài miệng nói một chút, làm sao có thể tìm tới chuẩn xác ra vào con đường? Kính Hoa phu nhân đại kỳ. Sau một khắc, liền gặp Thiên Mệnh một cước lại bước ra, giẫm huyền diệu không gian giao điểm, hướng trong sương mù mà đi, xem mấy người chấn động mạnh. Đạo huynh, chú ý giẫm sai rồi. Kính Hoa phu nhân vội vã nhắc nhở. Một bước cũng sẽ không sai, nhanh chóng cút xuống cho ta. Thiên Mệnh lạnh lùng trả lời. Bốn người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, thực sự là không nghĩ ra Thiên Mệnh từ đâu tới tự tin, mà lại đi xem Thiên Mệnh giờ khắc này động tác, càng là lưu loát không ra cái gì tìm kiếm đều không cần bình thường, một cước tiếp một cước, hướng xuống mà đi. Bốn người lại trao đổi một cái ánh mắt, rốt cục hướng rơi xuống, không quản nhiều như vậy, ngược lại xảy ra vấn đề, cũng là Thiên Mệnh chính mình nguyên nhân. Bốn người rất mau đuổi tới Thiên Mệnh, xuyên mây qua sương. Thiên Mệnh chắp hai tay sau lưng, không nói ra được ung dung thong dong, bốn người nhìn bóng lưng của hắn, lại một lần cảm giác được hắn sâu không lường được. Một đoạn đường này khoảng chừng 3 dài 400 trượng, quả nhiên không có bước sai một bước. Mà đi qua một đoạn này sau, quả nhiên lại có một tầng càng lợi hại trận pháp phong tỏa ở phía dưới. Thiên Mệnh lại là tiếp tục hướng xuống đạp đi, kia quen thuộc sức lực, phảng phất đã tới bình thường. Bốn người lại là đuổi kịp. Lại qua rồi gần nghìn trượng sương mù sau, rốt cục rõ ràng cảnh tượng hiện ra ở trước mắt trong thế giới. Một mảnh u ám thung lũng thế giới, cây cỏ san sát, cây cỏ trong chỗ sâu không gặp cái gì gian nhà dạng đồ vật, nhưng ở trong đó một mặt trên vách núi có một cái cấm chế phong tỏa hang động, cao ngạo độc tuyệt. Ngoài ra không còn gì khác, trong khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, liền tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Năm người nhìn hang động kia, lại là hai mặt nhìn nhau một mắt, dẫn theo tiên thần chi thần đến, không nói tiếng nào, cho gọi ra tiên thần chi thần đến. Ngao Thiên Cổ một tôn, Lôi Thần một tôn, Đề Huyết một tôn, Kính Hoa Phu Nhân lại là hai tôn, gắn lên bọn họ bản tôn chi thân, còn có Thiên Mệnh tôn này Lôi Đỉnh tiên thần chi thân, tổng cộng 10 tôn hai bước nửa chiến lực. Liếc mắt nhìn đều là người run rẩy. Ngày hôm nay, 10 tôn hai bước nửa chiến lực liên thủ, liền muốn tính kế thiên địch. Đến giờ khắc này, càng không lời nào để nói, Thiên Mệnh song quyền nắm chặt gian, ngoài thân thế giới, chính là quỷ dị bắt đầu mơ hồ. Lôi Thần mấy người, cũng là pháp lực khí tức, đạo tâm khí tức đồng thời nổi lên, mỗi người đằng đằng sát khí lên, động thủ chỉ ở sau trước mắt. Đừng chờ, động thủ. Trong tiếng hét vang, Thiên Mệnh đột nhiên ra tay. Lão già này, quá rõ ràng đỉnh tiêm tu sĩ linh giác có bao nhiêu nhạy cảm, lại kéo xuống, thiên địch trên tâm thần, chỉ sợ liền muốn có cảm ứng rồi. Rầm. Mơ hồ thế giới, bao phủ thành làn sóng, hướng phía trước điên phóng đi. Lôi Thần chờ 9 tôn chiến lược nghe vậy, cũng ở 1/10 cái sau trước mắt, đồng thời hoành xuất thần thông đến, đủ mọi màu sắc quang ảnh, chen lẫn thiên đạo lực lượng, hội tụ thành 10 cỗ dòng lũ bình thường, hướng phía trước phóng đi. Ở đây không gian nhỏ hẹp bên trong, căn bản không chỗ tránh được. Chương 2566, Vạn Pháp Quy Nguyên, canh thứ 2. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, vang trời mà lên, hang động kia liền mang theo một mảng lớn vách núi, đột nhiên muốn nổ tung lên, nát là tung bay đầy trời bụi bặm, nhưng ngay lúc đó lại bị mãnh liệt tiên đạo lực lượng trừ khử thành hư vô. Ở tốc độ như thế này dưới, ở như thế trước đây chưa từng thấy uy mãnh công kích dưới, coi như có cái gì truyền tống trận loại hình đồ vật, tuyệt đối sẽ ngay lúc đầu bị hoành thành mảnh vụn. Hư vô sau lưng, quả nhiên có hai tôn ánh lửa lấp lánh bóng dáng, từ bên trong bắn mạnh mà ra, thẳng vọt bầu trời phương hướng mà đi, trên người tỏa ra hùng vị khí tức. Thiên Mệnh tính toán không sai. Hai đạo thân ảnh kia chính là thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân, bất luận có hay không truyền tống trận, hắn đều không có chạy thoát. Thiên địch có bằng hữu từ phương xa tới, không chào hỏi một tiếng, liền muốn chạy sao? Tiếng hét lớn đến từ phía trên bầu trời. Thiên Mệnh lao già này, dĩ nhiên sớm một đường đi tới kia phía trên, hướng về vọt tới kim quang bóng dáng, lại là một cái mơ hồ thế giới đánh tới. Cùng hắn phản ứng đồng dạng nhanh, còn có Ngao Thiên Cổ bản tôn chi thân, tương tự là đi đến phía trên bầu trời bên trong, đón lao ra thiên địch, giơ cánh tay vung quyền, lao nhanh thế giới màu máu theo sát đánh tới. Gào. Lao ra hỏa phía sau, nộ long rít gào. Cũng trong lúc đó, Lôi Thần đám người cộng cơ, tương tự là đuổi theo đánh tới, thủ quyết bấm nhanh chóng, một chiêu liền với một chiêu, quang ảnh tung bay. Rầm rầm rầm. Bên trong thung lũng, nổ nở hoa. Trong tiếng nổ mạnh, tiếng rên thê thảm không ngừng vang lên. Mạnh mẽ như đạo tâm đã tứ biến thiên địch, cũng tuyệt đối muốn ở chỗ này trường đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh lén bên dưới, nhận bên trên không nhẹ thương. Trong một mảnh tiếng nổ mạnh, thiên địch bản tôn chi thân cùng tiên thần chi thân, mạnh mẽ bị chặn lại đi. Hóa ra là Thiên Mệnh ngươi cùng một đám rác rưởi, ta còn tưởng rằng là vạn giới du tiên đánh tới rồi. Nổ tung quang ảnh trung ương bên trong, truyền đến thiên địch âm thanh, hiếm thấy thâm trầm. Chỉ là nghe ngữ điệu, liền biết thiên địch bị thiệt thòi không nhỏ rồi. Trong một mảnh quang ảnh kia, có màu đỏ rực to lớn ánh quyền cuồn cuộn, miễn cưỡng đem mọi người công kích ngực dòng, cuối cùng cũng coi như là ổn định một điểm tình cảnh. Nhưng mọi người công kích, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lấy hai đối với 10 bên dưới, thiên địch có thể chống được khi nào? Ha ha. Thiên Mệnh cười to. Cần gì lao tiên tự mình ra tay, ta mấy người này liền có thể làm thịt ngươi, còn có, ngươi tốt nhất không muốn quá xem thường bọn họ. Trước đã cảnh cáo mọi người một câu, giờ khắc này Thiên Mệnh cũng là nâng câu trước, hòa hoãn quan hệ. Xem ảnh một. Lôi Thần đám người, có lẽ không mắc bẫy này, nhưng thiên địch rác rưởi hai cái xem thường chữ, không nghi ngờ chút nào, có chút tức giận bọn họ, mọi người công kích, càng thêm điên cuồng lên. Đấu, va chạm, xé trời, liệt địa. Trong thời gian rất ngắn, một trận này tranh đấu, liền bùng nổ ra khủng bố quần quận dòng lũ đến, mỗi một đợt uy lực đều sánh ngang hai bước nửa thần thông. Rầm rầm rầm. Lao nhanh tiếng va chạm bên trong, trực tiếp đem bốn mặt thiên địa cho đập nát, còn đem kia thủ cốc trận pháp cũng cho hoành liệng xiển. Rất nhanh lại đem phụ cận thâm thúy thiên địa, càng quét thành một cái trống trải đại bồn địa, còn đang không ngừng hướng về trong phương xa chôn vùi, trận chiến này không biết đem chôn vùi bao nhiêu sinh linh. Sáng sủa sắc trời, từ trên không rơi xuống, rọi sáng vùng thế giới này, nhưng cũng không chiếu sáng đại chiến trung ương nhất bên trong, hoàn toàn mơ hồ xám, Thiên Mệnh công kích, so với lần trước đến, tựa hồ càng cuồng càng mạnh. Mà thiên địch giờ khắc này, lại là lại một lần nữa tiếng rên liên tục. Quả nhiên, hắn ngược dòng thủ đoạn, tuy rằng tựa hồ so với trước mạnh mấy phần, nhưng căn bản không chịu nổi nhiều như vậy công kích, một chiêu tiếp một chiêu bị bắn trúng. Trên thực tế, một cái Thiên Mệnh đã đủ hắn nhận. Mà thiên địch tiến bộ đây. Thiên Mệnh đám người, ngưng mắt nhìn lại, biết trận chiến này không sẽ đơn giản như vậy, thiên địch người này, tốt xấu bế quan nhiều năm như vậy, dù sao cũng nên có chút thu hoạch chứ. Rầm rầm. Trong tiếng ầm ầm, thiên địch bắt đầu biến hóa thủ đoạn. Người này tính tình, chí cương đến thẳng, một thân thần thông, xưa nay cũng là cường mãnh không gì sánh được, nhưng thời khắc này, vung vậy bàn tay lớn động tĩnh, nhưng là mờ ảo như gió nổi lên đến. Hai tôn bóng người màu đỏ rực, phiêu dung như lửa, càng thiêu đốt hùng vĩ không gì sánh được đạo tâm khí tức. Quả nhiên đạo tâm tứ biến rồi. Cảm nhận được đối phương kia cường ra bản thân một đoạn dài đạo tâm khí tức, lần đầu đối đầu Lôi Thần bốn người, trong lòng khiếp sợ đồng thời, không nhịn được dâng lên căm ghét chi tâm đến. Vù vù, quái dị vang lên tiếng gió, quái lạ bắt đầu hiện. Theo thiên địch mờ ảo không gì sánh được vung vẩy bàn tay lớn, mọi người công kích, phảng phất đang bị hắn trải bình thường, thành thuần túy, không có sức mạnh công kích thủy hỏa, mịt mờ chín màu sương mù, bao phủ ở thiên địch ngoài thân, lại bị gió thổi đi. Không sai, chính là trải. Mọi người thấy chấn động mạnh. Vào giờ phút này, như vào thế giới ảo giác bên trong bình thường, thiên địch phảng phất là so với bọn họ đến càng cao to, càng thêm uy nghiêm thần trì, ở trải thế gian mãnh liệt nhất vỡ đê nước sông đồng dạng, bàn tay khổng lồ, thao túng quy tắc, vướt mây cầm gió, phản bản với nguyên. Tu sĩ công kích, đơn giản là đối với thiên địa nguyên khí vận chuyển vận dụng, ngưng kết thành rét cắt ra cắt thịt dáng vẻ đến công kích, mà thiên địch giờ khắc này, lại là đem mọi người công kích hoàn nguyên thành yếu đối nhất nguyên khí, bao quát thiên đạo lực lượng, cũng bị hoàn nguyên thành chín đại nguyên khí hỗn hợp thể. Mọi người công kích, ít nhất có hơn một nửa, bị hắn như vậy hoàn nguyên chút đi, mà hắn gặp công kích, tự nhiên cũng là cực lực xuống. Cái môn này thủ đoạn, quả thực là thiên hạ độc tuyệt phòng ngự thần thông. Cái môn này thủ đoạn, các ngươi những rác rưởi này từng thấy chưa? Thiên địch âm thanh truyền đến. Một đôi mắt, lạnh lùng không gì sánh được nhìn mọi người, bắn ra so với hai bước nửa tu sĩ thiên đạo uy nghiêm, còn muốn càng thêm dày đặc uy bá khí tức. Cùng nói sánh vai lập sau, ta nghe được hắn ở mời ta đến giúp hắn đồng thời, trải thế giới này, giải quyết những kia mượn đến sức mạnh của hắn, lại đối với hắn bất kính run rế, cái môn này thủ đoạn tên, liền gọi là Vạn Pháp Quy Nguyên. Âm thanh lại đến. Hào hùng, chắc chắn, tự tin. Chỉ là nghe một chút, liền biết hắn đến một cái khác trong tầng thứ, trên tâm tính đã đứng ở một cái khác độ cao. Mà cái này hắn, hiển nhiên là chỉ thiên đạo ông trời. Hắn thật đã có thể cùng thiên đạo ông trời câu thông sao? Vẫn là đang nói phét. Thiên mệnh, ngươi tự xưng là ánh mắt đã nhảy ra thế giới này, nhưng ngươi có thể từng gặp thủ đoạn như vậy sao? Vạn giới du tiên cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, lại có từng đạo tâm tư biến. Thiên địch lại quát nói: "Ha ha ha, chỉ là ngược dòng các ngươi thần thông phương hướng, tính là cái gì bản lĩnh, để thủ đoạn của các ngươi phản bản với nguyên, mới là nghịch trung cực." Nói đạo thanh âm như lôi cuồn cuộn, muốn phá hủy mọi người tự tin cùng đấu trí. Thiên mệnh tâm thần khuấy động. Thời khắc này, mạnh mẽ như hắn, cũng sinh ra tâm và táo lại động dung cảm giác đến. Hắn đã là như vậy, lôi thần đám người, liền càng không cần phải nói, lần đầu lĩnh hội được, đạo tâm đệ tử biến, là mạnh mẽ như vậy. Chương 2567, ta đã thấy càng lợi hại, canh thứ 3. Thời khắc này, thiên địch hăng hái, vô hạn tùy tiện. Còn không chỉ là như vậy. Thiên mệnh, lại là quát to một tiếng truyền đến. Thiên địch lại nói, ta xác thực đến hiện tại đều còn không biết, thủ đoạn của ngươi bên trong, đến cùng là có gì đó cổ quái, nhưng chỉ cần thiên đạo biết liền được, chỉ cần hắn biết, thủ đoạn của ngươi sẽ bị ta quy nguyên, bởi vì ta đã cùng hắn kề vai sát cánh. Cuối cùng chín chữ hầu như là gào lên tiếng đến. Rầm rầm rầm. Chín chữ vừa ra khỏi miệng, trong bầu trời chỗ cao, tiếng sấm sét cuồn cuộn truyền đến, phảng phất thiên đạo ông trời đều đang đáp lại thiên địch bình thường. Mọi người một trận này đại chiến, tự nhiên là dẫn thiên địa dị tượng nổi lên, chu vi ngàn dặm, vạn dặm thế giới hầu như là nhanh chóng tối sầm xuống, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp mưa báo không ngừng. Thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân, đứng ở đó ảm đạm thế giới phía dưới, ánh lửa hừng hực, ngoài thân lại lượn lờ quy nguyên sau chín màu nguyên khí. Thời khắc này, muốn nhiều sặc sỡ lóa mắt, có bao nhiêu sặc sỡ lóa mắt. Mọi người trên tay, công kích không có ngừng, bao quát thiên mệnh mơ hồ thế giới. Lôi thần đám người nghe được thiên địch lời nói nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy một mảnh kia đánh tới mơ hồ thế giới, ở thiên địch bàn tay lớn trải dưới, quy nguyên thành chín màu nguyên khí. Này đã cho thấy thiên mệnh thủ đoạn, nhưng vẫn là nguyên khí thủ đoạn, chỉ là đặc biệt huyền diệu khó lường mà thôi, càng cho thấy giờ khắc này thiên địch mạnh mẽ. Hồi lâu chưa từng có, run rế đối với trời bình thường cảm giác, phát lên ở lôi thần mấy người trong lòng, mấy người ánh mắt đều thay đổi. Ngược lại thiên mệnh lão già này, con ngươi càng ngày càng ngưng, cũng càng ngày càng bình tĩnh. Không nên bị hắn dọa dẫm. Lão gia hỏa tiếp tục công kích đồng thời, quát to một tiếng. Hắn môn thủ đoạn này, chỉ có thể thủ không thể công, pháp lực tiêu hao, càng là không thể tưởng tượng, lão phu vẫn không tin, ngươi có thể giết được chúng ta, càng không tin hơn, ngươi môn thủ đoạn này, đã đến cảnh giới đại thành. Thiên mệnh cũng là thô bạo quát lên, trận chiến này, chính là đánh tới 100 năm, 1000 năm, đánh tới pháp lực khô cạn, đám người lão phu cũng nhất định phải làm thịt ngươi, chắc chắn sẽ không lại cho ngươi tiếp tục trưởng thành cơ hội. Rầm rầm. Dứt tiếng, trong bầu trời chỗ cao, lại là một mảnh sấm chớp mưa bão cuồn cuộn, hàng trăm hàng ngàn vệt lôi đỉnh, điên cuồng nổ xuống, cũng không biết thiên đạo ông trời, đến cùng ở phụ họa thiên mệnh lời nói, vẫn là bất mãn hắn kiệt ngạo. Bất quá, lôi thần đám người nghe nói như thế, tâm thần ngược lại khôi phục mấy phần. Không người bỏ chạy, công kích tiếp tục. Trong tiếng ầm ầm, thiên địch lần lượt đem mọi người thủ đoạn quy nguyên, có hạn một ít bắn chúng sau, tạm thời đã vô pháp làm hắn chí mạng. Bất quá, con ngươi của hắn nơi sâu xa, đã nhiều hơn mấy phần vẻ nghiêm túc. Thiên mệnh lão già này, đến cùng vẫn là lợi hại, xuyên thủng hắn hư thực. Xem ảnh một. Cái môn này Vạn Pháp Quy Nguyên, tạm thời xác thực chỉ công không thủ, cũng xác thực chưa tới cảnh giới đại thành, nhưng này thực sự không trách thiên địch, hắn đã đủ nỗ lực, chỉ là thời không giúp ta. Đạo tâm của ta đã đến thuận nghịch do tâm cảnh giới, nhưng thủ đoạn lại vẫn không có đội kịp, môn thủ đoạn này, tạm thời còn chỉ có thể quy vô pháp hóa thành mới thần thông phản doanh mà đi. Thiên địch trong lòng thổn thức, cân nhắc đối sách. Thiên địch, ngươi thật cho rằng ta chưa từng thấy đạo tâm tứ biến ra hòa sao? Thiên mệnh âm thanh lại tới. Sự phản kích của hắn rốt cuộc nói đến. Câu này vừa ra khỏi miệng, bao quát tiên địch cùng lôi thần đám người ở bên trong, tất cả mọi người tất cả đều chấn động mạnh. Lão phu gặp qua tên lợi hại nhất, đạo tâm của hắn hay là ngũ biến, lục biến, thất biến, ngươi nghĩ cũng không nghĩ ra được. So với hắn đến, ngươi tiên địch còn kém xa lắm đây. Lão gia hỏa lại gào thét. Ngũ biến, lục biến, thất biến, làm sao có khả năng? Nghe đều chưa từng nghe tới. Lôi thần đám người, nghe tâm thần như bị không ngừng va chạm bình thường chấn động dữ dội, thẳng cảm giác được chính mình tu hành đến hiện tại hình thành thế giới quan, đều muốn đổ nát rơi mất. Người này là ai? Trong đại thiên thế giới này, có nhân vật lợi hại như thế? Không có người cảm thấy, người này sẽ là vạn giới du tiên. Chém gió gì thế, mặc dù là vạn giới du tiên, ta cũng không tin hắn có lợi hại như vậy. Thiên địch lạnh nhạt nói. Ha ha ha ha. Thiên mệnh nghe cười to. Lão phu ngang dọc một đời, xưa nay đều là lấy thực lực nghiền ép đối thủ, nhất chẳng đáng làm sự tình, chính là tượng ngươi thiên địch đồng dạng hư ngôn đe dọa, nếu là ngươi cần, lão phu cũng không phải chú ý bất thời gian lập cái lời thề cho ngươi nghe nghe, ngươi nghĩ nghe sao? Lời đến cuối cùng, tự tin trêu tức. Thiên địch lặng lẽ. Như thiên mệnh thật lập xuống cái này lời thề, đối với thiên địch vừa mới xông thẳng đỉnh cao tự tin tới nói, tuyệt đối là cái sự đả kích không nhỏ. Rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm tiếp tục, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không tiếp tục nói nữa, phảng phất đều cần một chút thời gian để tiêu hóa vừa nãy một đoạn kia đoạn đối thoại bình thường. Thiên địch đi nguyên là cường, y liền nguyên là quy nguyên mọi người thần thông, nhưng chính như thiên mệnh nói, hắn chỉ thủ chớ không tấn công, mà hắn lấy 2 đối với 10, có thể bảo vệ hơn nữa, thật đã rất đáng gờm. Thiên mệnh đám người, tự nhiên là càng thêm điên cuồng công kích. Cục diện thật muốn cũng nói với thiên mệnh một cái kia sao? Thời gian từng điểm đi qua, thiên địa càng ngày càng trầm luân, mọi người đã thân ở trong hư không tranh đấu, ngoài thân sơn dạ thế giới đều bị đánh không rồi. Mà những kia vô pháp hoàn toàn hóa giải mất thế tiến công, rốt cuộc cũng là 2 bước nửa trình độ. Chịu đựng nhiều sau, thiên địch thường vẫn là một chút trọng lên. Bạch, bạch. Thời khắc này, tiếng xé gió rốt cục lên. Thiên địch cùng hắn mặt khác một tôn tiên thần chi thân, rốt cục bắt đầu có mới động tĩnh, trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. 2 tôn bóng dáng đều là thiêu đốt lửa linh vật chi thân, khí tức cũng đều không khác mấy, đến cùng vị nào là thiên địch bản tôn chi thân, bình thường tu sĩ đã không thấy được. Mà mọi người muốn giết, khẳng định là đuổi theo thiên địch bản tôn chi thân đi giết. Loẹt xoẹt. Tiếng xé gió mãnh liệt. Lôi thần đám người, chắc hẳn phải vậy sẽ cảm thấy. Vừa nãy mở miệng nói chuyện một tôn kia, khẳng định là thiên địch bản tôn chi thân, đồng thời hướng về một tôn kia phương hướng đuổi theo. Sai rồi, không lên tiếng mới là bản tôn chi thân của hắn, hắn đã sớm tính toán thời khắc này rồi. Thiên mệnh âm thanh, lập tức tới ngay. Lão gia hỏa cũng là xông ra ngoài, đuổi theo nhưng là mặt khác một tôn, cũng không biết hắn là từ nơi nào phán đoán ra được. Lôi thần đám người nghe vậy, ngẩn ra sau, tự nhiên là lựa chọn tin tưởng thiên mệnh, vội vã chuyển hướng đuổi theo. Bỏ chạy thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân, cũng nghe được thiên địch lời nói, giờ khắc này ánh mắt liền đặc sắc rồi. Vẫn nói chuyện một tôn kia, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, mà trầm mặc một tôn kia, lại là con ngươi mánh ngưng mấy phần lên. Nói chuyện một tôn kia, liền vội vàng xoay người cứu viện lại đây, hắn một mình bỏ chạy, hiển nhiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha, lão phu lừa ngươi. Thiên mệnh tiếng cười to, lập tức lại lên. Thiên địch, coi như đến đạo tâm đệ tử biến, ngươi vẫn như cũng là cái có thể bị lão phu đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, không đầu góc ngu xuẩn, lần này, ngươi chết chắc rồi. Tiếng hét lớn, truyền vang thiên địa. Chương 2568, vì ngươi tiến đưa, canh thứ nhất. Rầm rầm rầm. Thiên mệnh âm thanh nương theo vạn ngàn tiếng sấm sét, đồng thời vang vào thiên địch trong đầu. Thiên địch nghe vậy, ánh mắt cực trầm. Bàn về chơi tâm cơ, hắn xác thực không phải là đối thủ của thiên mệnh. Siêu siêu. Trong tiếng xe gió, thiên địch tốc độ cực nhanh. Đáng tiếc, mọi người đều là 2 bước nữa, đều có thể xuyên thủng đối thủ cái kế tiếp điểm dừng chân, thiên mệnh cái này cái thứ nhất đuổi theo lão gia hỏa, rất nhanh sẽ tượng giỏi trong xương đồng dạng, dính lên thiên địch, đi đến phía sau hắn. Rầm. Trong tiếng xe gió, không nói hai lời, lại là hoàn toàn mơ hồ thế giới vang đến. Ầm. Trong tiếng ầm ầm, thiên địch chính là bị đánh bay ra ngoài. Hắn tuyệt đối tốc độ, so với dạ đế như vậy hắc ám thần quang chi thần đến, vẫn là trên lệch chút, này cũng cho thấy, lần này thoát khỏi không xong, sau cũng thôi chỉ muốn thoát khỏi đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bị đánh bay ra ngoài thiên địch, trong lòng sốt sắng. Mà thiên mệnh lão già này, đã lại một lần nữa đuổi ở phía sau, tiếp tục giết lên, thần thông không ngừng hành đến. Mấy cái dây dưa gian, lôi thần đám người, cũng là đuổi theo. Trên bầu trời, lại là sấm chớp mưa bão cuồn cuộn. Lấy nhiều khi ít bên dưới, thiên địch lại là bị thương liên tục, cũng may hắn tiên thần chi thân cũng là rất nhanh chạy tới trợ giúp. Trong tiếng ầm ầm, tình cảnh bắt đầu loạn cả lên. Thiên địch tôn kia tiên thần chi thân muốn vi bản tôn, tranh thủ cơ hội chạy trốn, tin trong tay thiên đạo báo táp bao phủ, phải đem mọi người lưu lại. Nhưng đối thủ nhưng là 10 tôn 2 bước nửa chiến lực, hắn có thể dây dưa trụ mấy cái. Nhiều lần dây dưa, nhiều lần có tu sĩ tránh đi. Tránh đi sau, chính là gắt gao quấn lấy thiên địch cục diện rơi xuống hạ phong bên trong. Đến giờ phút này rồi, tự bạo tiên thần chi thân ý nghĩ không thể tránh khỏi. Bắt đầu phát lên ở thiên địch trong lòng, ánh mắt dần âm lên. Nhưng nổ chết sao? Xem ảnh một. Đối thủ tất cả đều là một đám cáo giả, cái nào không phải ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong sông tới. Thiên địch tự bạo khí tức mới vừa lên, chỉ sợ mọi người liền muốn bắt đầu chạy trốn. Mây đen tầng tầng, bao phủ lên thiên địch trong đầu. Đạo huynh, đừng nghĩ nhiều như thế, nghĩ đem bọn họ toàn nổ chết nổ thương là không hiện thực. Âm thanh ở trong lòng vang lên, là tiên thần chi thân âm thanh, ngược lại bình tĩnh nhiều lắm. Nhưng chỉ cần nổ đến trong đó một cái trọng thương, ta tin tưởng những người khác tinh thần đấu trí liền muốn tản đi, đến thời điểm cục diện có thể so với hiện tại tốt hơn nhiều. Ý của ngươi là đuổi theo thiên mệnh tự bạo? Thiên địch cũng là lập tức phản ứng lại. Một người kế ngắn, hai người kế trường, tiên thần chi thân dù sao cũng là có chút chính mình tư duy, kế hoạch này vừa ra, thiên địch trong lòng không khỏi sáng mấy phần. Thiên địch bản thân cũng là lạnh lùng người, tiên thần chi thân lại hoàn toàn ở hắn dưới sự khống chế, nhưng vào giờ phút này, trong lòng vẫn còn có chút vi phức tạp lại không muốn tâm tình sinh ra. Cứ làm như thế đi, để cho ta tới cho thiên mệnh một cái vĩnh sinh giáo huấn khó quên. Tiên thần chi thân âm thanh lại đến. Không, đừng nóng nội. Thiên địch cũng nói, lại nói, ở trước đó, không làm thịt mấy cái, ta thiên địch, tưởng là tứ biến đạo tâm tu sĩ, cũng coi như là ta vì đạo hữu tiến đưa. Tiên thần chi thân nghe vậy, ánh mắt cũng có chút trở nên phức tạp, không nói gì thêm. Mấy đoạn này đối thoại, ở trong lòng hầu như là nhanh chóng lướt qua, thiên địch quyết đoán, cũng là đến nhanh chóng. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, muốn đưa ta thiên địch lên đường, vậy thì đồng thời đi. Tiếng gầm gừ bên trong, thiên địch cùng tiên thần chi thân bắt đầu phát điên bình thường công kích lên, đầy mắt điên cuồng quyết tuyệt vẻ, một bộ đường cùng cùng tướng. Mà mặc dù là thiên mệnh, cũng chỉ có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong để phán đoán hắn phải trang dự định tự bạo, thiên địch dáng vẻ hiện tại tuyệt đối là đến tự bạo biên giới. Kính Hoa phu nhân đám người hiển nhiên cũng là cho là như thế. Loẹt xoẹt, trong mọi người mấy tôn bản tôn chi thân vội vã là theo bản năng liền hướng phương xa loẹt loé, không loé bao quát thiên mệnh ở bên trong cũng là độ cao cảnh giác lên. Này loé lên, thiên địch cùng tiên thần chi thân áp lực nhất thời nhỏ đi rất nhiều, động tĩnh cũng là linh hoạt rồi quá nhiều. Ầm ầm ầm, trong một mảnh tiếng nổ mạnh, hai đạo hỏa diệm bóng dáng bùng lên, đi tới một tôn bóng người màu xanh nước biển một trước một sau, nổ ra chín màu quang trò ra nóng ánh quang ảnh đến, ngoài thân trong thế giới, tự do nguyên khí điên cuồng lao nhanh lên. Hai quyền này ra, là thiên địch thủ đoạn cũ, trước mạnh nhất thứ 12 quyền. Mặc dù là thủ đoạn cũ, nhưng vẫn như cũng là chỉ thua thiên mệnh chờ có hạn một hai đối thủ hai bước nửa đỉnh cao thần thông, hơn nữa, hắn lựa chọn này đối thủ thứ nhất, vẫn là vừa mới hai bước nửa Kính Hoa phu nhân một tôn tiên thần chi thân. Áp lực kinh khủng, một trước một sau kịp đến. Kính Hoa phu nhân tôn này tiên thần chi thần, thẳng cảm giác được mình bị hai nguồn sức mạnh to lớn bao táp, trên ở nơi đó bình thường, trong khoảng thời gian ngắn, càng không có cách nào né tránh. Trơ mắt nhìn chín màu báo táp đột kích, đầy mắt ngơ ngác vẻ tuyệt vọng. Chết. Như dã thu gào thét, đồng thời từ thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân trong miệng truyền ra, trong mắt quyết tuyệt, hùng hãn đắc liệt. Thiên địch, đừng vội cản rỡ. Âm thanh thứ hai lập tức liền lên. Thiên mệnh lão già này, phản ứng nhanh nhất, đương nhiên là đuổi theo hai người đánh tới, cái khác mấy tôn còn đang phụ cận, chậm một chút, cũng giết tới. Mà thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân cũng không thèm nhìn bọn hắn công kích, thẳng đưa ánh mắt rơi vào Kính Hoa phu nhân tôn này tiên thần chi thân trên người. Nếu là có thể, hắn đương nhiên cũng muốn giết đối thủ bản tôn, nhưng vì thiếu nhận một ít thương, vừa nãy không thể không giả ra tự bạo hình ảnh đến, đem bọn họ mấy tôn bản tôn chi thân hãy đi. Trọng yếu hiển nhiên là phá tan trước mắt cục diện, đối phương sau đó lại chém tiên thần chi thân, tạm thời hiển nhiên cũng không trọng yếu. Oeng. Đòn thứ nhất vang, trước hết nổ tung. Kính Hoa phu nhân tôn này tiên thần chi thân bị mạnh mẽ đánh nổ ra, nổ thành một mảnh mảnh liệt màu lam hơi nước. Hai quyền đánh giết. Đây chính là tuyệt vọng lại dưới sự tức giận thiên địch phản kích, lại một lần đáp lại tu chân giới truyền lưu bốn chữ kia, thiên địch dũng nhất. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, là một chuỗi dài tiếng nổ vang lên, nương theo thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân thê thảm tiếng rên. Hai bóng người bị đánh bay ra ngoài, ánh lửa minh ám luân phiên, tuyệt đối là bị thương không nhẹ, nhưng lấy thiên địch cứng rắn, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Loẹt xoẹt. Đánh bay ra ngoài sau, thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân, nhẫn nhịn to lớn đau đớn, trước tiên bùng lên, sau đó, lại là nhanh chóng bấm quyết, sử dụng tới vạn pháp quy nguyên. Tiếng gió rít bên trong, đuổi giết tới mọi người công kích, lại bị trải. Thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân, tầng tầng thở hổn hển, ánh mắt thống khổ, phẫn nộ, lại ngon độc, từng cái đảo qua mọi người sau, cuối cùng rơi vào thiên mệnh trên người. Thiên mệnh, ngươi như thế yêu thích phỏng đoán lòng người, không bằng ngươi đến nói cho bọn họ biết, ta chậm quá khẩu khí này đến sau, là dự định tự bạo, vẫn là có ý định làm thịt trong bọn họ một cái kia. Tiếng hét lớn lên. Thiên địch tuyệt địa phản kích. Vấn đề này gọi thiên mệnh trả lời như thế nào? Chương 2569, thiên địch hào hùng, thiên mệnh thất thố, canh thứ 2. Kém chút đã quên, ngược lại người này nhất định không phải ngươi, ngươi mới sẽ không đi quản sự sống chết của bọn họ, mấy người bọn hắn vốn là bị ngươi bắt đến giúp đỡ, giải quyết ngươi tư toán. Lại nói một câu, ai nói thiên địch không đầu óc? Trong tiếng ầm ầm, thế giới thanh bụi. Như vậy một hồi khoáng thế đại chiến, nhất định sẽ rước lấy tu sĩ chú ý, nhưng mặc cho những tu sĩ kia làm sao phóng thích thần thức, cũng với không tới tranh đấu trung ương. Đương nhiên, càng không dám tới gần xem, chỉ liếc mắt nhìn thiên địa kia hủy diệt lan tràn cảnh tượng, chính là cuồng chạy ra ngoài. Mà thiên địch gây xích mích lời nói, chăm chú nói đến, có chút thấp kém. Nhưng phối hợp cục diện trước mắt, hơn nữa trước thiên mệnh đối với mấy người cảnh cáo, nói không hề có một chút vào lòng người, vậy tuyệt đối là giả. Nhưng mấy người chỉ là ánh mắt càng sâu sâu, không còn gì khác phản ứng. Thiên địch, ngươi nghĩ tự bạo liền tự bạo, chúng ta căn bản không để ý, đừng nói lao phu, chính là bọn họ cũng tự tin trốn đi được. Thiên mệnh mở miệng, ngữ điệu khôi phục lại trước sau như một chậm gì, tang thương xa xưa. Cho tới ngươi nghĩ giết ai, cũng cứ việc động thủ, bất quá là mấy tôn tiên thần chi thân mà thôi, ngươi tàn nhẫn quyết tâm đến, bọn họ đồng dạng tàn nhẫn quyết tâm. Thiên địch nghe vậy hừ lạnh, quả nhiên chết không phải ngươi, ngươi đương nhiên không sẽ quan tâm. Trong lời nói sắc bén giao thủ, mọi người trên tay đều không có dừng, coi như không phá được thiên địch vạn pháp quy nguyên, cũng phải làm hắn không dành chữa thương, cũng phải tiêu hao pháp lực của hắn. Ha ha, thiên mệnh nghe vậy lại là cười to một tiếng. Thiên địch, lão phu kém chút đã quên nói cho ngươi một chuyện, ngươi thực hiện đạo tâm đệ tử biến, xác thực rất đáng gờm, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, đạo tâm đệ tử biến cùng nhân tổ bước thứ ba không có một chút xíu quan hệ. Thiên mệnh lại nói, lời vừa nói ra, thiên địch ánh mắt đều run rẩy. Như thiên mệnh nói chính là thật, đây tuyệt đối là tượng một cây đao đồng dạng, một cái cắm vào trong lòng hắn. Mà mọi người tất cả đều nghe ra, thiên mệnh tựa hồ biết bước thứ ba bí mật, để huyết mấy người đã không nhịn được hướng hắn liếc nhìn một mắt. Thiên địch, ngươi cùng cực một đời này cũng nhiều nhất là cái lợi hại một điểm hai bước nửa mà thôi. Thiên mệnh lại nói, còn muốn lại xuyên một cây đao. Lão gia hỏa ngày hôm nay vì giết thiên địch, đem ẩn sâu bí mật cũng bắt đầu bại lộ một ít. Nếu ngươi không tin, lão phu đồng dạng có thể tại chỗ lập cái lời thề cho ngươi. Ha ha, ngươi nghĩ ta lập lời thề cho ngươi sao? Trêu tức nham hiểm thần sắc lại một lần nổi với trong mắt. Xem ảnh một, lại hướng mọi người nói, các ngươi cũng không cần vội vã xem ta, chỉ muốn các ngươi công lao rất lớn, lao tiên nơi đó tuyệt đối sẽ không keo kiệt chuyển xuống bí mật này cho các ngươi. Lôi thần mấy người nghe đến đó, thần sắc càng phức tạp một ít. Rốt cục nhớ tới, chính mình dốc sức làm đến hiện tại, đến cùng là vì cái gì? Chập chẩn tâm thần, cũng là định mấy phần. Thiên mệnh lao già này, thông dong ở giữa, không riêng lần thứ hai ngưng tụ mọi người, hơn nữa còn hướng về thiên địch trong lòng, cắm mấy cây đao. Thiên địch sẽ ứng đối ra sao? Coi như không có một chút xíu quan hệ, vậy lại như thế nào? Tiếng hét lớn lên. Thiên địch trong mắt, lan lộn lên cháy hừng hực hỏa thế giới đến, phản phất người này trong lồng ngực cháy hừng hực khát vọng, cùng thỏa thích rơi đấu trí bình thường. Ta thiên địch một đời, đi ngược lên trời, rồi lại dọc theo hắn quy định pháp tắc, đi tới hiện tại. Nhưng ta nếu đã cùng hắn sóng vai lập, ta liền mở ra một cái mới con đường tu luyện đến, không cần ai tới nói cho ta, lao tử chính mình đi ra một cái mới ba bước con đường đến. Dầm dầm, thiên địch hào ngôn lời lẽ hào hùng, nương theo ầm ầm lôi đình đến. Không hổ là đã đạo tâm đệ tứ biến nam nhân, lấy cường tuyệt tư thái hóa giải thiên mệnh xuyên đến nham hiểm giao. Lôi thần đám người mới vừa rồi còn đang thầm than thiên mệnh nham hiểm giả dối, thời khắc này nhưng là không nhịn được đối với thiên địch sinh ra mấy phần khâm phục chi tâm rồi. Mà như thiên địch thật tâm trí buông lỏng, trái lại muốn làm người hoài nghi đạo tâm của hắn đệ tử biến có phải là giả, mạnh miệng ngược lại sẽ nói, đáng tiếc trung quy làm mộng một hồi, liền ta đã thấy vị kia lợi hại nhất vị kia ra hỏa cũng không có thoát khỏi tiền nhân khuôn mẫu cũ, ngươi lại tính là thứ gì? Thiên mệnh lạnh lùng nói rằng, nhìn như bình tĩnh, nhưng lão ra hỏa ánh mắt lại hơi có chút âm trầm lên. Thiên địch phản kích, so với hắn tưởng tượng càng lợi hại. Ha ha, đến viên thiên địch cười to lên. Thiên mệnh, đây chính là ta cùng ngươi khác nhau, ngươi kiến thức uyên bác, căn nguyên thâm hậu thì thế nào? Quay đầu lại, còn không phải muốn dọc theo người khác quy định tốt đường đi? Cái này cũng là ngươi không thể không phục từ với vạn giới du tiên, làm bọn họ cái kế tiếp chó săn nguyên nhân, bởi vì ngươi vĩnh viễn vô pháp dựa vào chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ha ha ha. Thiên địch tùy tiện cười to. Tiếng cười ở bên trong trời đất vang vọng, đem tiếng va chạm, phảng phất đều ép xuống. Mà thiên mệnh lại là phảng phất bắt đầu bị mạnh mẽ cắm một đao bình thường, con ngươi đột nhiên co rụt lại, cứ cầm xuống. Ha ha ha ha, bị ta nói trúng rồi sao? Cho người làm cậu tư vị làm sao? Ngươi cái trước chủ nhân, có phải là chính là tồn tại lợi hại kia? Thiên địch lại nói, tiếng cười to trước sau không dứt, ngậm miệng. Này một cây đao xuyên đến sau, thiên mệnh rốt cục rít gào lên tiếng. Lão gia hỏa trong một đôi mắt không còn trước thâm thúy, trí tuệ, bình tĩnh, phảng phất bị thường thấy nhất tức giận lao quái vật bình thường, hiện ra hung bạo không gì sánh được thần sắc đến. Loẹt xoẹt, trong tiếng xe gió vọt tới thiên địch ngoài thân báo táp ở ngoài, bắt đầu hướng bên trong điên cuồng giết đi. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm càng thêm cuồng nổ lên, thiên địch ngoài thân hầu như là bình thường nổ tung đặc biệt ánh sáng long ánh, đem hai người bóng dáng đồng thời nhấn chìm xuống. Lôi thần đám người vào thời khắc này trao đổi một cái ánh mắt, mỗi người đều có chút nghiêm nghị. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên mệnh thất thố như thế. Nguyên lai thiên mệnh cũng là sẽ tâm tình chập chờn sao? Hắn thất thố sẽ lệnh trận chiến này cục diện lần thứ hai phát sinh biến hóa sao? Mà thiên địch một chữ nào sâu sắc đâm nhói thiên mệnh. Thiên mệnh hiếm thấy thất thố. Thiên địch nguyên bản còn dự định nghỉ ngơi một trận, liền lần thứ hai triển khai vừa nãy chiến thuật sẽ giải quyết một hai yếu kém đối thủ, nhưng hiện tại nhưng cũng không dám, ít nhất né qua thiên mệnh phát điên tình thế này lại nói. Hào hào, thiên địch bàn tay lớn chí nhu đến mờ ảo ở trong hư không mua lấy, mỗi một cắt ở giữa đều tràn ngập nói huyền diệu ý vị, làm người không rời mắt nổi. Mọi người công kích ở hắn bàn tay lớn bên dưới, tảng lớn quy nguyên thành chín màu nguyên khí, nhưng vẫn như cũ có công kích bắn trúng thiên địch. Lôi thần đám người cũng là đánh mạnh, bất quá nếu là nhìn kỹ lại vẫn là sẽ phát hiện mấy người bản tôn chi thân thoáng đứng xa chút, điểm này coi như là thiên mệnh cũng chỉ có thể hiểu được, vô pháp lại bước. Thời gian không ngừng về phía trước, thiên mệnh thế tiến công không hề có một chút thư giãn xuống, y nguyên là phát rồ thành cuồng. Vậy thì để thiên địch có chút khó quên, hắn ở giết những người khác thời điểm, chỉ sợ muốn đả thương càng nặng, thậm chí là không chờ tự bạo thành công liền bị giết rồi. Chương 2570, cuối cùng biện pháp giải quyết, canh thứ 3. Đạo hữu, chấm dứt ở đây đi, thừa dịp thiên mệnh giờ khắc này tâm thần xuất hiện cái hở, vừa vặn cho hắn đến một cái tàn nhẫn. tiên thần chi thân âm thanh lại tới. Thiên địch nghe ánh mắt ngưng một thoáng, rốt cục vẫn là muốn đến giờ phút này. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận tiên thần chi thân nói có mấy phần đạo lý. Mà hắn ở vừa nãy cũng từng hoài nghi thiên mệnh là giả ra đến, lại là đang lừa hắn, nhưng còn có thể có cái gì có thể lừa đây? Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, suy tư lên đỡ lấy nên ứng phó như thế nào. Rốt cuộc tiên thần chi thân chỉ có một lần tự bạo cơ hội, nhất định phải nắm lấy, nhất định phải nổ ra một điểm chiến công đến. Rầm rầm rầm, trong tiếng ầm ầm, ác chiến tiếp tục. Thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân hầu như là bị bao quanh vây ở trung ương bên trong, chịu đựng mọi người công kích mãnh liệt, đặc biệt là thiên mệnh, vạn pháp quy nguyên sơ hở có thể nói càng ngày càng nhiều. Mà lôi thần mấy người cũng là cực giả dối cáo giả, công kích đồng thời, vốn là vẫn để phòng thiên địch tự bạo. Khoảng chừng cũng đoán ra, hiện tại đối với thiên địch tới nói, hay là cơ hội tốt. Đạo huynh, bình tĩnh một điểm, thiên địch lúc nào cũng có thể tự bạo. Kính Hoa phu nhân truyền âm cho thiên mệnh, cũng coi như còn một còn thiên mệnh trước đối với sự chỉ điểm của nàng. Lôi thần mấy người cũng là dồn dập truyền âm. Các ngươi không cần phải để ý đến, ta chính là đang buộc hắn sớm tự bạo, vừa vặn giải hắn nhìn chằm chằm các ngươi nguy cơ. Thiên mệnh lạnh lùng trả lời. Nói chính là tính toán, ngữ khí nhưng không có bình thường khống chế do tâm phong dong, ý nguyên là lộ ra mấy phần thâm trầm. Lôi thần mấy người, ngáy mắt lóe lên. Đều nghe ra, thiên mệnh đây là ở cho mình dưới bậc thang đây, theo mọi người khuyên, nói ra như thế một cái nguyên nhân đến, hắn vừa nãy thất thố, tuyệt đối không phải cái gì vì tính toán. Bất quá, bọn họ cũng sẽ không đi vạch trần vạch trần. Thiên mệnh nếu nói như vậy, vậy thì vui do hắn đi bước, về phần bọn hắn, bất cứ lúc nào chuẩn bị trốn chính là. Vù vù. Tiếng gió còn đang rít, bàn tay lớn còn đang chải. Nhưng thiên địch động tĩnh đã có mấy phần biến hóa, một tay còn đang chải hoành đến nguyên khí, cái tay còn lại chỉ là phất mây lau trang bình thường, bắt bí nổi lên quy nguyên sau, ngoài thân mãnh liệt nguyên khí. Nguyên khí kia tự nhiên là đầy đủ, chỉ là nhẹ nhàng mở dẫn, liền ngưng tụ thành phong vũ lôi điện dạng các loại thần thông, lượn lờ ở thiên địch ngoài thân, hình thành tầng tầng óng ánh quang ảnh. Ầm ầm ầm. Xem ảnh một. Rất nhanh, lại bị mọi người thế tiến công nát tan. Những thần thông mới sinh này, uy lực khẳng định không ra sao. Nhưng thiên địch muốn làm gì, tất cả mọi người lại đều nhìn ra. Hắn muốn trường thi ngộ đạo. Đế huyết kinh ngạc nói: "Mọi người con ngươi, lại là lại ngưng một đoạn, lại một lần cảm giác được không ổn lên. Trường thi ngộ đạo chuyện như vậy, đối với tu sĩ bình thường tới nói, tuyệt đối là khó hơn lên trời, nhưng đối với bọn hắn mấy người hai bước nửa tới nói, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đã có một ít tương tự trải qua. Nếu nói là thiên địch thật có thể làm được, mọi người chắc chắn sẽ không quá hoài nghi. Hắn không tự bạo rồi, hắn lại muốn trường thi ngộ đạo đến phá ván cờ này." Mọi người kinh ngạc đồng thời, nghi hoặc đại sinh. Rất nhanh, mọi người lại một lần nữa tất cả đều phản ứng lại. Những kia lượn lờ ở thiên địch ngoài thân thần thông, phảng phất một bức tường đồng dạng, càng ngày càng dày, càng ngày càng đem thiên địch khí tức cho vùi lấp phong tỏa chút đi. Hắn đang vì tự bạo đoạt ra kia ba tức thời gian. Trong lòng mọi người nghiêm nghị. Từ nguyên thần đốt bắt đầu, đến chân chính nổ tung thời gian, có ba tức thời gian, mọi người nếu như sai qua này ba tức chạy trốn thời gian, không chết thì cũng phải trọng thương. Thiên địch trường thi ngộ đạo, làm ra cái này che giấu khí tức thủ đoạn đến, chính là muốn cấp ra này ba tức thời gian. Có lẽ có mất bỏ mới lo làm chuồn mùi vị, làm ra đại thần thông đến, cũng không hiện thực, nhưng nếu như chỉ là lấy thần thông vùi lấp trụ nguyên thần tự bạo khí tức, đoạt ra hai, ba tức tự bạo thời gian, tuyệt đối không phải một điểm không thể. Thời khắc này, mọi người tâm lại nâng lên. Đừng hoảng hốt, còn có một cái đơn giản nhất biện pháp, chỉ cần nhìn chằm chằm thiên địch bản tôn chi thân liền được, bản tôn của hắn không chạy, chúng ta liền không cần lo lắng, hắn không thể đem bản tôn liền với đồng thời nổ chết. Lần này, là Ngao Thiên Cổ truyền âm cho mọi người. Lời này vừa nói ra, có người gật đầu, có người lập tức nghĩ tới một cái những vấn đề mới. Như thiên địch, cũng liều mạng bản tôn chịu đến tự bạo trọng thương, cũng phải kéo lên chúng ta đồng thời, đánh bạc một cái, vì chính hắn tìm một con đường sống đây. Kính Hoa phu nhân truyền âm. Mấy người nghe vậy, tâm thần lại dùng mình, lấy thiên địch biểu hiện ra tính tình, này vẫn đúng là tuyệt đối có thể. Không nghĩ vừa mới chết một tôn tiên thần chi thân Kính Hoa phu nhân, giờ khắc này trái lại là bình tĩnh nhất. Mà bọn họ nên làm gì? Thời gian từng điểm đi qua. Thiên địch thần thông hình bức tường kia, càng ngày càng tròn đầy, càng ngày càng dày, càng ngày càng có chút thành hình mùi vị, từ 1/10 cái chớp mắt che giấu, bắt đầu hướng về 1/2 chớp mắt, một tức một chút kéo dài. Dù cho thiên mệnh đám người đã lấy tốc độ nhanh nhất đánh vỡ bức tường này, đây tuyệt đối đem cho thấy rời thiên địch tiên thần chi thân tự bạo thời gian đã càng ngày càng gần. Tâm thần mọi người không nhịn được khẽ run lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mọi người không nghĩ ra biện pháp đến, lại đến một điểm, nhiều hơn nữa kéo dài dài một chút điểm thời gian, lão tử liền bắt đầu trận này tự bạo. Thiên địch không nói, nhưng trong lòng đang gào thét. Hắn dự định, xác thực như trong lòng mọi người suy nghĩ, mà này đã là hắn có thể nghĩ ra được một biện pháp cuối cùng, so một chút đến cuối cùng, của ai mệnh càng cứng hơn. Mà hắn giờ khắc này sợ nhất sự tình, chính là thiên mệnh cái này sâu không lường được cáo giả, lại nghĩ ra cái gì biện pháp giải quyết đến. Còn mọi người sẽ nhìn thấu, vốn là ở trong dự liệu của hắn. Nhưng sợ cái gì, đến cái gì? Thiên địch, ngươi vứt bỏ đi ra ngoài, lão phu cũng vứt bỏ đi ra ngoài, thật cho là ta không nghĩ ra biện pháp giải quyết tới sao? Thời khắc này, thiên mệnh hét lớn, rốt cục lại tới. Các ngươi lùi tới phương xa đi, để lão phu bỏ ra đại nửa cái mạng đi, đến đem thiên địch kéo xuống ngựa, chuyện còn lại liền giao cho các ngươi đến giải quyết triệt để hắn. Thiên mệnh lại quát. Thiên địch cùng lôi thần đám người nghe vậy, tất cả đều chấn động. Thiên địch ánh mắt thẳng ảm đạm xuống, lôi thần đám người, nhưng là tất cả đều lộ ra bừng tỉnh cùng đại hỷ tâm ý đến. Đúng đấy, chính là đơn giản như vậy. Đây chính là hóa giải thiên địch cuối cùng biện pháp, chia làm hai nhóm đến không là được, mà xông lên phía trước nhất chắn lỗ châu mai người, đương nhiên chỉ có thể là thiên mệnh lão già này, thiên địch cũng chỉ có thể tìm hắn nổ. Ha ha, thiên địch, mệnh ngươi, chúng ta liền nhận lấy. Trong tiếng cười lớn, lôi thần đám người bay về phương xa đi, mọi người là vui như vậy. Thiên địch trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, ánh mắt cực ngừng, coi như hắn vào thời khắc này tự bạo, cũng không kịp rồi. Mọi người này một chạy, thật mang đi hắn hy vọng cuối cùng sao? Không đầu góc thiên địch, còn có chiêu nghĩ sao? Rầm rầm. Bầu trời trong chỗ sâu, màu trắng bạc sấm chớp nổ xuống, cùng lôi không ngừng, vang vọng đất trời gian. Là đang vì ai trợ uy nghiêm, lại là muốn đoạt của ai mệnh. Chương 2571, hắn đến cực hạn, chương thứ tư. Địa thế chuyển rồi lại chuyển. Hai phe tu sĩ, so đấu thực lực, so đấu tâm cơ trí tuệ. Ha ha ha. Thiên mệnh cười to, có còn hay không hạ xuống, thiên địch tiếng cười, nhưng là đột nhiên lại một lần lên, trong tiếng cười kia, tuyệt đối không có tiết lộ cái gì đường cùng điên cuồng. Lôi thần đám người, nghe được tiếng cười của hắn, tâm thần không nhịn được lại một lần rét. Thiên mệnh, ngươi có thể không nên quên, trong đầu của ngươi còn chứa nhiều như vậy bí mật chứ, ngươi bị ta nổ thành trọng thương sau, bọn họ cần gì phải còn muốn nhọc nhằn khổ sở giết ta đến tranh công. Chỉ cần nắm lấy ngươi, bí mật gì đều có thể buộc ngươi phun ra. Lại là ngang nhiên nói rằng. Lời vừa nói ra, thiên mệnh mắt lóe lên. Lôi thần bốn người, đáy mắt cũng có tinh mang chợt lóe lên. Dường như là như thế cái lý. Thiên địch này cũng là giảo hoạt, lại một lần gây xích mích đối thủ ở giữa vi diệu địa thế, lần này là muốn bức thiên mệnh sợ ném chuột vỡ đồ. Vào giờ phút này, thiên mệnh nói cái gì tin tưởng lôi thần bốn người lời nói, hiển nhiên đều có vẻ hơi trắng xám vô lực. Thiên địch, lấy đầu người của ngươi, đã là công lao bằng trời một việc, lao tiên nhất định sẽ chuyển cho chúng ta ba bước chi đạo, chúng ta hà tất còn muốn bước thiên mệnh huynh không chịu thổ lộ hiểm đi bắt hắn. Kính hoa phu nhân mở miệng. Ngữ điệu ở giữa, tao nhã như thường. Lúc này cục diện, hiển nhiên cần chính bọn hắn đến mở miệng. Không sai, thiên mệnh huynh, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Lôi thần, ngao thiên cổ, đề huyết ba người, cũng là dồn dập tỏ thái độ. Thiên mệnh, ngươi tự xưng là tính tận lòng người, mấy người bọn hắn là ra sao yêu ma quỷ quái, đê tiện đồ vô liêm sỉ, tin tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng, ngươi sẽ không liền thật tin chưa? Thiên địch phản kích, lập tức lại tới. Còn có các ngươi mấy tên này, các ngươi vị kia lão tiên, thật cho phép các ngươi trở nên mạnh mẽ, đi khiêu chiến địa vị của hắn sao? Đều nói ta thiên địch không đầu óc, ta xem các ngươi mới thật sự là ngu đến nhà, thả cơ hội thật tốt không muốn, nhất định phải đi đánh cược vạn giới du tiên sẽ dạy các ngươi. Chọn xong thiên địch chọn bốn người. Một mực, thiên địch nói, tựa hồ còn có một điểm như vậy đạo lý. Thiên địch, tâm tư của ngươi có thể tiết kiệm mất đi. Thiên mệnh rốt cục mở miệng. Bọn họ nếu là chỉ có một người, có lẽ còn có thể làm như thế, đáng tiếc nhưng có bốn cái, chỉ cần có một người bán đi những người khác, tất cả mọi người đều muốn đối mặt lão tiên cùng bản tôn của ta điên cuồng trả thù, ta tin tưởng, bọn họ rất rõ ràng chính mình sẽ lựa chọn như thế nào. Rõ ràng phân tích. Xem ảnh một. Dấu diếm cảnh cáo cùng ý hiếp. Lôi thần bốn người, nghe thầm cười khổ, bốn người vốn là chỉ là đến giúp một chuyện mà thôi, kết quả lại đối mặt gian nan như vậy lựa chọn. Mà thiên địch, không thừa nhận cũng không được đối phương nói có mấy phần đạo lý. Lão hồ ly này thật khó dây dưa. Thiên địch thầm nhủ trong lòng. Hắn đã vắt óc suy nghĩ, còn bị đối phương lần lượt hóa giải. Thiên mệnh huynh, không cần đối với chúng ta có bất luận cái gì lo lắng, chỉ để ý bắt hắn. Lôi thần hét lớn. Ba người kia cũng là phụ họa, thâm thủy ánh mắt phức tạp, đã kiên quyết không ít. Rất tốt. Thiên mệnh cao giọng hét lớn, lại nói, Thiên địch, ngươi nghĩ tự bạo liền tự bạo, nhìn một cái lão phu, đến tột cùng có thể không chống được ngươi tự bạo uy lực. Ha ha ha. Thiên địch nghe vậy lại cười. Xin lỗi, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy, ta có thể đi rồi. Trong tiếng cười lớn, thiên địch bản tôn chi thân đột nhiên thu rồi thần thông, trốn hướng trong phương xa, chỉ còn thiên địch tiên thần chi thân đứng vững thiên mệnh công kích. Một đám lao ma đầu xem đại ngơ ngác, lúc này mới nhớ tới thiên mệnh là lấy một chọi hai, thiên địch đương nhiên là có thể chạy. Loạch xoạch, sau một khắc thiên mệnh đương nhiên là đuổi sát thiên địch bản tôn mà đi, mà thiên địch tiên thần chi thân lại là đuổi ở phía sau của hắn, không ngừng công kích lên. Rầm rầm, hư không sấm nổ, một đường kéo dài hướng về trong phương xa, thiên mệnh bắn trúng thiên địch bản tôn chi thân, chính hắn liền muốn bị thiên địch tiên thần chi thân bắn trúng. Cục diện này, xem ra cùng truy sát lúc đầu không hề khác gì nhau. Nhưng vấn đề ở chỗ, trước còn có lôi thần bọn họ giúp đỡ dây dưa kéo lại thiên địch tiên thần chi thân, nhưng hiện tại lôi thần bọn họ nhưng bởi vì lo lắng thiên địch tự bạo, đã có chút không dám tới gần, chỉ có thể xa xa theo tới. Thật là lợi hại thiên địch, lại bị hắn lợi dụng các loại địa thế tìm tới một điểm cầu sinh cơ hội. Mà nếu như không có lôi thần bốn người hỗ trợ, thiên mệnh lấy một chọi hai, hầu như là không thể lưu lại thiên địch bản tôn chi thân. Cứ không nói gì tâm ý, dâng lên thiên mệnh trong lòng đến. Mấy người các ngươi còn không ra tay? Thiên mệnh hét lớn, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, đến lúc này, hắn càng thêm không thể từ bỏ. Lôi thần bốn người, nghe so với hắn càng không nói gì, hai vị này là đang đùa chúng ta sao? Hai mặt nhìn nhau một mắt, mọi người vẫn là lướt đi ra. Rầm rầm. Rất nhanh, một nửa giúp đỡ quấn lấy thiên địch tiên thần chi thân, một nửa giúp đỡ quấn lấy thiên địch bản tôn chi thân, thiên địch cùng tiên thần chi thân đang di động bên dưới, lại đem hai nơi chiến trường hợp đến đồng thời, cục diện nhanh chóng khôi phục lại trước. Ha ha, này không phải lại trở về rồi sao? Ta thiên địch tiện nghi, cũng không có tốt như vậy nhặt. Các ngươi những người này, nhất định phải chịu đựng ta thiên địch tự bạo, xem rốt cục của ai mệnh càng cứng hơn. Thiên địch cười to. Trong tiếng cười, đã nhiều hơn mấy phần lừng lẫy mùi vị. Hư không vẫn nát, tiếng sấm vẫn oanh. Thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân, lại một lần bị bao quanh vây nốt, đánh giết lên. Mà bọn họ cũng là lại một lần nữa trường thi ngộ đạo, thôi diễn nổi lên kia che lấp đi một điểm nguyên thần tự bạo động tinh thần thông đến. Ngao thiên của mấy người, xem trong lòng càng khổ. Trên thế giới này chuyện xui xẻo, tuyệt đối có biết rõ đối phương không lâu sau đó liền muốn tự bạo, chính mình lại còn ngốc vù vù vây nốt đối phương một việc này. Một tức nữa, hai tức nữa. Thiên địch cái môn này che giấu thủ đoạn, càng ngày càng trừng lên. Thiên địch người này, với lòng người tính toán bên trên, có lẽ không bằng thiên mệnh thiên sư như vậy cáo giả, nhưng với tu đạo bên trên, năng khiếu tuyệt đối là từ cổ chí kim cực hiếm thấy. Gặp thủ đoạn hắn kéo dài thời gian càng ngày càng dài, trong lòng mọi người cũng là càng ngày càng sốt sáng lên đến. Vù vù, tiếng gió rít gào gian, hùng vĩ chín màu nguyên khí chi cầu đem thiên địch tầng tầng bao vây, nhưng ở hai tức nửa thời gian trong, tuyệt đối sẽ bị mọi người đánh vỡ, đồng thời nhận ra được trong chỗ sâu khí tức động tĩnh. Mà thiên địch trên tay không có ngừng, còn muốn làm tiếp thử nghiệm. Nhưng che giấu thời gian nhưng không có lại kéo dài. Thời gian từng điểm đi qua, kia che giấu thời gian từ đầu đến cuối không có biến càng dài. Nộ tính của hắn đến cực hạn rồi. Nửa tức thời gian, đầy đủ chúng ta chạy ra rất xa rồi. Mọi người thấy hưng phấn trong lòng lên. Dài một chút, lại dài một chút ta. Kia chín màu quang ảnh trung ương bên trong, thiên địch ánh mắt nôn nóng lên, càng có trầm thấp tiếng gào từ trong cổ họng của hắn truyền ra. Lôi thần bốn người xem càng thêm trở nên hưng phấn. Chỉ có thiên mệnh, chỉ có lao giả này, ánh mắt trái lại càng ngưng, hắn đã không thể coi thường đến đâu thiên địch đầu góc. Thiên địch giờ khắc này biểu hiện, đến cùng là thật hay là giả? Lại nửa tức thời gian, hắn thật không làm được sao? Chương 2572, thiên mệnh mất mặt, canh thứ nhất. Hai tức nửa cùng ba tức, có hay không khác nhau? Khác nhau quá lớn rồi. Nửa tức thời gian, đầy đủ lôi thần đám người, chạy ra một đoạn đường đi, nói không chắc liền có thể giữ được tính mạng, thương cũng nhẹ nhiều lắm. Mà đóng giả hai tức nửa ý nghĩa, lại ở đâu bên trong đây? Chỉ ít lôi thần mấy người, cảm giác mình có nửa tức thời gian, đã có chút tâm thần hơi lỏng, phải biết bọn họ chạy trốn cùng mở ra phòng ngự thần thông, cũng phải cần thời gian. Mà trước bọn họ còn có thể thông qua quan sát thiên địch trường thi ngộ đạo tinh tiến, để phán đoán đối phương tự bạo thời gian. Mà nếu như thiên địch là trang, hắn hiện tại liền lúc nào cũng có thể tự bạo. Thiên mệnh tâm niệm xoay nhanh. Bất cứ lúc nào là khi nào, có lẽ chính là hiện tại, nghĩ tới đây, thiên mệnh con người bay ngừng. Rầm rầm rầm. Mọi người lại là một mảnh công kích đánh tới. Chú ý, hắn là trang. Thiên mệnh đột nhiên hét lớn. Lão gia hỏa cũng quản không được phán đoán của chính mình có đúng hay không, ngay lập tức, chính là hét lớn nhắc nhở lôi thần bốn người. Lôi thần bốn người nghe vậy, tâm thần thẳng rét, trái tim thẳng treo, ngay lập tức chính là xoay người trốn hướng trong phương xa, đồng thời như bay tròng lên tầng tầng phòng ngự thần thông. Siêu siêu. Mọi người chạy nhanh chóng, ngay cả thiên mệnh cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, phương hướng phía sau bên trong, nhưng không có tự bạo khủng bố tiếng truyền đến. Mọi người thần thức nhìn về phía sau, chỉ thấy chín màu nguyên khí trung ương bên trong, thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân, đầy mắt vừa là sốt sáng, lại là không hiểu ra sao nhìn bỏ chạy mọi người, một bộ không biết mọi người đang làm gì bình thường mở mịt tư thế. Loạch xoạch. Phục hồi tinh thần lại sau, thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân, tự nhiên là ngay lập tức lại trốn hướng trong phương xa, còn có thời gian lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra một cái đan dược chữa trị vết thương nuốt vào. Lôi thần bốn người cùng bọn họ tiên thần chi thân, xem ánh mắt đều thay đổi. Thiên mệnh ánh mắt càng là khó coi tới cực điểm, phảng phất nuốt vào một đám lớn con rồi đồng dạng. Này bao nhiêu liền có chút mất mặt rồi. Được xưng sâu nhất đường đường thiên mệnh, lại bị thiên địch chơi đến thần kinh quá nhạy cảm, làm ra một cái chuyện cười lớn đến. Không nói ra được lúng túng sau, là nồng nặc nổi giận cùng cảm giác nhục nhã cảm giác, dâng lên thiên mệnh trong đầu đến. Đuổi. Lao ra hỏa tức đến nổ phổi hô một tiếng, đi đầu lần thứ hai xông ra ngoài, lại tâm cơ thâm trầm lao ra hỏa, cũng chung quy là hữu tình tự. Lôi thần mấy người ánh mắt đã không cách nào hình dung, âm âm sau vẫn là đuổi theo. Xem ảnh một, loẹt xoẹt, tiếng xe gió đang kéo dài tốt sau một khoảng thời gian, mọi người rốt cục lại một lần quấn lấy thiên địch cùng hắn tiên thần chi thân, cục diện lại một lần khôi phục lại trước. Thiên mệnh, ngươi không nên được xưng xấu nhất, nên được xưng nhất nghi mới đúng. Ta đã bị các ngươi bức đến cực hạn, một mực ngươi còn tưởng rằng ta là trang, quả thực là mặt mũi mất hết. Thiên địch không có thả qua cái này trào phúng cơ hội, hắn đa nghi cũng liền coi như mấy người các ngươi ra hỏa, cũng không hề có một chút chính mình chủ kiến sao? Đường đường hai bước nữa, so với tiểu tu cũng không bằng, cũng không có thả qua lôi thần đám người. Ở ngàn cân treo sợi tóc thời khắc bên trong, kiên kỵ nhất chính là phập phồng thấp thỏm không bình tĩnh, mà thiên địch chính là muốn mọi người phập phồng thấp thỏm. Mọi người tuy rằng đều là cáo giả, cũng đều biết phải tỉnh táo, một mực không nhịn được cáo kỉnh, vừa nãy người này sắp thực ném hơi lớn. Thiên mệnh lao giả này trong mắt càng là hung quang lóe lên, nhưng né qua sau chính là cương ép xuống, lạnh lùng nói, thiên địch, lao phu thừa nhận vừa nãy xác thực là ra mặt mất hết, nhưng ngươi đừng vội cho rằng ta thật liền sẽ cho rằng ngươi vẫn không có vượt qua hai tức nữa. Lão gia hỏa lưu loát nói đến, lại nói liên miên cằn nhằn. Mọi người trên tay đều không có nhàn rỗi. Ầm ầm ầm ầm. Thiên mệnh lời mới nói phân nửa, mọi người đã là lại một lần đánh tan thiên địch ngoài thân từng tầng kia chín màu quang ảnh, đồng thời thăm dò đến bên trong khí tức. Mà sau một khắc, mấy người tất cả đều con ngươi thẳng ngưng, hô hấp đoạn tuyệt. Kia phá nát thế giới nguyên khí trung ương bên trong, nguyên thần đấu ngược dòng khí tức đã truyền đến, hơn nữa, vừa nãy đánh tan thời gian, tựa hồ dùng không ngừng 2 tức nữa, mà là 2 tức 8, 9. Mọi người phập phồng thấp phòng gian, trong lúc nhất thời ai cũng không có quá mấy. Bóng đen của cái chết, điên cuồng giáng lâm đến chúng trong lòng của người ta bên trên. Vào giờ phút này, Thiên Địch Tiên Thần chi thân, nguyên lai đã bốc cháy lên nguyên thần, một đôi mắt cười cực đắc ý cực giảo hoạt nhìn mọi người. Quả nhiên vẫn là trang, chỉ là thời gian không phải 3 tức, mà là 2 tức 7, 8. Đương nhiên, nếu là thời gian đầy đủ, Thiên Địch có lẽ còn có thể thôi diễn càng dài, nhưng hiện tại thời cơ, không thể nghi ngờ là tốt nhất tự bạo thời cơ. Mà Thiên Địch bản tôn chi thân, giờ khắc này lại là đã tròng lên tầng tầng phòng ngự thần thông, thừa dịp chín màu nguyên khí chi cầu bị mọi người đánh vỡ trước mắt, bắt đầu hướng ra ngoài phóng đi, nổi cơn điên bình thường. Đi, cũng không biết là ai, hô to một tiếng. Chín bóng người, bao quát thiên mệnh, toàn vào giờ khắc này, xoay người trốn hướng trong phương xa, đồng thời thủ quyết bấm nhanh, muốn tròng lên phòng ngự thần thông. Cho tới có tới hay không cùng, chỉ có trời biết rồi. Mà bởi vì bọn họ tranh đấu uy lực quá mạnh, phạm vi quá rộng rãi duyên cớ, ít nhất mấy vạn dặm hư không giao điểm lay động, không có bất kỳ người nào có thể sử dụng tới thiên bộ thông đến đảo tàu. Thiên mệnh, nạp mạng đi. Tiếng giống giận dữ bên trong, Thiên Địch Tiên Thần chi thân đuổi theo, đuổi tự nhiên là thiên mệnh, lôi thần đám người thấy thế, dồn dập rời xa hắn, nhưng hiển nhiên cũng không có bao nhiêu thời gian chuyển hướng chạy xa rồi. Oeng. Khủng bố tiếng nổ vang, ở 2 phần 13 tức sau thời gian trong, rốt cục vang lên. Âm thanh vang vọng, đã không cách nào hình dung, phản phất có thể kinh động toàn bộ thiên ma thánh vực bình thường, liền ngay cả bỏ chạy 2 bước nửa nhóm, đều trước tiên bị âm thanh oanh đầu góc choáng váng. Bên trong đất trời, như có một vầng mặt trời chói chang, đột nhiên xuất hiện, lại muốn nổ tung lên, chợt nổ tung chói mắt ánh sáng đỏ kia lại lấy một cái tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng bắt đầu bành trướng, đem thế giới thôn phệ chút đi, vô hạn lan tràn hướng về trong phương xa. Rầm rầm. Tiếng nổ đùng đoảng, kéo dài không dứt mà lên, đồng thời lại hình thành khủng bố hủy diệt sóng khí cuốn về mỗi một phương hướng, cắn giết trôi đi qua tất cả tồn tại. Trong tiếng ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Thiên Địch, Thiên Mệnh, Lôi Thần, Đế Huyết, Ngao Thiên Cổ, Kính Hoa Phu Nhân, ai cũng không có may mắn thoát khỏi. Hủy diệt sóng khí không ngừng lao nhanh, thẳng xuống mười mấy vạn dặm đi. Mãi cho đến 17, 8 vạn dặm nơi, mới rốt cục dừng thế, mà chỗ trên đường tới đã hình thành một cái lớn vô cùng vực sâu. Âm thanh dần dần nhỏ đi, bụi bặm vẫn như cũ tung bay. Ở dưới bụi bặm kia, lại mai một từng vị bóng dáng. Rầm. Quá rồi không biết bao lâu sau, một tôn lôi đỉnh điện quang lấp lóe, nhưng lại vô cùng lờ mờ bóng dáng, từng điểm ngẩng đầu lên, cũng không phải thiên mệnh, mà là lôi thần. Sàn sạt. Sau khi tỉnh lại, khẽ lắc đầu một cái đầu, vừa đau đến hít vài hơi khí lạnh. Lúc này mới con ngươi ngưng lại, bốn mặt nhìn lại, thiên đạo chi nhãn quét đi ra ngoài, muốn xem thử xem hiện tại đến cùng là cục diện gì. Thiên Địch bản tôn lại ở đâu bên trong? Chương 2573, đều không còn, canh thứ hai. Từng đạo tia sáng lờ mờ bóng dáng, rất nhanh bị tìm tới, mỗi người bị bùn đất chôn thật sâu, không có động tĩnh, hơn nữa ít đi vài tôn. Kính Hoa phu nhân mặt khắc một tôn tiên thần chi thân không rồi. Ngạo Thiên cổ tiên thần chi thân cũng không rồi. Nhưng càng mấu chốt chính là, Thiên Địch bản tôn chi thân không ở, mà Thiên Mệnh tiên thần chi thân, dĩ nhiên cũng không biết đi nơi nào. Đến cùng là tình huống thế nào? Lôi Thần xem tâm thần chấn động mạnh, một thân đau đớn đều đã quên, vội vã vận chuyển pháp lực, muốn xông vào trong bầu trời. A, nay vọt một cái, không gì sánh được đau nhức truyền đến, phản phất thân thể muốn vỡ vụn ra đến bình thường, cả đời đã không biết bao lâu, không có từng nhận thương nặng như vậy, vội vã trước tiên lấy ra một cái đan dược nuốt vào. Bạch, lại chỉ chốc lát sau, mới rốt cục ở một thanh âm vang lên bên trong, lão đạo phá tiến trong bầu trời, càng thêm cẩn thận tìm kiếm lên, thần sắc hiếm thấy chật vật hoang mang. Không có, không có, không có. Chu vi một mảnh này mười mấy vạn dặm bừa bãi trong hồ lớn, không riêng không có Thiên Địch bản tôn chi thân, ngay cả Thiên Mệnh tiên thần chi thân cũng không có tìm được. Lôi Thần xem triệt để bối rối, tâm thần không ngừng run rẩy, tự đủ, Thiên Địch còn có thể là chạy trốn, nhưng Thiên Mệnh huynh lẽ nào bị nổ chết rồi? Thời khắc này, hắn trái lại càng nhớ Thiên Mệnh một ít, tạm thời cũng không nghĩ đi tìm Thiên Địch, rốt cuộc Thiên Mệnh vẫn là bọn họ người tâm phúc. Loẹt xoẹt. Lại chỉ chốc lát sau, Kính Hoa phu nhân mấy người, cuối cùng từ bùn đất dưới chui ra, cũng là lảo đảo đến Lôi Thần bên người, mỗi người miệng còn hút ngụm khí lạnh, tất cả đều bị trọng thương, động tác tất cả đều chậm rì rì, khí tức vẻ ngoài cực điểm. Lôi Thần huynh, hiện tại đến cùng là tình huống thế nào? Thiên Mệnh huynh ở nơi nào? Thiên Địch lại đến cùng chết chưa? Đế Huyết Đức quá hỏi, thống khổ đến âm thanh đều có chút thay đổi. Hắn cùng hắn tiên thần chi thân, ngược lại đồng thời bảo toàn ở. Không còn, đều không rồi. Lôi Thần nói rằng. Có ý gì? Mọi người nghe ngẩn ra, vội vã cũng mở ra Thiên Đạo chi nhãn, hướng trong bốn phương tám hướng nhìn lại, rất nhanh, sắc mặt toàn đều khó nhìn lên. Thiên Mệnh huynh đi đâu rồi? Thiên Địch là chạy vẫn là chết rồi? Xem ảnh một. Mấy người mồm năm miệng mười hỏi. Ta làm sao biết? Lôi Thần cả giận nói. Mọi người nghe vậy, đồng thời lặng lẽ xuống. Trước tiên không quản Thiên Mệnh huynh làm sao, chúng ta trước tiên đi đuổi một cái, nhìn một cái Thiên Địch đến cùng là chết hay sống, trận chiến này không thể chẳng đánh. Lão phu đã lại ném vào rồi một tôn tiên thần chi thân. Chỉ chốc lát sau, Ngao Thiên Cổ trước tiên hung tợn quát to một tiếng, dứt tiếng, chính mình trước hết gánh một phương hướng, đuổi theo. Mấy người khác, ngẫm lại cũng là, cũng là từng người gánh một phương hướng đuổi theo, tốc độ so với trước đã chậm quá nhiều. Trong mấy người, khẳng định thuộc Kính Hoa phu nhân buồn bực nhất, không riêng thương rất nặng, hơn nữa hai tôn tiên thần chi thân toàn không còn, này hai bước nửa làm nổi. Mà trên thực tế, ở vừa nãy chạy trốn thời điểm, vì bảo vệ bản tôn, nàng cũng là hết sức để tiên thần chi thân che ở phía sau chính mình. Nay một tìm, chính là hơn nửa ngày trôi qua, lúc trở lại lần nữa, mỗi người âm một đôi mắt. Không tìm được, cầu khẩn thiên địch cũng bị nổ chết đi. Ngao Thiên cổ lạnh lùng nói: "Không thể, chúng ta cũng bất quá là trọng thương, thiên địch trốn so với chúng ta sớm, phòng ngự thần thông cũng so với chúng ta trước tiên mở ra, hắn càng không thể chết rồi." Kính Hoa phu nhân lập tức phủ quyết. Mọi người ngâm lại cũng là gật đầu đồng ý. Mấy người ngôn ngữ, tất cả đều thông thuận lên. Nhưng đã như thế, Thiên Mệnh huynh cũng không đáng chết. Lôi Thần nghi nói, lập tức lại nói: "Lẽ nào hắn so với chúng ta trước tiên tỉnh lại, đã đuổi theo thiên địch giết ra ngoài rồi?" "Vô cùng có khả năng." Đề Huyết gật đầu đồng ý. "Cũng có thể thật chết rồi, chư vị có thể đừng quên, thiên địch tiên thần chi thân, cuối cùng là đuổi theo hắn tự bạo, hắn thương nên so với chúng ta càng nặng." Kính Hoa phu nhân nói rằng, tâm tư cẩn thận nhiều lắm. Lời vừa nói ra, mọi người lại cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hai mặt nhìn nhau gian, trong lúc nhất thời, cũng không biết nhóm người mình, giờ khắc này nên làm gì. "Chư vị, theo ý ta, vẫn là một người chọn một phương hướng, trước tiên tìm đi ra ngoài đi, như cuối cùng thực sự không tìm được, liền từng người trước tiên tìm chữa thương đi, sau đó lại về Ngũ Hành Sơn tập hợp." Lại là Ngao Thiên cổ mở miệng. "Cũng chỉ có thể như vậy rồi." Mọi người gật gật đầu, lại là phân công nhau mà đi. Một trận này khoáng thế đại chiến, đến nơi này, triệt để hạ màn. Chân giả Huyễn Di Tiên, các loại sự vụ vẫn do nữ đế trưởng quản, Quân Bất Ngự siêu nhiên trí thượng, cơ bản không quản vụn vặt sự tình, phần lớn thời gian hoặc là bế quan nội đạo, hoặc là chỉ điểm ngũ hành tử tu hành. Một ngày này, nữ đế tới gặp Bất Ngự huynh, phái đi tiên địch bộ tộc tu sĩ trở về rồi. "Nói thế nào?" Trong tộc trưởng sự giả nói, "Thiên địch hành tung, bọn họ cũng không biết, không thể ra sức." Nữ đế dứt tiếng, nhìn chăm chú Quân Bất Ngự, lại nói, "Bất Ngự huynh, ngươi cảm thấy lời ấy là thật hay giả?" "Không biết." Quân Bất Ngự lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, "Ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi." Nữ đế tự nhiên không có dị nghị. Quân Bất Ngự cũng là người thông khoái, căn dặn bên cạnh Ngũ Hành Tử vài câu, chính là lập tức lên đường xuất phát, nhưng lại không biết, đã sớm muộn quá nhiều quá nhiều. Quá đường nối, đi tới Thiên Ma Thánh vực. Chạy tới Thương Hải bộ lúc, đã là một mảnh vực sâu. Quân Bất Ngự lập biết không ổn, trước tiên ở phụ cận tu sĩ tụ cư chi địa bên trong, tìm hiểu lên, phụ cận tụ cư chi địa, nhưng cũng bị đã tàn phá một lần, đâu đâu cũng có bừa bãi, không gặp một cái tu sĩ. Cuối cùng, thật vất vả mới từ mấy cái dấu ở thâm sơn tu sĩ, được một mảnh kia bị tàn phá đại khái thời gian, mà không cần hỏi cũng biết là trong gương tu sĩ làm ra. Cho tới Thương Hải bộ tử thương tình huống, bọn họ cũng không trọn vẹn hiểu rõ, nhưng nghĩ đến chỉ sợ không có mấy cái người sống. Đến nơi này, Quân Bất Ngự thì càng đừng muốn nghe được thiên địch tâm tích rồi. Phẫn nộ mà quay về trên đường, lại nghe Thiên Ma các tu sĩ nói Thiên Ma Thánh vực phát sinh khoáng thế đại chiến, ai cùng ai đánh, kết quả làm sao, không người hiểu rõ, nhưng đánh nát thiên địa, không biết bao nhiêu dặm, cuối cùng một cái tiếng nổ vang, càng là truyền vang cực xa, lưu lại một cái chu vi mười mấy vạn dặm to lớn hố sâu. Quân Bất Ngự bản năng liền cảm giác được, cùng Diệt Thương Hải bộ tu sĩ không thể tách rời quan hệ, lại là chạy đi hiện trường kiểm tra. Thật mạnh hủy diệt động tĩnh, như cái này to lớn vực sâu, chỉ là cuối cùng một đòn tạo thành, chỉ sợ là hai bước nửa tự bạo mới được. Lẽ nào là thiên địch? Ngày này, Quân Bất Ngự nhìn xuống phía dưới thiên địa, lẩm bẩm lầu bầu. Đương nhiên không người có thể trả lời vấn đề của hắn. Phiên muộn bên dưới, Quân Bất Ngự lại ở phụ cận tìm hiểu một vòng, cuối cùng cũng không có được cái gì tin tức xác thật, có hạn mấy cái tu sĩ, chỉ biết có người ở phương xa bên trong tranh đấu, căn bản không dám tới gần quan sát, song khí kia sức mạnh hủy diệt quá mạnh rồi. Cuối cùng, Quân Bất Ngự chỉ có thể lại về Bách tộc Thánh vực. Chương 2574, ta biết rồi, canh thứ nhất. Trở về trên đường, tâm sự nặng nề, Quân Bất Ngự không biết đem cục diện trước mắt phân tích bao nhiêu lần. Thiên địch như chết, cũng coi như, nếu là không chết, nhất định phải ẩn sâu, chỉ sợ trong thời gian ngắn, lại không người nào biết hành tung của hắn, xin hắn ra tay kế hoạch, hơn nữa không thể thực hiện rồi. Chính là không biết thiên mệnh hiện tại làm sao. Quân Bất Ngự trong lòng, cũng là sầu cho nghi hoặc. Ngày này, rốt cục lại về khuyến quân đảo. Chân giả Huyễn Diệt Thiên ở ngoài, đã không có cái gì tu sĩ cùng thế lực ở đây cầu xin. Nếu Dương Tiểu Mạn đám người, biểu hiện ra kiên quyết không thả không quan hệ thế lực đi vào thái độ, một đám các tộc tu sĩ, cũng chỉ có thể khác tìm đường sống đi. Vèo. Đến kia màu lam trận pháp ngoài sương mù, một chỉ đánh ra, đại trận hơi lay động lên. Rất nhanh, thần thức mạnh mẽ quét đi ra, thấy là Quân Bất Ngự, cuộn sóng sương mù hơi tách ra một cái lối nhỏ đến, thả hắn đi vào. Đại trận này, do Lục Dục đạo nhân cùng Dư Triều Tịch một tôn tiên thần chi thân tự mình bảo vệ, ra vào đều cần bọn họ kiểm định, không có cái gì con đường có thể theo, vô cùng nghiêm khắc, không giống tiên địch xào huyệt đồng dạng, chỉ cần biết rằng con đường liền có thể mò đi vào. Bất Ngự huynh, ngươi không ở này đoạn thời gian trong, hai cái nhân tổ tu sĩ tới chơi, là Thương Hải bộ hai vị kia nhân tổ. Hiện tại còn đang Huyễn Diệt Thiên bên trong. Lục Dục đạo nhân âm thanh truyền đến. Quân Bất Ngự nghe trong mắt sáng ngời. Đây thực sự là nghĩ cái gì đến cái gì, nói một tiếng cảm ơn sau, bước lớn tiến vào dưới trận pháp. Sau khi trở về, trước tiên đi gặp nữ đế, lại cùng đi xem Thương Hải bộ hai vị này nhân tổ, đương nhiên chính là Nhạc Động cùng Chu Ngọc. Hai người nhìn thấy hắn, cũng là vui vẻ, đều biết hắn cùng thiên địch có quá một đoạn thân mật vắng lai, thậm chí năm đó hay là bọn hắn tự mình dẫn đường vào núi. Đến cùng là tình huống thế nào, lại tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Hai người các ngươi, vì sao còn có thể sống, lại vì sao tới nơi này? Đơn giản hàn huyên sau, Quân Bất Ngữ chính là gọn gàng nói rằng. Hai người nghe vậy, một tiếng đại thán, trong thần sắc đều có cực hối hận vẻ. Nghe đạo huynh khẩu khí, nên đã biết chúng ta Thương Hải bộ chuyện đã xảy ra, Thiên Ma Thánh vực bên kia phát sinh chẳng kia hiếm thấy đại chiến, ngươi nên cũng nghe nói rồi. Nhạc Động trước tiên mở miệng. Nói xong, chính là cực hối hận nói đến, việc này e sợ hay là chúng ta hai cái sơ sẩy rồi. Chu Ngọc nghe vậy, cũng là hối hận. Chúng ta bản tôn chi thần, vẫn giấu ở rời xa bộ tộc địa phương, phụ trách giúp Thiên Địch lão tổ tìm hiểu khắp nơi tin tức, có một ngày, đột nhiên nguyên thần đau đến không thể tưởng tượng. Ta hai người lập tức biết tiên thần chi thân nên xảy ra vấn đề rồi, bộ tộc cũng nên xảy ra vấn đề rồi. Nhưng hai chúng ta không có cảm thấy tiên thần chi thân sẽ bán đi lao tổ nơi bế quan, chờ chúng ta chữa khỏi nguyên thần chi thương, đi ra lại tìm hiểu tin tức thời điểm, mới biết phát sinh hiếm thấy đại chiến, hủy diệt địa phương, liền bao quát lao tổ nơi bế quan. Ai? Lời đến cuối cùng, lại là đại thán. Ngắn ngắn thời gian mấy chục năm bên trong, người này dáng vẻ liền già rồi rất nhiều, cảm giác được chính mình phạm vào thiên đại sai lầm. Tuy rằng không có thấy tận mắt đến, nhưng chiếu chúng ta phòng trừng, trong gương tu sĩ nên chính là từ chúng ta tiên thần chi thân trong miệng đào ra lao tổ nơi bế quan, sau đó chạy đi đánh lén, nhưng chúng ta thật chưa từng cảm thấy, bọn họ hai tôn tiên thần chi thân, sẽ bán đi lao tổ, mặc dù là hiện tại, chúng ta vẫn như cũ không thể tin tưởng, dù cho bọn họ gặp khủng bố nguyên thần công kích. Xem ảnh một. Chu Ngọc cũng nói bổ sung. Hai chúng ta ở Thiên Ma Thánh vực tìm hiểu một vòng, không có phát hiện lao tổ tin tức, cũng không có người nhìn thấy tình huống lúc đó, cảm thấy tất yếu thông báo các ngươi một tiếng, liền chạy tới rồi. Nhạc Động lại nói. Bây giờ lao tổ là chết hay sống, hai chúng ta cũng không rõ ràng. Chu Ngọc lại bổ sung một câu. Dứt tiếng, lặng lẽ túi đầu. Nữ đế hiển nhiên đã nghe qua, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía Quân Bất Ngữ, Quân Bất Ngữ lại là rơi vào thâm thúy suy tư ở trong. Người này một đôi vốn là tràn ngập trí tuệ con mắt, giờ khác này càng là lập lòe ngôi sao vậy ánh sáng, đặc biệt bình tĩnh tầm nhìn, cho người đáng tin cậy, trong lòng định ra mấy phần cảm giác. Quá rồi sau một hồi lâu, rốt cục lại mở miệng. Sự cứ thế này, lại mất tinh thần hối hận cũng vô dụng, trước tiên theo ta nói một chút nguyên thần kia đau đớn sự tình, đến cùng là làm sao cái đau pháp? Là đồng thời đau đến, vẫn có trước tiên có sau. Hai người nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc. Có khác nhau sao? Có, khác nhau lớn hơn. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, tham thẳm nói rằng, nếu như đồng thời đau đến, liền cho thấy quá nửa là phạm vi lớn nguyên thần công kích, nếu như là thay phiên đau đến, kia liền không nói được rồi. Khả năng là có người hạn chế các ngươi tiên thần chi thân sau, thay phiên triển khai một loại đáng sợ mật thuật. Hai người gật gật đầu, lại cảm thấy đã có điểm mơ hồ. Các ngươi chỉ để ý trả lời. Quân Bất Ngữ từ tốn nói, không giận tự uy. Hai người gật gật đầu, chính là ngưng mắt nhớ tới. Có trước sau, là ta trước tiên đau đến, cách một quãng thời gian, mới đến Thiên Chu Ngọc. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Động trước tiên nói. Cảm giác kia, liền phảng phất có người ở cầm một cây đao, từng đao dốc chúng ta nguyên thần bình thường. Chu Ngọc nói rằng, đầy mắt vẫn còn sợ hãi vẻ. Không, so với kia càng kinh khủng, không phải từng đao dốc, là ở chúng ta nguyên thần khắc ra từng cái chữ đến đồng dạng, đau đớn vô pháp ngôn ngữ. Nhạc Động lại nói. Nói xong vài câu này, hai người tựa hồ lại không tìm được từ để diễn tả bình thường, lặng lẽ xuống. Quân Bất Ngữ nghe trong mắt tinh mang lấp lóe, lại mấy tức sau, liền gật đầu một cái nói, ta biết rồi, ta biết hắn dùng thủ đoạn gì, thiên địch lòng cảnh giác, không đến nỗi kém như vậy, đáng tiếc hắn ở bước thứ nhất, liền mất tiên cơ, khẳng định là bị người thần không biết quỷ không hay chui vào chỗ tu luyện của hắn bên trong. Thủ đoạn gì? Hai người liền vội vàng hỏi. Không thể nói. Quân Bất Ngữ khẽ lắc đầu. Hai người nghe lại cảm thấy huyền vù vù, thậm chí không biết Quân Bất Ngữ nói chính là thật, vẫn là ở giả vờ cao thâm. Bất quá hiển nhiên cũng không thể lại truy hỏi. Đạo huynh, theo ý kiến của ngươi, lão tổ hiện tại đến cùng là chết hay sống? Nhạc Động hỏi. Ta cũng không biết, hắn cùng giữa các ngươi không có cái khác phương thức liên lạc, hoặc là bí ẩn chạm trán chi địa sao? Thật không có. Hai người cười khổ. Quân Bất Ngữ nghe vậy cũng là cao mày, suy nghĩ kỹ một hồi, lại hỏi, hắn có thể có dòng dõi đời sau sao? Phải có huyết thống quan hệ? Không có, lão tổ một thân một mình, không có hậu nhân. Chúng ta Thương Hải bộ trên thực tế là bởi vì trước ở nhân tộc địa bàn vị trí tới gần đạo trưởng của hắn Thần Sơn, mới phụng hắn vì lão tổ, trên thực tế hắn cũng không phải là xuất thân chúng ta bộ tộc. Nhạc Động nói rằng, vậy thì không có biện pháp, chờ đi. Quân Bất Ngữ thẳng thắn trả lời. Như hắn còn sống sót, là tuyệt sẽ không bỏ qua trong gương tu sĩ, lần sau lại xuất hiện thời điểm, nhất định sẽ thổi lên càng thêm hùng vĩ bao táp đến. Ba người nghe vậy, trong lòng dùng mình, chờ mong lại ước mơ thời khắc này đến. Chương 2575, trai có đánh nhau tiện nghi ta, canh thứ hai. Đưa đi Nhạc Động hai người sau, nữ đế cùng Quân Bất Ngữ, lại là tiếp thương nghị. Bất Ngữ huynh, thiên địch mặc dù không chết, cũng khẳng định trọng thương, trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện, ngươi dự định chỉ sợ không dễ xử lý rồi. Nữ đế tiểu tụy vì lo lắng nói. Quân Bất Ngữ gật gật đầu. Trận chiến này, đầu linh khẳng định là thiên mệnh, sự sống chết của hắn cũng là vô cùng trọng yếu, hắn nếu là chết rồi, thế giới trong gương, hơn nửa muốn ra càng lợi hại người đến, có thể là bản tôn chi thân của hắn, có thể là Bạch phu nhân, thậm chí là vạn giới du tiên chính mình. Nữ đế gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, hỏi, cần đặc biệt quan tâm trong gương tu sĩ động tĩnh sao? Động tĩnh của bọn họ có lẽ đem cho thấy thiên mệnh đến cùng có chết hay không. Khó. Quân Bất Ngữ trở về một chữ. Lôi Thần mấy tên kia cũng là cáo giả, nếu là cùng thiên mệnh cùng đi giết thiên địch, hơn nữa cũng sẽ thương không nhẹ. Đã như thế, bọn họ đem tạm thời ngủ đông, nhưng này không thể nói rõ thiên mệnh sẽ chết rồi. Như bọn họ trái lại đại khai sát giới đây, ta tin tưởng bọn hắn là sẽ lưu lại một tôn bản tôn hoặc là tiên thần chi thân không đi, sẽ không đều đi. Nữ đế lập tức hỏi. Điều này cũng không thể cho thấy bọn họ liền nhất định là tại giấu đầu hở đuôi, cố bày nghi trận, hay là ở nhân cơ hội dẫn chúng ta cắn câu, đều là sống mấy triệu năm cáo giả, hư hư thật thật đồ vật, quá khó nói rồi. Quân Bất Ngữ nói rằng. Nói có lý. Nữ đế gật gật đầu, nhưng cũng càng cảm giác được, hiện tại không biết nên đi như thế nào rồi. Đạo hữu, không cần vội vã hạ cờ, đây là một hồi dài lâu hạo kiếp, muốn chờ nổi, cũng phải thua nổi. Quân Bất Ngữ ngôn xuyên thủng tâm tư của nàng, trầm giọng nói rằng. Nữ đế nghe vậy, trọng trọng gật đầu, trong lòng ngược lại cũng rộng thoáng mấy phần. Nữ đế sau khi rời đi, Quân Bất Ngữ lại suy tư một hồi lâu, cũng ra đại điện đến, chân đạp mây trắng, phiêu phiêu mà đi. Lại một lần tiến vào thật giả huyễn diệt bên trong đại trận. Trong chỗ sâu trên một chỗ đảo nổi, dư triều tịch một tôn tiên thần chi thân, ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, cầm trong tay vô thượng trí tuệ thư, đang ở phòng đoán, đầy mắt đau đầu vẻ, giống như vậy, đã không biết phòng đoán bao lâu. Thời khắc này, tâm thần có dị dạng. Ngẩng đầu lên, hướng mặt bên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy toàn thân áo trắng Quân Bất Ngữ, từ một cái mở rộng trong lối đi đi vào. Một đôi trong suốt lại tầm nhìn ánh mắt, thâm ý sâu sắc nhìn hắn. Dư triều tịch này tiên thần chi thân, đứng dậy, thi lễ một cái. Quân Bất Ngữ cách hơn trăm trượng, dừng bước, xa xa nhìn nàng. Đạo hữu, ngươi bao lâu không có tìm hiểu tới chính ngươi Thái Sơ Ngôn Kiếm đạo rồi? Xem ảnh một. Quân Bất Ngữ mở miệng. Tiên thần chi thân kia nghe chấn động. Thủ đoạn của chính ngươi, thật liền nhất định bại bởi thiên mệnh sao? Nếu ngộ không ra thủ đoạn của hắn, liền sớm chút buông tha đi, chuyên tâm mài giũa thuộc về thủ đoạn của chính ngươi. Lại nói một câu, thần sắc đặc biệt có chút nghiêm túc. Ta biết bản tôn của ngươi cùng tiên thần chi thân đều không có nhàn rỗi, nhưng bọn họ về bọn họ, một người kế ngắn, hai người kế trưởng, ngươi nếu là từ đầu đến cuối không có thu hoạch, liền sớm chút quay đầu lại. Lại nói một câu. Tiên thần chi thân kia nghe vậy, ánh mắt xấu hổ lên, lại là sâu sắc thi lễ một cái, giống như dư triều tịch, đều là nói không ra lời. Quân Bất Ngữ điểm đến mới thôi, lại là đồng bền mà đi. Người này xem ra gió sạch mây nhạt, nhưng hạ cờ thường thường với chỗ im lặng lên sấm sét. Một hồi kia khoáng thế đại chiến tuy rằng kết thúc, nhưng gợi ra náo động, lại vừa mới bắt đầu. Tin tức truyền ra sau, tứ đại tộc vực gắn lên luân hồi giới, cùng nhau khiếp sợ. Tuy rằng không người nhìn thấy, nhưng nghị luận đầu mâu nhắm thẳng vào thiên địch cùng thiên mệnh, nghị luận đến cuối cùng, đương nhiên là kết quả đến cùng làm sao. Thiên địch như chết, thế giới ngoài gương lại gặp một đả kích nặng nề. Trong gương tu sĩ càng kinh khủng hành động, có lẽ đem đến thiên mệnh như chết, chỉ sợ liền muốn gặp phải càng truyền thuyết lao ma đầu vạn giới du tiên, đến khi đó, cục diện càng thêm đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi là một mảnh kinh hoàng. Mà nhất tiểu tụy vì lo lắng tu sĩ, tuyệt đối có đệ nhất ma chủ cùng đế thích tiên hai người mơ hồ cảm giác được, thiên mệnh nếu là thật giải quyết thiên địch, bước kế tiếp chỉ sợ liền muốn đến giết bọn họ rồi. Ở dưới cục diện như vậy, hai người cũng là lại một lần đến khuyên quân đạo. Thương nghị cái gì, chỉ có hạn mấy người biết, tạm không nói thêm. Mà để chúng ta đem đảo ngược thời gian, lại trở lại thiên địch tiên thần chi thân tự bạo sau. Lôi Thần, Đế Huyết, Ngao Thiên Cổ, Kính Hoa Phu Nhân bốn người, ở một phen tìm kiếm không có kết quả sau, đơn giản thương nghị một hồi, từng người tán hướng về bốn mặt phương hướng. Ngao Thiên Cổ lão già này bên trong, lại là cái thứ nhất lướt ra khỏi đi, lao đi phương hướng, cùng với trước tìm ra đi phương hướng, chỉ lệch kém một chút. Xoay người thời điểm, lão già hỏa đáy mắt, có hưng phấn lại tham lam thần thái, điên lóe mà qua. Tránh đi sau, chính là bay về phương xa bên trong. Nay vừa bay, chính là hơn nửa ngày trôi qua, chui vào sâu dưới lòng đất đồng thời, lại là lặng yên chuyển hướng, thiên hướng chính mình vừa nãy thẳng tắp tìm tòi ra đi phương hướng. Lần này, cũng không biết bao sâu. Cuối cùng, đi đến một chỗ cấm chế phong tỏa hang động trước, quen cửa quen mẻo hướng hang động kia bên trên, đánh ra chỉ mang, giải trừ cấm chế. Rất nhanh, đi vào trong hang động. Hang động chỗ gần, một tôn bóng người màu đỏ ngỏm, vào giờ phút này, chính ngồi xếp bằng trên mặt đất liệu thường, ngoài thân đỏ như màu máu sương ngủ, bốc hơi mà lên. Thân ảnh ấy vóc người, cùng Ngao Thiên Cổ giống như lúc, rõ ràng chính là trước vây công thiên địch Ngao Thiên Cổ tiên thần chi thân. Hắn không phải đã chết rồi sao? Trong hang động còn có một vầng sáng. Kia màu bóng người màu đỏ mặt bên, còn nằm một tôn cao lớn lôi đỉnh điện quang lấp lóe linh vật chi thân, nằm trên đất, không nhúc nhích, phảng phất chết rồi bình thường, khí tức cũng cực kỳ bại. Nay một tôn, rõ ràng chính là thiên mệnh. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngao Thiên Cổ sau khi đi vào, đầu tiên là cực có thâm ý nhìn chăm chú thiên mệnh tiên thần chi thân một mắt, cấm chế trong lòng hết thảy tâm tình, ngón tay hầu như là có chút run rẩy lần thứ hai đem hang động phong tốt, đánh tới cấm chế. Ha ha ha. Cấm chế đánh tốt, chính là tiếng cười điên cuồng lên. Không nói ra được đắc ý, nhìn thiên mệnh trong đôi mắt kia, hưng phấn tham lam giằng rủa, lại không hề có một chút kiềm chế. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, thiên địch, cảm tạ ngươi để ta nhặt một món hời lớn, khắc khắc. Ngao Thiên Cổ vừa cười to, vừa nói. Lời đến cuối cùng, xúc động toàn thân đau đớn, một trận kịch liệt ho khan, nhưng Ngao Thiên Cổ hưng phấn, nhưng là một điểm không giảm. Nguyên lai, người này tiên thần chi thân, căn bản không có chết. Cái gì lão phu lại ném vào một tôn tiên thần chi thân? Cái gì từng người chọn một phương hướng đuổi theo ra đi? Tất cả đều là mê người thái mắt. Ngao Thiên Cổ cái này lao yêu thú, mới là cái thứ nhất tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, liền để tiên thần chi thân hạn chế thiên mệnh bỏ chạy, sau đó, còn cố ý gánh bọn họ bỏ chạy phương hướng tìm, miễn bị những người khác phát hiện. Cái này lao yêu thú, miễn cưỡng đem lôi thần ba người, toàn đã lừa gạt đi rồi. Chương 2576, đạo tâm, quan tâm chính mình đi, canh thứ 3. Một trận đại chiến cuối cùng, càng tiện nghi Ngao Thiên Cổ, mà thiên địch gây xích mích chi nói, đến cùng vẫn là có tác dụng, cứ việc là sau đó, nhưng đối với hai giới hạo kiếp địa thế tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà Ngao Thiên Cổ chính mình mãi đến tận hiện tại, đều có chút không thể tin tưởng, thiên mệnh thật rơi xuống trong tay mình, đây là hắn trước đây nằm mộng cũng muốn không tới. Trong mắt Dạ Tâm chi hỏa, là cháy hừng hực lên, ánh mắt bạo sáng, phảng phất đã thấy bước thứ ba đang hướng về mình vây tay bình thường. Trong tiếng cười lớn, hăng hái. Đạo hữu, bình tĩnh một điểm, người thương cũng không nhẹ, nơi này lại rời đại chiến chi địa không xa, vẫn là trước tiên rời đi tốt. Tiên thần chi thân không nhịn được mở miệng. Làm tự mình mang đi thiên mệnh hắn, đã sớm quá rồi kia hưng phấn giai đoạn, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Ngao Thiên Cổ nghe vậy, cũng là rốt cục bình tĩnh mấy phần, hoặc là nói lại một lần nữa đem hết thảy tâm tình cường đè ép xuống. Nói không sai, làm phiền đạo hữu, rời khỏi nơi này trước lại nói, chúng ta đi xa một chút. Nói một câu sau, tiến lên một cái cắp lên thiên mệnh, mở ra hang động cấm chế, liền ở sâu dưới lòng đất, lướt về phía phương xa đi. Nay vừa đi, chính là mấy tháng thời gian đi qua. Vẫn như cũng là ở sâu dưới lòng đất, mở ra hang động sau, chui vào. Để tránh đêm dài lắm mộng, quản không vết thương trên người, trước tiên đào ra thiên mệnh trên người bí mật lại nói. Ngao Thiên Cổ thâm trầm nói, phảng phất lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất là nói cho tiên thần chi thân nghe. Tiên thần chi thân tự không ý kiến, gật gật đầu. Trên đường tới, đều phục không ít đan dược chữa trị vết thương, miễn cưỡng đè xuống thương thế chuyển biến xấu, ngay cả thiên mệnh thường cũng giúp hắn đơn giản chấn áp một hồi. Hô. Ngao Thiên Cổ lão già này, nhìn chăm chú thiên mệnh, lại hơi hít một hơi, mấy tức sau, rốt cục một mảnh chỉ mang đánh tới. Tiếng xe gió sau, thiên mệnh rốt cục mở mắt ra. Thất thở, mơ hồ. Phảng phất là quá rồi quá lâu, thương quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn, có chút không làm rõ ràng được trạng thái, bốn mặt nhìn một chút, rơi vào Ngao Thiên Cổ trên người. Ta ở đâu? Thiên địch chết chưa? Thiên mệnh hỏi, về quá mấy phần thần đến. Đạo huynh, đừng động cái kia, trước tiên quan tâm một hồi chính mình. Ngao Thiên Cổ cười híp mắt nói, lộ ra mấy phần ôn hòa. Nhưng nụ cười này, rõ ràng là đắc chí cáo giả ý cười, thiên mệnh người như vậy tình, ở trong trước mắt, chính là phản ứng lại, trong mắt tinh mang đột nhiên nổi lên, nơi nào còn có một điểm vừa nãy thân thở vẻ mê man. Hơi suy nghĩ, nhận biết thân xác. Xem ảnh một. Pháp lực, nguyên thần toàn bị phong tỏa. Cơ thể chính mình cũng bị hạn chế, vô pháp lúc ních. Ngao Thiên Cổ y nguyên là cười híp mắt nhìn, đối với phản ứng của hắn, hoàn toàn không có một điểm lo lắng. Đường đường hai bước nữa, còn không đến mức ở chế nhân bên trên thất thủ. Đến cùng vẫn để cho thiên địch gây xích mích thành công, mấy người các người, thật là to gan, dám đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến. Thiên mệnh quát chói tai. Kia đứng đầu nhất tu sĩ, cao thâm nhất lão quái vật khí chất, ở trong chớp mắt, tất cả đều trở về, kia đã từng lệnh Ngao Thiên Cổ trong lòng run sợ kinh người khí khái, càng lại một lần nữa làm hắn không nhịn được con người ngưng một thoáng. Nhưng ngay lúc đó, chính là hừ lạnh. Mấy người bọn hắn đây, không dám tới gặp ta sao? Thiên mệnh lại quát. Lão gia hỏa tuyệt không phải nhận mệnh người, mà giờ khắc này nếu là một đám người tính toán hắn, ngược lại sẽ làm hắn âm thầm thở ra một hơi, như vậy vừa đến, hắn tuyệt đối có thể tìm tới cơ hội. Không có những người khác, chỉ có ta một cái. Ngao Thiên Cổ sắc mặt lạnh xuống. Thiên mệnh nghe vậy, con ngươi lại ngưng, cục diện này đối với hắn có thể không ổn, chí ít hoàn toàn không có cách nào gây xích mích ly gián. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão gia hỏa tâm niệm xoay nhanh, ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi. Ngươi ngược lại có mấy phần bản lĩnh, dĩ nhiên ở mấy người bọn hắn dưới mí mắt, đem ta mang đi, ta rõ ràng, chẳng kia tự bạo sau, ngươi nhất định là cái thứ nhất tỉnh lại, sở dĩ nắm lấy cơ hội này, đem ta mang đi ta. Định là ngươi tiên thần chi thân, cớ đương nhiên là hắn đã bị nổ chết tại chỗ rồi. Thiên mệnh đầu góc, chuyển đúng là nhanh. Trong nháy mắt, liền phân tích ra cục diện đến. Ha ha ha. Ngao Thiên Cổ nghe lại là cười to. Đổi làm ngươi đứng ở lập trường của ta bên trên, ngươi cũng sẽ làm như vậy chứ? Tiếng cười lớn hạ xuống, Ngao Thiên Cổ là hắc cười nói, chúng ta trong gương tu sĩ, vốn là chính là một đám lao tà vật, đạo huynh, ngươi ta ở giữa, có thể bớt đi những kia giả nhân giả nghĩa đồ vật, ngươi cũng tiết kiệm đầu óc đi, ta nếu đã ra tay, liền chắc chắn sẽ không lại lặp đi lặp lại đung đưa. Lời đến cuối cùng, ánh mắt sắc bén cứng rắn lên. Có thể tu đến một bước này người, có mấy cái sẽ lắc lư trái phải, bị dễ dàng thuyết phục. Thiên mệnh ánh mắt càng thêm sâu sắc ngưng tụ lại, cảm giác được chính mình ham thân cục diện này, quá khó phá quá khó phá. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy thì có cái gì thủ đoạn, liền triển khai ra đi. Lặng lẽ một hồi, Thiên mệnh từ tốn nói, phảng phất nhận mệnh. Xem ra đạo huynh là quyết định chủ ý, cái gì cũng không chịu tiết lộ rồi. Ngao Thiên Cổ không có vội vã động thủ. Lão phu xem ra như là đồ hèn nhất sao? Thiên mệnh ngạo khí nói. Ngao Thiên Cổ nghe vậy, không một chút nào sốt ruột, lại là cáo giả vậy nở nụ cười, nói rằng, đạo huynh, có thể còn nhớ nhậm thượng nhân tiên thần chi thân, đồ đấu khôi tộc sau, ngươi nói với hắn lời nói. Thiên mệnh cũng nói. Ngươi nói, hắn thuộc về bảo linh phần kia ý thức, cũng nên thức tỉnh rồi. Ngao Thiên Cổ chậm gì gì nói, đoạn văn này, ngày hôm nay ta cũng đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng quên, ngươi cũng là một món pháp bảo chém ra đến, cần gì phải vì bản tôn những bí mật kia đem mình ném vào đây? Chưa thi hình, trước tiên công tâm. Thiên Mệnh nghe vậy, chẳng đáng nở nụ cười, nói rằng, sau khi ta nói ra, ngươi sẽ thả ta sao? Sẽ không, nhưng ta chí ít có thể cho ngươi một cái thoải mái. Ngao Thiên Cổ lạnh lùng nói, ngươi cũng vẫn tính thẳng thắn, đáng tiếc, một cái thoải mái, có thể thỏa mãn không được khẩu vị của ta. Thiên Mệnh càng lạnh hơn nói, đạo huynh, bản tôn của ngươi lợi hại như vậy, ta là không thể thả ngươi, coi như ta hiện tại nói thả, nói vậy ngươi cũng sẽ không tin tưởng, ta cũng sẽ không tin tưởng, ngươi sẽ không cho hắn đến gây sự với ta, hai người chúng ta cũng đã không có lời thể có thể ước thúc rồi. Ngao Thiên Cổ dòng suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Vậy thì như thế nào? Ngươi nghĩ đến bước thứ ba bí mật, dự định một điểm đánh đổi đều không trả giá sao? Một điểm nguy hiểm đều không bốc sao? Làm sao khiến ngươi ta đều tin tưởng, đó là ngươi nên lo lắng sự tình. Thiên Mệnh cứng rắn nói, đem ngươi cướp đi, đã là ta lớn nhất trả giá, ta cũng sẽ không lại trả giá một điểm, càng không muốn cân nhắc bất luận là đồ vật gì, ta hiện tại đã nghĩ, từ trong miệng ngươi được ta muốn bí mật. Trong thanh âm nổi lên hét lớn. Ngao Thiên Cổ trong đôi mắt, rốt cục hung quang hàn mang, đồng thời manh liệt lên. Kia sẽ có cái đó thủ đoạn, cứ việc triển khai ra đi, nhìn một cái ta Thiên Mệnh, đến cùng có phải là cái đồ hèn nhát. Thiên Mệnh nở nụ cười, kiệt ngạo chi khí mọc tràn lan. Chương 2577, ngươi đoán, canh thứ nhất. Mạnh như Thiên Mệnh cũng sẽ khóc thét. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở trong hang động vang vọng lên, phảng phất dã thú gào thét đồng dạng, làm người sởn cả tóc gáy. Ngao Thiên Cổ một bàn tay lớn rơi vào Thiên Mệnh đỉnh đầu, trong lòng bàn tay huyết quang mãnh liệt, có đỏ như màu máu sợi tơ dạng đồ vật tiến vào Thiên Mệnh linh vật chi thân bên trong, phảng phất vô số điều màu máu con rắn nhỏ chui vào bình thường. Mặc dù không phải thân máu thịt, đau đớn kịch liệt cũng là đột nhiên truyền ra. Nay đau đớn vô cùng quái lạ, phảng phất chuyên môn nhằm vào linh vật chi thân bình thường, đem không có một chút nào huyết nhục linh vật chi thân đánh ra gần đến bình thường đau. Thiên Mệnh đau đến con ngươi thẳng trừng, hai cái con ngươi đều muốn nhảy ra, thân thể kịch liệt run rẩy. Đạo huynh, ta tuy rằng sẽ không hoa y tiểu tử cái gì siêu tâm cấm, nhưng mấy môn bức cung thủ đoạn vẫn là sẽ. Môn thủ đoạn này tên là chịu linh thuật, là bộ tộc ta tiền bối chuyên môn nhằm vào linh vật chi thân nghiên cứu ra, ngươi cảm thấy tư vị làm sao? Ngao Thiên Cổ chậm gì gì nói, ngươi còn kém xa lắm đây. Thiên Mệnh nghe vậy, trong miệng truyền ra thống khổ thỉnh thoảng âm thanh đến. Chân chính thống khổ nhất tra tấn thủ đoạn, ngươi căn bản không biết. Lão phu ngược lại có thể nhắc nhở ngươi một hồi. Thiên địch bộ tộc hai nhân tổ kia, lão phu liền xin bọn họ hưởng qua. Ha ha ha. Lời đến cuối cùng, lão gia hỏa cười to lên. Cứ việc, ánh mắt y nguyên thống khổ, thân thể y nguyên kịch liệt run rẩy. Ngao Thiên Cổ nghe vậy, ánh mắt không khỏi ngưng, lại một lần cảm giác được lão già này sâu không lường được, ngẫm lại đối phương ở đó sao thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bức ra thiên địch tận náo chi địa, đoạn văn này nên không giả. Vậy thì như thế nào? Chính ngươi lại chưa từng hưởng qua, ta mới không quản thủ đoạn của ngươi lợi hại bao nhiêu, chỉ cần ta đầy đủ bức ra đến liền được. Ánh mắt lại lóe lên, Ngao Thiên Cổ chính là lạnh nhạt nói. Lại nói, đạo huynh, chính như thiên địch từng nói, ngươi kiến thức rộng rãi thì lại làm sao, người khác thành tựu lại cao, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Nếu là nghĩ đem ra hù dọa trụ ta, đều có thể miễn. Hô. Dứt tiếng, trong hang động, tiếng gió nổ lớn. Ngao Thiên Cổ trong lòng bàn tay, hào quang màu đỏ như máu càng tăng lên, đem cái môn này chịu linh thuật triển khai đến cực hạn. A. Tiếng kêu thảm thiết, lập tức càng thê thảm một đoạn dài. Thiên Mệnh kia cả tấm linh vật chi mặt đều vặn vẹo co giật lên, dường như muốn mơ hồ lên bình thường, thân thể khuyết đại run run. Nói cho ta, bước thứ ba bí mật đến cùng là cái gì? Ngao Thiên Cổ gào thét, ánh mắt hung nanh đến không thể nói nói. Ha ha ha ha, a. Thiên Mệnh nghe vậy, nhưng là vừa thống khổ khóc thét, vừa cười to lên, trong thanh âm kia là không nói ra được chẳng đáng. Ngao Thiên Cổ nghe càng là thô bạo tâm lên, thủ đoạn triển khai càng thêm điên cuồng lên. Xem ảnh một. Ầm. Không biết qua bao lâu sau, Ngao Thiên Cổ tầng tầng một tiếng, đem Thiên Mệnh ném xuống đất, kịch liệt thở hổn hển, đầy mắt vẻ phiền muộn. Thiên Mệnh không có chết, chỉ là bị hắn chỉnh đến hôn mê đi. Mà lão già này vẫn như cũng là cũng không nói gì. Đạo hữu, đừng quá sốt ruột, Thiên Mệnh xương nên có như thế cứng mới đúng, tâm tính ý chí của hắn tuyệt đối cũng là đứng đầu nhất. Môn thủ đoạn này không đủ, lại đổi chính là. Tiên Thần Chi Thân vẫn ở bên cạnh nhìn, lần đầu mở miệng. Ta tự nhiên biết, chỉ là lo lắng đêm dài lắm mộng mà thôi. Ngao Thiên Cổ lạnh lùng nói. Trong mấy chục năm, nên đều không cần quá lo lắng, khó được bắt được như vậy một cái đại con mồi, coi như tạm thời hỏi không ra đến, cũng không có cần thiết vội vã liền đánh giết rồi. Tiên Thần Chi Thân lại nói, ngươi có đề nghị gì? Ngao Thiên Cổ nhìn về phía hắn. Trước tiên hỏi tiếp, như còn hỏi không ra đến, hai người chúng ta liền đi ra ngoài một tôn, đi trong giới tu chân tìm kiếm phương pháp, hạ độc hạ cổ dưới mê hồn thủ đoạn, cũng phải đào ra bí mật của hắn đến. Huyết chi Tiên Thần Chi Thân cũng là hung tàn. Ngao Thiên Cổ nghe vậy, trọng trọng gật đầu, âm trầm gương mặt bắt đầu cân nhắc. Quá rồi không biết bao lâu sau, Thiên Mệnh thăm thẳm tỉnh lại. Thân thể nằm trên đất, nghiêng đầu đầu, nhìn Ngao Thiên Cổ, trong ánh mắt lại có ý cười, đó là xem thường ý cười, đem Ngao Thiên Cổ lão già này xem lại là một trận trong lòng hỏa cùng lên. Ngao Thiên Cổ, cho ta một cái thoải mái đi. Thiên Mệnh nói rằng, ngươi nghĩ hay lắm, lão phu chính là đem ngươi giàn vật bên trên 1.000 năm, 10.000 năm, cũng phải đào ra bước thứ ba bí mật đến. Ngao Thiên Cổ kêu gào, con ngươi đều là tơ máu hồng chiều. Ha ha, ta vừa nãy đã quên nói với ngươi một chuyện. Thiên Mệnh thoại phong, đột nhiên một chuyện, trong mắt ý cười càng tăng lên. Coi như ta nói cái gì, cuối cùng ta cũng lập không được lời thề cho ngươi để chứng minh ta nói chính là thật. Ngươi là có ý gì? Ngao Thiên Cổ con ngươi ngưng lại. Thiên Mệnh lại cười nói, không nghe rõ sao? Nhân tổ thệ ngôn, đối với ta vô dụng, ta lập xuống bất luận cái gì lời thề, đều sẽ không có bất luận cái gì ứng kiếp tiếng sấm hạ xuống, thiên đạo sẽ không giúp ngươi phân rõ ta nói tới thật giả. Làm sao có khả năng? Ngao Thiên Cổ đầy mắt vô pháp tin tưởng vẻ. Đầu óc xoay nhanh một hồi, lập tức liền là trong mắt lại sáng ngời, quát lên, trừ phi ngươi vốn là viễn cổ nhân tổ một trong, hay hoặc là căn bản không phải chúng ta trong đại thiên thế giới này sinh linh. Dứt tiếng, Ngao Thiên Cổ mình đã tâm thần rung động. Vô số năm qua, Thiên Mệnh, Bạch Phu Nhân, vạn giới du tiên ba người căn nguyên, không biết bị bọn họ tìm hiểu bao nhiêu lần, đoán bao nhiêu lần. Ngươi đoán? Thiên Mệnh cười ha ha, đương nhiên là sẽ không nói. Ngao Thiên Cổ nghe vậy, sắc mặt manh đen xuống. Lão phu có thể nói, chỉ có nhiều như vậy, ngươi muốn ta lập cái lời thề cho ngươi, nhìn một cái thiên đạo ông trời phản ứng sao? Thiên Mệnh lại nói, lại là lời nói như vậy, trước làm thiên địch đều thẳng đau đầu, tâm thần bị đánh mạnh. Ngao Thiên Cổ nghe vậy, ánh mắt một trận xoắn xuýt. Như đối phương nói chính là thật, liền ứng thề tiếng sấm đều sẽ không có, hắn chính là bức đối phương phun ra nhiều hơn nữa tu luyện thủ đoạn đến, ai tới bảo đảm là thật? Ngao Thiên Cổ dám đi tu luyện sao? Trong giây lát này, làm không công một hồi cảm giác mơ hồ xông lên đầu đến.